trái lại kiếm tông, Sở Hiên thực lực mạnh mẽ, thậm chí nói rõ có thể tới khiêu chiến hắn. Thắng, liền có thể đến trưởng lão chi vị. Chỉ là phần này khí phách, cũng đủ để nói rõ hắn sẽ không bởi vì thực lực của ngươi cao thấp mà tận lực nhằm vào cái gì. Ở nơi như thế này, có lẽ lại càng dễ đạt được công bằng đãi ngộ. Bởi vậy, Tiêu Hưng Hiền đang nghĩ thông suốt những chuyện này sau, rất là thản nhiên bàn giao mình hết thảy. Có lẽ hắn không có vì kiếm tông hy sinh vĩ đại phẩm tính, nhưng cũng sẽ không nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình, chỉ muốn có một chỗ, có thể tăng cao tu vi, an độ quãng đời còn lại. Về phần Chu Hoành Tuấn, liền muốn tương đối nhiều. Hắn vốn định tìm tới Tô Hàng, mượn quan hệ của hai người, đi một chút cửa sau. Nhưng Sở Hiên đứng tại trước sân môn, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Đối với cái này có thể nhẹ nhõm đánh bại thiên nhân cảnh sơ kỳ tuổi trẻ tông chủ, Chu Hoành Tuấn không có bất kỳ cái gì có can đảm khiêu chiến suy nghĩ, cũng không biết nên đi đâu. Tiêu Hưng Hiền lo lắng, hắn cũng tương tự có. Tiên nhiệm hồi Đông Thành thành chủ, Diêm Trung Ly đệ tử, quốc đô kiếm tu, những này thân phận, sẽ để cho người đối với hắn kiêng kỵ, so với Tiêu Hưng Hiền càng sâu. Càng nghĩ, giống như cũng không có gì địa phương so kiếm tông càng thích hợp ngây người. Mà cái gọi là nhược điểm, Chu Hoành Tuấn mặc dù nói, lại không phải thật. Hắn nguyện ý gia nhập kiếm tông, lại sẽ không tùy tiện bại lộ mình mệnh môn. Trên một điểm này, Tiêu Hưng Hiền muốn so hắn làm tốt hơn. Trải qua ban sơ tư liệu sưu tập, loại bỏ cực thiểu số không hợp cách, hoặc là vừa nhìn liền biết lòng tràn đầy ác niệm ra hòa sau, kiếm tông tử đệ lập tức phân phó các nơi, tự mình kiểm tra thực hư những người này nội tình. Nếu như hết thể cũng không có vấn đề gì, mới có thể thu nhập ngoại môn. Thận trọng như thế thái độ, trêu đến đám người kinh ngạc. Tu chân thế giới nhiều năm như vậy đang phát triển, chưa bao giờ có kỳ lạ như vậy mời chào chế độ. Dù là ngươi chỉ là một khai phủ cảnh kiếm tu, kiếm tông tử đệ đều sẽ viễn phó mấy chục vạn giảm khảo sát như lời ngươi nói thật giả. Tại rất nhiều người xem ra, đây quả thực là được không bù mất. Chỉ là khai phủ cảnh, muốn liền muốn, không muốn liền dẹp đi, làm phiền toái như vậy làm gì? Chẳng lẽ nói, kiếm tông tử đệ thiên thiên đều nhàn rỗi không chuyện gì làm gì? Chỉ có kiếm tông người một nhà mới hiểu được, vì sao lại có dạng này chế độ. Cái này không chỉ là vì tông phái phụ trách, càng nói rõ bọn hắn đối các đệ tử đối xử như nhau. Tu vi cao thấp đại biểu không là cái gì. Người xuất sinh có sớm tối, chỉ cần ngươi thiên tư đủ, một ngày nào đó có thể đuổi theo, thậm chí siêu việt tiền nhân. Như vậy, làm gì đi phân cái gì khai phủ cảnh hoặc là thiên nhân cảnh đâu. Chân chính có thể lý giải điểm này người, sẽ chỉ đối kiếm tông càng thêm tán đồng, mà không phải phản cảm. Ba cửa ải khảo sát, là kiếm tông mua chuộc đệ tử trọng yếu nhất một bước. Lần này quốc đô kiếm tu mặc dù đi không ít, lưu lại nhưng cũng có hơn 3.000. Nếu như có thể thu nhập môn tưởng, đối kiếm tông phát triển, sẽ là rất lớn trợ lực. Muốn xác nhận tư liệu thật giả, không phải 2-3 ngày liền có thể hoàn thành, Sở Hiên trực tiếp mệnh những này chờ đợi khảo sát kiếm tu đi phụ cận phòng ốc ở lại, đồng thời phái người đem bọn hắn chặt chẽ trông giữ. Không cho phép gây phiền toái, cũng không cho phép xông loạn những người khác phòng ốc. Một khi phát sinh tranh chấp, lập tức phán vì thất bại. Thậm chí ngay cả tùy ý rời đi, đều là không cho phép. Bởi vì ngươi đưa ra tư liệu, chẳng khác nào là kiếm tông lực lượng dự bị, nhất định phải tiếp nhận kiếm tông quản chế. Không phục tùng, đồng dạng phán vì thất bại, mà lại giao đấu ẩu gây chuyện xử phạt càng nặng. Thoát đi người, nhẹ thì trọng thương, như cha ra mưu đồ làm loạn, dù chỉ là một chút xíu nhỏ manh mối, cũng sẽ hủy bỏ tu vi. Nghiêm khắc, cẩn thận, đây chính là kiếm tông quy củ. Tại trong lúc này, Sở Hiên trở về lội tông môn, gặp mặt Tô Hàng. Hắn mặc dù thành tông chủ, một hâu ngàn ứng, tại Tô Hàng trước mặt, nhưng thủy chung bảo trì làm vãn bối cung kính thái độ. Đương nhiên, Tô Hàng một mực tận tâm tận lực làm kiếm tông phát triển làm ra cống hiến to lớn, cũng đáng được mỗi người tôn kính. Có lẽ tương lai, theo càng ngày càng nhiều người mới gia nhập kiếm tông, khả năng Sở Hiên uy vọng sẽ siêu việt Tô Hàng. Nhưng ở trước mắt, tại những này nhân vật thế hệ trước khi còn sống, Tô Hàng liền là kiếm tông trời. Một nửa. Vậy còn không sai, tối thiểu nhất thiếu một nửa tai họa, đi càng nhiều, ngược lại càng là một chuyện tốt. Nghe Sở Hiên báo cáo, Tô Hàng cười nói. Bất quá chúng ta làm như vậy, có phải hay không quá mức cường thế? Ta sợ có người sẽ tâm sinh bất mãn, cảm thấy kiếm tông quá mức tự ngạo. Sở Hiên nói. Quốc đô kiếm tu thế lực khổng lồ. Nếu như ngay từ đầu không cưỡng chế bọn hắn, tất sinh hỏa loạn. Tô Hàng lắc đầu nói, đây cũng là vì cái gì ta không ra mặt, để ngươi trực tiếp đi cho bọn hắn một bài học nguyên nhân. Nhớ kỹ, thế giới này không có cái gọi là kiêu ngạo cùng cường thế, ngươi đủ mạnh, cường thế như vậy chính là của ngươi vô liếng. Kiếm tông có cái này lực lượng, đi đối với bất kỳ người nào cường thế, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Ân Sở Hiên gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại hỏi, đối, Chu Hoành Tuấn làm sao bây giờ? Thật không cho hắn trực tiếp gia nhập nội môn sao? Chu Hoành Tuấn mặc dù những năm gần đây làm việc có chút đổi mới, nhưng khi đó mới quen thời điểm, hắn trong mắt ta 10 phần không chịu nổi. Dạng này người, thẩm tra muốn càng thêm thận trọng, không thể bởi vì nhận biết ta liền đạt được ưu đãi. Tô Hàng sắc mặt nghiêm túc nói, kiếm tông bên trong, tuyệt không cho có tư lợi, càng không cho phép có tư tâm. Nhân loại tư tưởng phức tạp, chú định bọn hắn tồn tại rất nhiều liệt căn phẩm tính, càng cần hơn nghiêm khắc quy củ để ước thúc. Không có quy củ, sẽ chỉ làm kết quả trở nên càng kém. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 760. Kinh người tỷ lệ đào thải. Tiền bối dạy phải, Sở Hiên minh bạch. Sở Hiên dùng sức gật đầu, biểu thị thụ giáo. Đối với Sở Hiên thái độ, Tô Hàng trong lòng rất là vui mừng, lúc trước cuối cùng không có nhìn lầm người. Hắn trên dưới dò xét Sở Hiên một phen, nói, tu vi của ngươi đã vượt qua ta, bất quá tiến triển quá nhanh, cũng không phải là một chuyện tốt. Xung kích thiên nhân cảnh đỉnh phong tốc độ, muốn chậm lại. Mặt khác, ta đưa cho ngươi những cái kia kiếm chiêu, mặc dù uy lực cường hành, lại không phải nhất định phải dùng. Kiếm là cái gì? Kiếm liền là ngươi, ngươi chính là kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, chết mà hậu sinh, đây mới là kiếm đạo cuối cùng huyền bí. Cho nên, lực lượng như thế nào sử dụng, muốn tuân theo bản tâm, mà không phải dùng cố định tư duy hình thức đi thi triển. Cứ như vậy, tinh kiếm lực lượng, tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Sở Hiên lần nữa gật đầu, hơn một năm nay đến nay, tu vi của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Dù là lại từ một chỗ mật cảnh bên trong tìm tới thiên cơ mục, để Tô Hàng đồng dạng tấn cấp thiên nhân cảnh. Thật là đánh nhau, Tô Hàng tại dưới tình huống bình thường, đã không phải là Sở Hiên đối thủ. Nhưng là, mỗi lần từ Tô Hàng nơi này đạt được liên quan tới tu luyện đề nghị, Sở Hiên đều sẽ cảm giác đến được lợi rất nhiều. Liên giống với tinh kiếm, cái kia thanh pháp kiếm Tô Hàng không có luyện chế thành công, lại bị Sở Hiên tại cùng pháp tu một trận chiến thời điểm sử dụng. Sau đó Tô Hàng xem xét một phen, không những không có tiếp tục luyện chế, ngược lại trực tiếp ném cho Sở Hiên, để hắn tại Chu Thiên Tinh đấu trong kiếm trận gặp vây công. Tinh kiếm đặc điểm lớn nhất, coi như không e ngại vây công. Không có cái gì đồ vật, có thể so sánh trên trời đầy sao càng nhiều. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, không ngừng kéo dài chiến đấu, để Sở Hiên linh khí bị tiêu hao càng ngày càng nhiều. Dù là hắn là thiên nhân cảnh, cũng vô pháp chịu đựng tổn hao như vậy. Tô Hàng không có cho hắn linh đan, cũng không có cho hắn linh thạch, chỉ cấp một mình hắn khu động toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận quyền lực. Thế là, dựa vào kiếm trận dẫn tới tinh lực, Sở Hiên lần nữa ủng hộ mấy ngày mấy đêm, cuối cùng kiệt lực ngã xuống. Khi hắn ngã xuống thời điểm, mới phát hiện mình cái kia thanh pháp kiếm, đã sớm không phải phôi thô, mà là cùng tình quang nhan sắc gần như nhất chi kiếm ánh sáng bộ dáng. Sắc như lam, có chút tối, nhưng lại để cho người ta cảm thấy không thể nhìn thẳng. Đây mới thật sự là tinh kiếm, lấy vật liệu luyện khí làm cơ sở, dùng tinh lực không ngừng rửa sạch. Tự hành luyện chế. Ngoại trừ bản nguyên chi lực, cùng những cái kia trăm ngàn năm khó gặp chân bảo bên ngoài, tinh kiếm có thể nói là thượng đẳng nhất sao trời pháp khí. Theo Sở Hiên sử dụng số lần tăng nhiều, nó cũng sẽ càng ngày càng mạnh, có gần như vô hạn khả năng. Dạng này luyện khí thủ đoạn, ai từng thấy? Nghe đều chưa nghe nói qua. Mà cùng loại này vượt qua thế nhân tưởng tượng sự tình có rất nhiều, khiến cho Sở Hiên đối Tô Hàng càng phát ra sùng bái. Chỉ là, Tô Hàng một mực không có đồng ý thu hắn làm đồ, đối với cái này Sở Hiên cảm thấy cực kỳ không hiểu. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tại nội tâm chỗ sâu. Đem Tô Hàng coi như mình sư tôn mà đối đãi. Đối, Chu Hoành Tuấn nói kia 24 tên luyện khí sư, đều bị binh doanh trục xuống, chuyện này. Không sao. Tô Hàng khoát khoát tay, cười nói, binh doanh người nhiều như vậy. Tài nguyên cùng lịch luyện cơ hội, khẳng định so ở chỗ này càng nhiều. Mặc kệ cái này 24 người cuối cùng tâm hướng phương nào, cuối cùng đều chỉ sẽ tạo phúc người tu hành, làm gì để ý dưới chân bọn hắn vị trí. Sở Hiên trầm mặc một lát, đống nhiên nói, tiền bối, ta thực sự không rõ, ngài lòng dạ, tại sao lại như thế rộng lớn. Nếu như ngài nguyện ý đi hướng trước sân khấu, căn bản không tới phiên ta, tất cả mọi người sẽ lấy ngài vi tôn. Ngài đại khí phách, đại trí tuệ, để cho ta tại người tông chủ này trên ghế ngồi, như ngồi bàn trông, lòng tràn đầy xấu hổ, luôn cảm thấy tựa như đoạt công lao của ngài. Tô Hàng cười cười, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, nói rõ tâm địa của ngươi là thiện lương. Nhớ kỹ ta nói qua câu nói kia, chúng ta làm sự tình, không phải là vì mình, cũng không phải vì người nào đó, mà là vì tất cả người tu hành. Có một số việc, ta không thể cùng ngươi nói rõ, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình ứng làm sự tình, là được rồi. Công lao gì không công lao, danh lợi với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Hiên thở dài một tiếng, nói, tiền bối không màng danh lợi, lòng cao hơn trời, tự nhiên là không có ý nghĩa. Nếu như mỗi người đều có thể giống tiền bối đồng dạng liền tốt, cũng sẽ không có nhiều như vậy tranh đấu. Tô Hàng cười âm thanh, không hề tiếp tục nói. Bởi vì Sở Hiên căn bản là không có cách lý giải, Tô Hàng vì cái gì không cần danh lợi. Đối một cái có thể sống đến thế giới hủy diệt người mà nói, danh lợi có ý nghĩa sao? Nếu như không thể phá giải luân hồi, dù là khắp thiên hạ đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó lại có thể thế nào, cuối cùng chỉ là tại một trận trong luân hồi lửa mình dối người thôi. Hơn 10 ngày sau, phụ trách điều tra nội tình kiếm tông tử đệ lục tục ngo ngoe trở về, đem chỗ tra được sự tình từng cái làm ra chỉnh lý cùng báo cáo. Căn cứ thống kê, lần này hết thể có 3,548 tên quốc đô kiếm tu tham dự thẩm tra, tại cửa thứ nhất tư liệu thống kê bên trong, bởi vì tư liệu không được đầy đủ bị soát ra ngoài 327 người. Cửa thứ hai nội tình phân biệt bên trong, bởi vì dở trò dối trá, bị soát ra ngoài 1,972 người. Còn thừa lại 1,576 người. Vẹn vẹn hai quan, liền có hơn một nửa người bị loại. Mà còn lại những người này, đem đứng trước cuối cùng phẩm tính thẩm tra. Chỉ có cửa này qua, mới có thể gia nhập nội môn. Cái gọi là phẩm tính thẩm tra. Nhưng thật ra là kiếm tông tử đệ thích nhất chơi. Sở dĩ dùng chơi cái chữ này, là bởi vì cửa này chưa từng có lặp lại. Mỗi một nhóm người phải đối mặt tình huống, đều có thể hoàn toàn khác biệt. Lần này quốc đô kiếm tu, kiếm tông lựa chọn giết. Hơn 1.000 tên kiếm tu, bị chia làm mấy trăm đội, phân tán các nơi chấp hành nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ bên trong, bọn hắn sẽ gặp phải cạm bẫy phục kích phản bội, cuối cùng lâm vào chỉ có thể làm ra lựa chọn tuyệt vọng hoàn cảnh. Hoặc là đầu hàng địch nhân, cùng kiếm tông là địch, hoặc là liều mạng chống cự. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Đương nhiên, cũng có thể nếm thử phá vây. Đối với nguyện ý chống cự, sẽ có kiếm tông tử đệ bị áp lên đến. Nhất định phải tự tay giết chết tên này kiếm tông tử đệ, mới có thể tán thành ngươi đầu hàng. Cái này cửa ải là từ Tô Hàng tự mình thiết kế, mỗi một cái địch nhân. Diễn kỹ đều phi thường tốt. Hơn 1.000 tên kiếm tu, cuối cùng chiến tử hơn 100 người, giả ý đầu hàng bị nhìn thấu, hoặc là phá vây thất bại bị vây công đến kiệt lực hôn mê các loại tình huống, không đủ 400 người. Còn lại, toàn bộ đầu hàng địch nhân, chính tay đâm kiếm tông tử đệ, giao nhập đội. Ở trong đó, Chu Hành Tuấn bị soát ra ngoài, hắn nếm thử phá vây không có kết quả sau. Rất quả quyết lựa chọn đầu hàng. Mặc dù sau đó giải thích mình là vì bảo toàn thực lực, nhưng đối kiếm tông tới nói, chỉ cần trên tay dính người một nhà máu, quản ngươi nguyên nhân gì, hết thể là phản bội. Mà Tiêu Hưng Hiền làm một tên sau cùng thiên nhân cảnh. Từ Tô Hàng mang theo chúng sinh một mặt nạ tự mình đối phó. Một phen đại chiến sau, tại bản nguyên chi hỏa áp chế xuống, Tiêu Hưng Hiền chiến bại. Nhưng bởi vì tu vi quá cao, nhãn lực phi thường độc ác, trực tiếp khám phá kiếm tông quỷ kế. Kể từ đó, đối với hắn thẩm tra, có thể nói thất bại. Không cách nào phán định hắn sẽ đầu hàng, vẫn là nguyện ý chiến tử. Bất quá Tiêu Hưng Hiền trước đó cung cấp tự thân nhược điểm, trải qua chiến đấu kiểm nghiệm, xác nhận là thật. Điểm này vì hắn thêm điểm không ít. Trải qua một phen thương nghị, Sở Hiên bọn người quyết định cho hắn một cái cơ hội, gia nhập ngoại môn, thủ sơn môn 3 năm. Những người khác là 1 năm, duy chỉ có Tiêu Hưng Hiền là 3 năm. Nhiều gấp 3 khảo nghiệm thời gian, đổi thành người bình thường, đã sớm phải tay háo bỏ đi. Nhưng Tiêu Hưng Hiền vốn là muốn tìm cái địa phương an độ quãng đời còn lại, chỗ đó quan tâm những này, thủ sơn môn liền thủ sơn môn. Hắn lao thần tự tại ngồi tại màu trắng cự dưới tấm bia. An tâm ngồi xuống, căn bản nhìn không ra có tồn tại hay không bất mãn. Thế là, trận này thẩm tra, quốc đô kiếm tu tới hơn 6.000 người, cuối cùng thông qua 3 cửa ải gia nhập ngoại môn. Chỉ có hơn 500 người, ước chừng 1/10. 90% tỷ lệ đào thải, quả thực liền là kinh người nghiêm ngặt. Mà chiến tử kia hơn 100 người, kỳ thật theo Sở Hiên ý nghĩ, đã có thể trực tiếp gia nhập nội môn. Nhưng Tô Hàng vẫn cảm thấy, một trận giả lập chiến đấu, hoàn toàn không đủ để nói rõ hết thảy. Nếu có ảnh hình người Tiêu Hưng Hiền nhìn ra mánh khóe, lại không nói toạc, đi theo diễn kịch, cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, cái này hơn 100 người, tiến vào nội môn cơ hội rất lớn, nhưng cũng lại muốn chịu một đoạn thời gian. Nhìn xem có thể hay không tìm ra sơ hở. Không hợp cách người, cũng không có toàn bộ rời đi. Sở Hiên trước đó đã nói, qua không được 3 cửa ải, có thể lựa chọn gia nhập bên ngoài. Không thuộc về kiếm tông, lại muốn vì kiếm tông phục vụ, 20 năm sau, có thừa nhập ngoại môn cơ hội. Nguyện ý lưu tại ngoại vi, ước chừng một nửa, còn lại một nửa, cũng tất cả đều đi. Một trận thẩm tra, cuối cùng đi theo kiếm tông bước chân, chỉ còn lại chừng 1.000 người. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 761. Đại cục đã định. Khiến người ngoài ý chính là, Chu Hành Tuấn mặc dù là lựa chọn đầu hàng phản bội một loại kia, lại là thiên nhân cảnh tu vi, vậy mà cũng không có đi. Cho tới bây giờ, hắn có thể nói hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi, đã không quan tâm người khác nói cái gì, liền quyết tâm muốn đi theo kiếm tông lẫn vào. Đương nhiên, dạng này người, cũng vẹn vẹn chỉ là hỗn, từ hắn đầu hàng như vậy quả quyết đến xem. Khẳng định không thể là vì kiếm tông hy sinh. Những người này, mặc dù gia nhập cái gọi là bên ngoài, nhưng ở kiếm tông cao tầng trong lòng, là vĩnh viễn không có khả năng gia nhập nội môn. Cho dù là bọn họ lập xuống thiên hạ công lao, lại hoặc là tâm tính cải biến, cũng nhiều lắm là có thể làm ngoại môn tử đệ. Cái gọi là cơ hội, chỉ là một cái ngụy trang, vì đem người giữ ở bên người lợi dụng một chút mà thôi. Nghe, kiếm tông tựa hồ rất có điểm gian trá hương vị, nhưng sắp đến trong loạn thế, nếu như không dùng tay đoạn, làm sao sinh tồn? Nếu không phải cảm thấy bên người tụ tập quá nhiều tâm tư xảo trá, trần trừ người, khả năng đối tông phái lực lượng sinh ra quá nhiều, Tô Hàng thật muốn đem tất cả mọi người lưu lại. Khắp thiên hạ lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, mới có thể đối phó pháp tu. Bất quá đây là không thể nào, lòng người phức tạp như vậy, không phải mỗi người đều nguyện ý nghe kiếm tông mệnh lệnh làm việc. Từ hơn 6.000 quốc đô kiếm tu, chỉ còn lại 100 ngôi đầu lên người có tư cách gia nhập nội môn, cũng có thể thấy được đến. Kiếm tông bên này oanh oanh liệt liệt làm sàng chọn, linh hoạt kỳ ảo quốc đô bên kia, quốc chủ Ninh Hạo Khoát trở tâm đều lạnh. Từ tiếp vào Càng Thiên Lộc mệnh lệnh cho tới bây giờ, đã qua nửa tháng, pháp tu đừng nói công thành, ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy. Trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm, đều có người tu hành thám tử, nhưng không có người báo cáo nói tìm được pháp tu tung tích. Linh hoạt kỳ ảo quốc đô lớn như vậy một cái mồi nhử, pháp tu không đến ăn, rất rõ ràng là phát giác được không thích hợp. Người tu hành cho là mình thông minh, trên thực tế, pháp tu cao minh hơn bọn hắn nhiều. Bởi vì bọn hắn có dòng dã vài trăm người bộ tham mưu, vì trận chiến tranh này bày mưu tinh kế. Mà người tu hành chiến tranh kế hoạch, thường thường chỉ là từ quốc chủ cùng thống soái loại này đẳng cấp ba lượng người đến quyết định. Có lẽ tu vi có cao thấp, nhưng tại chiến tranh trí tuệ bên trên, người tu hành tuyệt đối không sánh bằng có mấy ngàn năm chiến tranh lịch sử người địa cầu. Vô số kinh điển trận điển hình, chỉ là tam thập lục kế, tôn tử binh pháp liền đủ. Quốc chủ, xem ra, pháp tu là sẽ không tới, muốn hay không tìm Hồng Vũ quốc chủ hỏi một chút. Linh hoạt kỳ ảo quốc thổ kinh ti thủ phủ Tuân Bân Úc hỏi. Ninh Hạo Khoát sắc mặt phát chìm, bị người làm mồi nhử còn chưa tính, kết quả lạnh lâu như vậy, một chút tác dụng cũng không có, hắn cảm thấy mình thật giống như tên hề. Nghe được Tuân Bân Úc hỏi thăm, Ninh Hạo Khoát lắc đầu. Nói, không hỏi, đợi thêm 3 ngày. 3 ngày sau còn không có động tĩnh, liền rời. Ta cũng là thiên nhân cảnh đỉnh phong, dựa vào cái gì tổng nghe hắn Càng Thiên Lộc bài bố. Hồng Vũ quốc thổ tuy mạnh, nhưng nếu như ta nguyện ý gia nhập Phù Nguyên quốc thổ, Tuyển Tinh Hải chưa hẳn không chào đón. Chính là bởi vì ngươi là thiên nhân cảnh đỉnh phong, cho nên vô luận gia nhập cái nào một mảnh quốc thổ, chỉ sợ cũng sẽ không nhận trọng dụng mới đối. Tuân Bân Úc trong lòng nghĩ như vậy đến, đương nhiên, ngoài miệng là sẽ không nói ra. Nếu không cũng quá không cho Ninh Hạo Khoát mặt mũi. Chí ít cho tới bây giờ, Ninh Hạo Khoát vẫn là quốc chủ, hắn Tuân Bân Úc vẫn là quốc chủ phía dưới kinh ti thủ phủ. Mà chờ đến cái khác quốc thổ, càng là muốn gắt gao đi theo tại Ninh Hạo Khoát bên người. Hai người có thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ninh Hạo Khoát bị người kiêng kỵ. Tuân Bân Úc mình cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Thiên nhân cảnh đỉnh phong cùng thiên nhân cảnh hậu kỳ, đều là giống nhau không khiến người ta yên tâm. Đúng lúc này, bên ngoài chạy tới một người, cao giọng hô, quốc chủ, có tin tức. Hồng Vũ quốc thổ phát tới tin tức, bọn hắn rút về đi. Rút về đi. Ninh Hạo Khoát hơi sững sờ, vô ý thức hỏi, bọn hắn không đợi. Không phải, là Phù Nguyên quốc đô bị tập kích, thử thương thảm trọng. Phù Nguyên quốc chủ Tuyển Tinh Hải đã dẫn người hướng trở về, mà Hồng Vũ quốc chủ Càng Thiên Lộc sợ mình bên kia cũng bị pháp tu xâm nhập, cho nên phái người cho chúng ta tin tức, mệnh cùng một chỗ hồi viên bản thổ. Người kia trả lời nói, Phù Nguyên quốc đô bị tập kích. Ninh Hạo Khoát lần nữa sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách pháp tu một mực không có động tĩnh, xem ra bọn hắn thật biết linh hoạt kỳ ảo quốc đô liền là cái lớn mồi nhử, cho nên bất động thanh sắc binh tướng lực chuyển di, thừa dịp hai đại quốc thổ phòng thủ hậu phương chống giống, trực tiếp đánh lén Phù Nguyên quốc đô. Thế nhưng là, tại sao muốn đánh lén Phù Nguyên quốc đô đâu? So sánh dưới, Hồng Vũ quốc đô lực lượng càng mạnh, nhân cơ hội này, hẳn là có thể lấy được càng lớn chiến quả mới đúng a. Lúc này, kinh ti thủ phủ Tuân Bân Úc lại hỏi, quốc chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Ninh Hạo Sa Hoa nghiến răng nghiến lợi, nói, bọn hắn đều đi, chúng ta còn lưu tại nơi này. Đó là một con đường chết. Chúng ta cũng đi. Thật muốn từ bỏ quốc đô sao? Tuân Bân Úc sắc mặt có chút khó coi, một ngày này chân chính đến thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được khó chịu như vậy. Ta cũng không muốn, nhưng là, nếu như chúng ta chết, quốc đô đồng dạng không gánh nổi. Giang Sơn không thay đổi, nước biếc chảy dài, một ngày nào đó, chúng ta sẽ còn trở lại. Ninh Hạo Khoát trầm giọng nói. Đây là nói cho Tuân Bân Úc nghe, cũng là nói cho chính hắn, cùng tất cả linh hoạt kỳ ảo quốc thổ người nghe. Tuân Bân úp ai một tiếng, chiều hướng phát triển, một mình hắn bất lực thay đổi gì. Sau đó, tại Ninh Hạo khoát mệnh lệnh dưới, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng quốc đô đám người, nhao nhao rời, hướng phía Hồng Vũ quốc thổ phương hướng mà đi. Kỳ thật Tuân Bân úp cảm thấy, nếu như đi Phủ Nguyên quốc thổ, có lẽ sẽ thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ. Dù sao Hồng Vũ quốc thổ không có gặp quá lớn đả kích, quốc lực hưng thịnh, đi kia dễ dàng bị chèn ép. Nhưng Ninh Hạo khoát lại nghĩ đến, Phù Nguyên quốc thổ lần này quốc đô bị tập kích, đoán chừng sẽ tổn thất nặng nề. Mà Hồng Vũ quốc thổ tựa hồ cũng không có đi hỗ trợ dự định, nếu như mình những người này tùy tiện tiến đến, vạn nhất pháp tu đủ hết tại kia, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Càng nghĩ, chỉ có đi trước Hồng Vũ quốc thổ, bảo trụ tự thân an nguy, mới quyết định. Lúc này Phù Nguyên quốc đô đã cơ hồ trở thành một vùng phế tích. Tuyển Tinh Hải dẫn đầu 670 vạn người tu hành đi phục kích pháp tu. Những người tu hành này có hơn phân nửa đều xuất từ quốc đô. Mà bây giờ, 100 vạn pháp tu đột nhiên nhảy ra, đối quốc đô liền là một trận hành hung. Trải qua thời gian một năm phát triển, pháp tu cá thể lực lượng lần nữa tập thể lên một bậc thang. Dù là quốc đô bên trong nhân số, so với bọn hắn nhiều gấp đôi còn có vượt qua, tại pháp cạo mặt trước, cũng chỉ là yếu ớt không chịu nổi sâu kiến. Nhẹ nhõm công phá quốc đô sau đại môn, pháp tu không có bắt đầu đại đồ sát, mà lại như lúc trước như vậy bắt tù binh. Nếu như thực sự không thích hợp chuyển hóa thành pháp tu, cùng những cái kia người già trẻ em, thì toàn bộ lưu lại người sống. Lý Minh chết nghĩ thanh niên tốt rõ ràng, tâm lý chiến, muốn đánh liền muốn đánh đến cùng. Chờ Tuyển Tinh Hải dẫn người trở về, nhìn thấy chỉ còn lại một đống không có nửa điểm sức chiến đấu già yếu bệnh trẻ con. Hắn làm sao bây giờ? Không có khả năng vứt bỏ những người này, cho nên, những này người sống sẽ chỉ trở thành Phù Nguyên quốc đô vương hữu, cũng đối bọn hắn sĩ khí tạo thành đả kích rất lớn. Về phần vì sao công kích Phù Nguyên quốc đô, nguyên nhân rất đơn giản. Phù Nguyên quốc thổ am hiểu luyện đan. Trải qua mấy ngày nay, pháp tu đã sớm xác minh, đan dược đối với tu hành người có lớn vô cùng phụ trợ tác dụng. Chẳng những có thể lấy bổ sung lực lượng, cũng có thể chữa thương, tăng cao tu vi các loại. Cho nên thấy rõ người tu hành cầm linh hoạt kỳ ảo quốc đô làm mồi nhử tính toán sau, Lý Minh chết lập tức quyết định tiến công Phù Nguyên quốc đô. Đánh trước đổ người tu hành hậu cần bảo hộ, còn lại liền là từng bước một thanh trừ tàn quân. Tại người tu hành trong mắt, mấy đại quốc thổ là liên minh tác chiến, đối kháng cùng chung địch nhân. Nhưng tại Lý Minh chết trong mắt, căn bản không có cái gì quốc thổ phân biệt. Người tu hành liền là người tu hành, đều là địch nhân của hắn, là một cái phiên hiệu khác biệt đại bộ đội. Hồng Vũ quốc thổ nếu như nói là tiên phong trận doanh, như vậy Phù Nguyên quốc thổ liền là hậu cần bộ đội. Người am hiểu luyện đan, vì người tu hành chữa thương, vậy ta trước hết đem các ngươi đánh chết. Tựa như địa cầu cái kia lôi cuốn trong trò chơi anh hùng nhân vật đồng dạng, không giết nàng, nàng liền sẽ một mực giúp cho ngươi địch nhân tăng máu. Thêm đến ngươi muốn phí gấp 2-3 lần công phu, mới có thể đem địch nhân giết chết. Bởi vì quốc đâu người thực sự quá nhiều, bắt mấy giờ đều không có bắt xong. Tính toán thời gian, chạy ra nước ngoài đều đi báo tin người, hẳn là cũng nhanh đến địa phương. Lý Minh chết quyết định thật nhanh, mệnh lệnh đem còn lại có sức chiến đấu người tu hành toàn bộ giết chết, sau đó lập tức rút quân, để phòng bị Phù Nguyên quốc thổ liên hợp Hồng Vũ quốc thổ đại quân làm sủi cảo. Bất quá, an bài tại Linh Hoạt Kỳ ảo quốc đô phụ cận bộ đội trinh sát, rất nhanh liền truyền đến tin tức. Hồng Vũ quốc thổ cùng Phù Nguyên quốc thổ đại quân, riêng phần mình hướng phía nhà mình phương hướng tối lui. Linh Hoạt Kỳ ảo quốc đô người thì đi Hồng Vũ quốc thổ. Nghe được tin tức này, Lý Minh chết vỗ tay cười to, trời cũng giúp ta, tu chân thế giới, đại cục đã định. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 762. Thân tử đạo tiêu. Tuyển Tinh Hải mang theo đại quân trở về quốc đô thời điểm, nhìn thấy chính là một vùng phế tích, cùng khắp nơi trên đất tử thi. Càng có mấy chục vạn người già trẻ em, tại trong núi thây biển máu khóc ròng ròng. Thanh âm kia, khóc tâm hắn phiền ý loạn, hận không thể lập tức đem tất cả mọi người giết chết. Đáng chết pháp tu, vì sao lại đánh lén Phủ Nguyên quốc đô? Chẳng lẽ đi đánh Hồng Vũ quốc đô, chỗ tốt không phải càng lớn? Quốc chủ, tất cả đều chết, chỉ còn lại không có bao nhiêu tu vi người già trẻ em. Cấp tốc điều tra một phen sau, binh doanh thống soái Tào Kỳ Trí tới báo cáo. Tuyển Tinh Hải sắc mặt lập tức khó nhìn lên, lưu thủ quốc đô người trong cũng không ít cao thủ. Tỷ như kinh ty thủ phủ Giản Chí Viễn, binh doanh phó soái Hoàng Phi Rồng các loại. Gần 60 vạn người tu hành, vậy mà chết hết. Mà lại, Phù Nguyên quốc đô am hiểu nhất luyện đan, toàn bộ quốc thổ trung đan đạo người lợi hại nhất, cơ bản đều tại cái này. Bây giờ, bao quát Tôn Hoa Hàn loại này đỉnh tiêm đan đạo đại sư tất cả đều mất đi bóng dáng, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định thảm tao độc thủ. Có thể nói, Phù Nguyên quốc thổ đáng tự hào nhất lực lượng, bây giờ toàn diệt. Tao Kỳ Trí sắc mặt không thể so với Tuyển Tinh Hải đẹp mắt nhiều ít, kia 60 vạn người tu hành, có một nửa thuộc về binh doanh. Tương đương hắn cái này thống soái lực lượng, cũng bị trong lúc vô hình suy yếu một nửa. Pháp tu vi cái gì muốn tới công kích phủ nguyên quốc thổ? Thống trị các thành lớn, đem lực lượng toàn bộ tập trung quốc đều, cùng chúng ta tụ hợp. Tuyển Tinh Hải trầm giọng nói, linh hoạt kỳ ảo quốc thổ hạ tràng, đã rõ ràng cho thấy, lực lượng quá phân tán, tương đương cho pháp tu đưa đồ ăn. Bây giờ quốc đô bị tập kích, càng nói rõ pháp tu không hề cố kỵ. Các thành lớn lực lượng, cùng pháp tu so sánh, tựa như đứng máy bỏ ngựa. Doanh yếu không chịu nổi. Tuyển Tinh Hải mặc dù không quan tâm những cái kia thiên nhân cảnh trở xuống người tu hành, nhưng trận chiến tranh này, quá cần người. Không có người, hắn cái này quốc chủ liền sẽ giống Ninh Hạo Khoát đồng dạng, hữu danh vô thực. Là, ta sẽ lập tức phái người tiến đến. Tao Kỳ Chí gật gật đầu. Đúng lúc này, bốn phía bỗng nhiên truyền đến tiếng rít, cùng lốt bốp sét đánh âm thanh. Sau đó, người tu hành nhóm liền nhìn thấy, hơn trăm vạn pháp tu, đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn khống chế lấy lôi quang xuất hiện ở đây, từng cái khuôn mặt lạnh lùng, cặp mắt hở hững bên trong, tràn đầy sát cơ. Pháp tu. Dù là đã đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, Tuyển Tinh Hải giờ phút này cũng đột nhiên cảm giác lông tơ dựng ngược. Hắn bỗng nhiên ý thức được, mình phạm vào lớn cỡ nào một sai lầm. Nếu như nói thành lớn đối pháp đã tu luyện nói, là kẻ yếu, như vậy mình cái này mấy chục vạn đại quân, đồng dạng không tính là cái gì. Pháp tu có thể đánh bại quốc đô lưu thủ bộ đội, liền cùng dạng có thể giết sạch bọn hắn. Dù là nhóm người mình càng mạnh. Thế nhưng là, bọn hắn làm sao dám làm như vậy? Chẳng lẽ liền không sợ Hồng Vũ quốc thổ đến đây hỗ trợ sao? Lý Minh chết đương nhiên sẽ không sợ, hắn đã sớm tại Hồng Vũ quốc thổ bố trí một phần nhỏ pháp tu bộ đội, bên này khai chiến, bên kia cũng sẽ đồng thời đối Hồng Vũ quốc thổ tiến hành quấy rối, tạo thành pháp sửa đổi tại tiến công Hồng Vũ quốc thổ giả tượng. Kể từ đó, Càng Thiên Lộc tại không có tin tức xác thực trước, căn bản không có khả năng chia binh đến đây phủ nguyên quốc thổ. Đây chính là tu chân thế giới tin tức truyền lại phương thức lạc hậu đại giới, phản hồi không đủ kịp thời, liền là thất bại căn bản. Lại nhìn thấy pháp tu ra hiện sau, Tao Kỳ Chí sắc mặt kinh ngạc, đồng thời trong lòng sinh ra cực lớn bất an. Lần trước chiến đấu bên trong, hắn bị Đông Quách Lang một quyền đả thương, trong lòng liền lưu lại một chút bóng ma. Bây giờ không có Hồng Vũ quốc thổ lực lượng trợ giúp, chỉ dựa vào phù nguyên quốc thổ, có thể đỡ nổi pháp tu sao? Quốc chủ, làm sao bây giờ? Tao Kỳ Chí hỏi. Tuyển Tinh Hải cắn răng, nói, toàn lực tiến công phía đông, hướng Hồng Vũ quốc thổ đi, tìm tới cùng Hồng Vũ quốc thổ tụ hợp, pháp tu tuyệt không dám cùng chúng ta đối đầu. Hồng Vũ quốc thổ. Tao Kỳ Chí ngạc nhiên, nói, nếu như chúng ta dưới tình huống như vậy đi Hồng Vũ quốc thổ, chẳng phải là giống Ninh Hạo Khoát đồng dạng đối bọn hắn túi đầu. Tuyển Tinh Hải quay đầu nguyết hắn một cái, hỏi, ngươi còn có khác phương pháp tốt sao? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh thắng. Tao Kỳ Chí liếc nhìn chung quanh một vòng, pháp tu số lượng, cũng không đủ trăm vạn, khả năng cùng người tu hành số lượng không kém quá nhiều. Nhưng là, đối phương dám đem bọn hắn vây quanh, nhất định có nhất định nắm chắc. Thân là thống soái, phải hiểu cái gì là thế cục, cái gì là chân tướng. Tao Kỳ Chí cơ hồ có thể khẳng định, trận chiến tranh này, phù nguyên quốc thổ nhất định sẽ bại. Có lẽ, phá vây mới là tốt nhất, cũng là con đường duy nhất. Những cái kia thành lớn Tao Kỳ Chí lại hỏi. Không còn kịp rồi, phó thác cho trời đi Tuyển Tinh Hải thở dài một tiếng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút hối hận hơn một năm trước kia, không có nghe người trẻ tuổi kia, cùng Hồng Vũ quốc thổ kết minh, đem lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Nếu như hai đại quốc thổ tụ tập, pháp tu làm sao dám làm ra như thế gan to bằng trời sự tình. Đáng tiếc, chuyện trên đời, có thể hối hận, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đại lượng quá yếu nhiễu dụng cụ, bị bắt, thiên nhân cảnh thiên địa dậm chân trực tiếp bị phá trừ. Dù là thiên nhân cảnh đỉnh phong, cũng vô pháp xuyên thấu loại này dụng cụ trở ngại. Chiến tranh, nhất định phải tiến hành, mà bên thắng, đem thống trị thế giới này. Lý Minh chết câu nói kia nói rất đúng, tại Hồng Vũ quốc thổ cùng phù nguyên quốc thổ lực lượng, từ linh hoạt kỳ ảo quốc đô phân tán rời đi sau, thế giới này đại cục cũng đã định ra. Không còn bất kỳ lực lượng nào, có thể ngăn cản bọn hắn. Nhân loại người tu hành vận mệnh, đã từ trên trời ném tới dưới mặt đất. Mười mấy tên 16 cấp trở lên pháp tu, tại Lý Minh chết dẫn đầu hạ, hợp thành cùng cái khác pháp tu, hướng phù nguyên quốc thổ người tu hành phát động tiến công. Trong cuộc chiến tranh này, có lẽ sẽ có phổ thông người tu hành đào thoát. Nhưng là thiên nhân cảnh, nhất là Tuyển Tinh Hải vị này thiên nhân cảnh đỉnh phong, cũng không có khả năng chạy thoát. Lý Minh chết mãi mới chờ đến lúc đến hắn lạc đàn, đang muốn thừa này thời cơ đem tên này tuyệt đỉnh cao thủ chém giết, thôn phệ. Nếu để cho hắn bỏ chạy Hồng Vũ quốc thổ, ba đại quốc chủ tụ tập cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không còn cơ hội. Cho nên, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, Tuyển Tinh Hải nhất định phải bị lưu lại. Một tháng sau, Phú Nguyên quốc thổ bị diệt tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Chính xác tới nói, là truyền khắp Hồng Vũ quốc thổ. Ngũ đại quốc thổ, bây giờ bị diệt bốn cái. Cơ hồ tất cả người tu hành, đều tụ tập đến Hồng Vũ quốc thổ nơi này. Lúc trước tổn thất hai tòa thành lớn, nhưng hôm nay, lực lượng lại hoàn toàn bổ sung trở về, hơn nữa còn tăng lên không ít. Tuyển tinh hải cuối cùng vẫn không thể trốn tới, chỉ có mấy vạn tên phổ thông người tu hành, mang theo sợ hãi cùng không cam lòng thoát đi phủ nguyên quốc thổ. Căn cứ bọn hắn thuyết pháp, tại cuộc chiến đấu kia bên trong, phủ nguyên quốc thổ cùng pháp tu liều người chết ta sống, song phương đều tổn thất nặng nề. Tuyển tinh hải bị pháp tu thủ lĩnh nỗ lực trọng thương đại giới đánh giết, nhưng cùng lúc, bất diệt kim thân cũng bị thôn phệ. Tuyển tinh hải mang về mấy chục vạn người tu hành, chết 90%. Mà pháp tu cũng giống như thế. Chiến tranh về sau, bọn hắn cũng đồng dạng chỉ còn lại không đủ 10 vạn người, bảo hộ lấy Lý Minh chết vội vàng rời đi. Những này pháp tu thậm chí không có đi công kích đã bị sợ mất mật thành lớn, cái này khiến phù nguyên quốc thổ thành lớn lực lượng có thể bảo toàn. Nhưng những thành chủ kia nhóm, cũng không dám tiếp tục ở lại. Ngay cả quốc chủ cũng bị mất, bọn hắn còn kiên trì cái gì kình. Dứt khoát bỏ thành mà ra, dẫn người đi vào Hồng Vũ quốc thổ. Bất quá, đại bộ phận thành chủ đều không có đi đầu nhập vào Hồng Vũ quốc chủ Càng Thiên Lộc, mà là tùy ý tìm người không tính quá nhiều địa phương cắm rễ, tự lập môn hộ. Có tin tức kia linh thông, biết được Hồng Vũ quốc thổ biên cảnh có cái gọi là tông phái xuất hiện, liền cũng học theo, lập tên Phủ Nguyên Tông. Trong tông nhân số mười mấy 20 vạn, cũng coi là bên trên đỉnh tiêm đại phái. Phủ Nguyên quốc thổ cùng pháp tu sống mái với nhau, tin tức truyền về Hồng Vũ quốc đô lúc, Càng Thiên Lộc khí một bàn tay đem quốc chủ cung điện đều kém chút đánh nát. Ngu xuẩn. Quả thực liền là ngu xuẩn. Càng Thiên Lộc nổi giận đùng đùng mắng to, Tuyển Tinh Hải chẳng lẽ không có đầu óc sao? Vì cái gì không phá vây đến ta Hồng Vũ quốc thổ? Phía dưới đứng đấy Ninh Hạo khoát thở dài một tiếng, nói, chỉ sợ không phải hắn không muốn tới, mà là tới không được. Pháp tu có một loại cổ quái thủ đoạn, có thể phá giải thiên nhân cảnh thiên địa dậm chân. Không có thiên địa dậm chân, nếu như pháp tu khăng khăng dây dưa, Tuyển Tinh Hải cũng không có khả năng chạy đi được. Dù sao trong bọn họ, có một người không thể so với người ta kém bao nhiêu, khả năng còn muốn cao hơn một bậc. Cái gọi là cao hơn một bậc, chỉ là dễ nghe thuyết pháp. Lúc trước Ninh Hạo Khoát bị Lý Minh chết ngắn ngủi mấy phút bên trong liền đả thương, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Công bằng quyết đấu, mình tuyệt không phải đối thủ của người nọ. Dù là liều mạng, cũng rất không có khả năng đem đối phương đổi đi. Tên kia lực lượng, thực sự rất cổ quái. Càng Thiên Lộc sắc mặt âm trầm, không hề tiếp tục nói. Hắn biết, Phú Nguyên quốc thổ bị diệt, kỳ thật mình cũng có một bộ phận trách nhiệm, không thể chỉ trách Tuyển Tinh Hải. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 763. Ngu xuẩn. Nếu như nghe nói Phủ Nguyên quốc đô bị tập kích thời điểm, hắn không có đem đại quân rút về bản thổ phòng ngự, mà là theo Tuyển Tinh Hải cùng đi quốc đô, kết quả chính là hai cái dạng. Nhưng bây giờ, Tuyển Tinh Hải chết, thiên nhân cảnh đỉnh phong, chỉ còn lại hắn cùng Ninh Hạo Khoát hai người. Mà thần tử bên trong, đã có người gọi hàng, hy vọng hai vị quốc chủ có thể đem tấn thăng thiên nhân cảnh đỉnh phong bảo vật lấy ra, để cái khác mấy cái thiên nhân cảnh hậu kỳ cũng có thể đột phá. Thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ nhiều. Đối chiến pháp tu lúc, cũng liền có càng lớn nắm chắc. Những này thần tử, phần lớn không có danh khí gì, càng chưa nói tới quyền lực. Đặt ở bình thường, chỉ sợ liền nhìn một chút quốc chủ cung điện dũng khí đều không có. Bây giờ lại dám công nhiên gọi lời nói, rất rõ ràng là bị người khác sai xử. Là binh doanh thống soái Trương Dương Vũ, vẫn là kinh ti thủ phủ Mẫn Chí Viễn, lại hoặc là thứ linh hoạt kỳ ảo quốc thổ tới kia hai cái. Ninh Hạo Khoát gia nhập Hồng Vũ quốc thổ sau, Càng Thiên Lộc cho hắn chuyên môn thiết lập một cái gọi là Thiên Hạ Ti, từ trên danh nghĩa tới nói, có thể trưởng quản thiên hạ mọi chuyện cần thiết. Vô luận binh doanh vẫn là kinh ti, đều thủ quản chế. Nhưng trên thực tế, đồ đần đều biết, đây là một cái hư trước. Ninh Hạo Khoát chỉ cần đầu óc không có hư mất, liền không khả năng cầm lông gà làm lệnh tiễn, đi hiệu lệnh binh doanh cùng kinh ti. Nói như vậy, sẽ chỉ làm Càng Thiên Lộc càng thêm kiên kỵ. Từ đó đối với hắn đủ kiểu đề phòng. Bởi vậy, Thiên Hạ Ti cứ việc trang bị rất nhiều cao thủ, Ninh Hạo Khoát lại một cái cũng không có thả ra, toàn bộ ở tại trong phủ đệ phơi nắng, nhàn trên thân sắp lông dài. Hai cái thiên nhân cảnh đỉnh phong cùng một chỗ, tự nhiên lẫn nhau cảnh giác, nhưng nếu như loại này đẳng cấp quá nhiều cao thủ đâu. Nếu có 3 cái, 4 cái, thậm chí 5 cái, Càng Thiên Lộc còn có thể cảnh giác ai. Luôn không khả năng một người đối phó 4 cái đi. Thiên nhân cảnh đỉnh phong càng nhiều, đối Ninh Hạo Khoát tình cảnh ngược lại càng có lợi. Bởi vậy, chớ nhìn hắn là cái kẻ ngoại lai, tựa như không có dễ không bình, trên thực tế tại Càng Thiên Lộc trong lòng, những cái kia thần tử phía sau kẻ chủ mưu, nói không chừng liền có vị này linh hoạt kỳ ảo quốc chủ cái bóng. Thế giới lớn như vậy, luôn có lòng mang may mắn người, hy vọng có thể trực tiếp cùng đại nhân vật mặt đối mặt tiếp xúc. Thân là thiên nhân cảnh đỉnh phong, dù là tại tha hương, muốn thu mua mấy cái tâm phúc vẫn là rất dễ dàng. Bất quá Càng Thiên Lộc không có đi nói rõ đây hết thảy, thậm chí không có phái người đi điều tra, chỉ coi không nghe thấy những này gọi hàng. Ninh Hạo Khoát không đề cập tới cái này gốc dạng, hắn cũng sẽ không chủ động đáp lời. Làm đồ đần, luôn luôn dễ dàng. Khi biết pháp tu còn lại không đủ 20 vạn người sau, Càng Thiên Lộc lập tức phái Trương Dương Vũ, dẫn đầu binh doanh nhân mã xâm nhập mấy đại quốc thổ tìm kiếm pháp tu tung tích. Một khi tìm tới, Càng Thiên Lộc liền sẽ lập tức dẫn người tự mình đổi tới, đem những cái kia loạn thần tặc tử một mẹ hốt gọn. Nhưng đây chỉ là lạc quan ý nghĩ, bây giờ bốn nước lớn thổ toàn bộ ở vào không cửa sổ kỳ, mấy trăm vạn giảm phương viên địa giới. Chỉ là 20 vạn người, ở bên trong tựa như trong biển rộng một giọt nước, cái nào dễ tìm như vậy. Huống chi pháp tu cùng người tu hành khác biệt, bọn hắn không sử dụng lực lượng thời điểm, khí tức phi thường yếu ớt, càng là khó mà phát hiện. Tại Trương Dương Vũ dẫn người bốn phía buôn ba đồng thời, Càng Thiên Lộc hạ lệnh, đi đem Đoan Chính cho bổn quốc chủ tìm đến. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cuối cùng minh bạch, pháp tu đối với thế giới này tới nói, là đáng sợ cỡ nào. Mà đám người ở trong, hiểu rõ nhất pháp tu, không phải Đoan Chính không ai có thể hơn. Một điểm nữa, từ khi Tô Hàng lần trước nói những cái kia liên quan tới tiên thiên hỗn độn cảnh giới lý luận sau, Càng Thiên Lộc cũng xác thực rất có thu hoạch. Bây giờ tu vi của hắn, đã đột phá một tia. Đừng nhìn vẹn vẹn một tia, lại là một phần rất lớn hy vọng. Cho nên, Càng Thiên Lộc tìm Tô Hàng, một là vì pháp tu, thứ hai vì mình. Phú Nguyên Quốc thổ sập bản tin tức, cũng truyền đến Kiếm Tông trong lỗ thai. Nghe được tin tức này, Tô Hàng nhíu chặt mày lên. Lúc đầu Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ bị an vụng thời điểm, hắn liền dự cảm đến không ổn. Bởi vì Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ là vượt ngang qua Hồng Vũ cùng Phú Nguyên ở giữa, một khi phiến địa vực này bị pháp tu cầm giữ, hai đại quốc thổ muốn có lui tới, nhất định phải vượt qua pháp tu địa bàn, rất dễ dàng bị mai phục cái gì. Mà hắn càng không có nghĩ tới chính là, hai vị quốc chủ vậy mà như vậy xuẩn, tại Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ bị ăn thành cái thùng rỗng sau, còn dám phân tán lực lượng. Như thế rất tốt, Phù Nguyên quốc thổ đại quân bị pháp tu trả một cái giá thật là lớn tiêu diệt, mặc dù bảo lưu lại 10 tòa thành lớn, nhưng thành lớn lực lượng, có không ít đều điều đi quốc đô. Những người may mắn còn sống sót này, so với thời kỳ toàn thịnh số lượng muốn ít nhất một nửa. Nói một cách khác, Phù Nguyên quốc thổ cùng Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ cơ bản không sai biệt lắm, đều có mấy chục vạn người bảo vệ tính mệnh. Càng Thiên Lộc nói tuyển tinh hải ngu xuẩn, tại Tô Hàng xem ra, những người tu hành này đều xuẩn giống nhau như lúc. Rất nhiều người cảm thấy, pháp tu tại cùng Phù Nguyên quốc thổ đối bính bên trong, đồng dạng tổn thất nặng nề. Nguyên khí đại thương, chỉ sợ rất khó đông sơn tái khởi. Coi như bọn hắn có bốn mảnh quốc thổ đến quần nhau thì thế nào, chỉ là 20 vạn pháp tu, không cần phải nói. Đến bây giờ còn ôm loại ý nghĩ này người, Tô Hàng trực tiếp đem bọn hắn cùng địa cầu heo về đến một loại. Pháp tu nhân số mặc dù ít, nhưng chỉ cần có tài nguyên, bọn hắn liền có thể lợi dụng pháp thạch, đem cái này 20 vạn người lực lượng không ngừng đề cao. Nếu như là 20 vạn danh hiển hồn kỳ đỉnh phong xuất hiện ở cái thế giới này, ai có thể ngăn trở bọn hắn? Đương nhiên, khả năng này phi thường thấp. Nghĩ kiếm đủ mấy chục vạn hiển hồn kỳ đỉnh phong, lấy pháp tu trước mắt pháp thạch lượng sản xuất, không có cái 100-200 năm cũng không quá khả năng. Nhưng là, Tô Hàng tại cẩn thận giải mấy lần đại chiến tình hôm sau, đối tương lai y nguyên cầm bi quan thái độ. Bởi vì hắn hiểu rõ đến, pháp tu cuối cùng hai lần trong chiến tranh, đều không có giết quá nhiều người. Thế nhưng là, rất nhiều người mất tích, đến nay miểu không tin tức. Không hề nghi ngờ, những người này bị bắt làm tù binh, bọn hắn sẽ bị chuyển hóa làm mới pháp tu. Vì Lý Minh chết chinh phục thế giới này. Vài tòa thành lớn, Phù Nguyên quốc đô phía trước kia mấy chục vạn người. Phòng đoán cẩn thận, Lý Minh chết trong tay lực lượng dự bị, ít nhất cũng có 40 vạn trở lên. Nói cách khác, không dùng đến bao nhiêu năm, pháp tu lại sẽ có 60 vạn trở lên đại quân xuất hiện. Đến lúc đó, bọn hắn lực lượng sẽ chỉ so hiện tại càng mạnh. Mặc dù cùng Lý Minh chết không có tiếp xúc quá nhiều lần, nhưng Tô Hàng rất rõ ràng, người này tỉnh táo cùng chiến tranh trí tuệ, không thua gì bất luận kẻ nào. Lúc trước hắn trốn đông trốn tây, liền là không muốn cùng người tu hành đối bính hao tổn tự thân quá nhiều lực lượng. Mà bây giờ, một trận chiến đem Phù Nguyên quốc thổ phá tan, to lớn như vậy đại giới, ngươi muốn nói Lý Minh chết không có chừa chút át chủ bài, làm sao có thể chứ? Bao tố trước khi đến, mặt biển luôn luôn lạ thường bình tĩnh. Nhìn xem bốn phía đi lại Kiếm Tông tử đệ, Tô Hàng trong lòng cảm khái, có lẽ Phù Nguyên quốc thổ hy sinh, có thể vì người tu hành đổi lấy mấy năm cơ hội thở dốc. Bất quá, lần tiếp theo pháp tu ra hiện, chỉ sợ Hồng Vũ quốc thổ liền muốn giữ không được. Lúc này, một Kiếm Tông trưởng lão bay tới, sau khi hạ xuống sông Tô Hàng cung kính hành lễ, sau đó nói, tiền bối, quốc đô bên kia người tới. Nói quốc chủ triệu ngài đi. Quốc đô. Bọn hắn có chuyện gì? Tô Hàng hỏi. Người tới chưa hề nói, nhưng căn cứ phán đoán, hẳn là cùng pháp tu có quan. Người trưởng lão kia nói. Mình là hiểu rõ nhất pháp tu người, càng thiên lộc phái người tìm đến, cũng là chuyện đương nhiên. Tô Hàng gật gật đầu. Nói cho hắn biết, ta sẽ đi quốc đô đi một lần. Là. Người trưởng lão kia ừ một tiếng, thi lễ sau đó xoay người rời đi. Nghĩ, Tô Hàng gọi tới Sở Hiên, nói, ta một hồi muốn đi quốc đô. Chuyện nơi đây từ người chủ trì. Lần này là một cái cơ hội thật tốt, ngươi lập tức phái người bốn phía mời chào nhân thủ, tận khả năng thu nạp thiên hạ anh tài, dù là Hồng Vũ quốc đô cũng không cần cố kỵ, nên kéo người liền kéo người. Quốc đô. Sở Hiên có chút không hiểu. Hỏi, ngài lúc trước không phải nói sợ chọc giận Càng Thiên Lộc, cho nên không cho chúng ta đụng quốc đô sao? Trước khác nay khác. Tô Hằng nói, Phù Nguyên quốc thổ hủy diệt, thiên hạ ngũ đại quốc thổ, đã đi bốn cái. Càng Thiên Lộc nhất định là có cảm giác nguy cơ, mới có thể tìm ta quá khứ. Đã ta có hắn cần lợi dụng địa phương, như vậy ngươi làm việc liền thuận tiện. Chỉ cần ta giá trị lợi dụng tại, hắn liền sẽ không tùy tiện động kiếm tông. Ta sẽ tận lực kéo dài một chút thời gian, mời chào nhân thủ sự tình, ngươi muốn động tác nhanh, không muốn thác thất lương cơ. Là, ta hiểu được. Sở Hiên liền vội vàng gật đầu, nói, vậy ta phái mấy người cùng ngài cùng một chỗ, miễn cho gặp được phiền phải gì. Không cần. Tô Hàng lắc đầu, nói, ta cùng Đào Đào đi là được. Bên kia có thiên nhân cảnh đỉnh phong. Những người khác đi, cho dù có phiền phức cũng giúp không được gấp cái gì. Mấy đại quốc thổ đều bị pháp tu diệt, Mang Tâm Viễn cùng Mang Tâm Nhiễm hai tỷ đệ, đã mang theo Đào Đào từ nơi thị phi chuyển rời về đến. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 764. Thiên thiên khí tức. Bọn hắn mặc dù đã nhìn thấu hồng trần, nhưng cũng sẽ không ngốc đến biết rõ tuyệt cảnh, còn cứng rắn đi lên gót. Mấy năm không thấy, Đào Đào càng thêm lộ ra linh hoạt kỳ hảo, phảng phất hồng trần chi tiên. Để cho người ta càng thêm nhìn không thấu. Bất quá, nàng còn duy trì một viên thuần khiết không tì vết xích tử chi tâm, điểm này ngược lại cùng lúc trước không khác nhau nhiều lắm. Cái này cổ quái tiểu nha đầu, là từ Tô Hàng từ phía trên băng tiên thuật hình thành thế giới bên trong mang ra, nếu như không có đoán sai. Nàng liền là hậu thế vị kêu bách hoa môn đào hoa tiên tử. Mặc dù nhìn từ bề ngoài chỉ là cái tiểu nữ hài, nhưng trên thực tế, bản lãnh của nàng phi thường lớn. Sở Hiên từng thử cùng nó giao đấu. Kết quả vô luận dạng gì công kích, đụng chạm lấy Đào Đào, đều sẽ tự động tiêu tán. Đây là một loại cùng thôn thiên thể hoàn toàn khác biệt thể chất, thật giống như trên thế giới này lực lượng, không có thể cùng đánh đồng. Có lẽ, chỉ có bản nguyên loại này đẳng cấp lực lượng, mới có thể gây tổn thương cho đến Đào Đào. Bất quá Đào Đào cùng Tô Hàng cũng không phải là địch nhân, Tô Hàng cũng lười đi nếm thử. Mình đối Càng Thiên Lộc tới nói, hẳn là có lợi dụng giá trị, nhưng vì để phòng vạn nhất, vẫn là con trai thần hộ mệnh tương đối ổn thỏa. Thế là Tô Hàng gọi tới Đào Đào. Cùng nàng cùng đi Hồng Vũ Quốc Đô. Kiếm tông sự tình, thì từ Sở Hiên toàn quyền phụ trách. Được Tô Hàng phân phó, Sở Hiên không chần chờ, lập tức phái người liên hệ các nơi kiếm tông tử đệ, để bọn hắn trắng trợn tản tin tức, mời chào nhân thủ. Những người này, phần lớn là kiếm tông bên ngoài nhân viên, cơ bản một cái bên trong tòa thành lớn, chỉ có 3-4 cái ngoại môn tử đệ, một trong đó môn tử đệ đến quản lý. Kiếm tông tông phái hệ thống. Tại Tô Hàng rất có trước xem tính đang sửa lại. Đã phi thường hoàn thiện. Cái khác cái gọi là tông phái, cùng kiếm tông so sánh, quả thực tựa như nhà tranh cùng nhà cao tầng khác nhau đồng dạng. Tại kiếm tông động tác thời điểm, Tô Hàng mang theo Đào Đào, nơi này nhìn xem, nơi đó đi dạo. Nếu có chân quý vật liệu luyện khí hoặc là linh dược, liền trực tiếp mua xuống. Một đường thật giống như đang du sơn ngoạn thủy, rất là hài lòng. Mấy năm qua, Tô Hàng ngoại trừ tu luyện, liền là luyện khí. Khối kia thiên cơ mục, đã hoàn toàn cùng bất diệt kim thân dung hợp. Thiên cấp bất diệt kim thân, khiến cho Tô Hàng tiến vào thiên nhân cảnh sau, nhục thân cơ hồ có thể cùng tuyệt đỉnh pháp khí đánh đồng. Mà giống Sở Hiên dạng này sử dụng tiên huyết, đặt thành thiên cấp bất diệt kim thân tồn tại, càng là vạn vật khó thương. Chờ hắn tiến vào thiên nhân cảnh trung kỳ, cũng chỉ có thiên nhân cảnh đỉnh phong mới có thể đột phá nhục thân phòng ngự. Tu vi tăng trưởng, khiến cho Tô Hàng thôi diễn năng lực cũng đi theo gia tăng. Đôi này luyện khí, có tăng lên rất nhiều. Theo côi tiên kiếm luyện chế thành công, Thất bảo linh lung tháp như theo dự liệu như thế, trở thành tuyệt đỉnh pháp khí một trong, mà lại phẩm chất so với đại diễn quốc chủ mâm tròn kia pháp khí tốt hơn. Bảy kiện pháp bảo công thủ hợp nhất, nếu như tụ tập tại trong tháp, càng có thể chấn áp vạn vật. Một khi đem địch nhân thu nhập trong tháp, nhẹ nhàng chấn động, liền thanh huyết thủy một bãi. Tô Hàng luyện chế thất bảo linh lung tháp, vốn là vì Sở Hiên chuẩn bị, nhưng Sở Hiên tinh kiếm cùng hắn tự thân cực kỳ hòa hợp, đã không cần vật gì đó khác đến thay thế. Liền ngay cả nguyên thần vật dẫn, cuối cùng đều lựa chọn tinh kiếm. Có thể nói, Sở Hiên người cùng kiếm, đã triệt để hòa làm một thể, có tiến quân đại đạo trung cực khả năng. Đã Sở Hiên không muốn, mà Tô Hàng bản thân tuyệt đỉnh pháp khí cũng không ít, dứt khoát lưu tại kiếm tông đến đối địch. Nếu như gặp phải run lên, cái khác thiên nhân cảnh cũng có thể sử dụng cái này tuyệt đỉnh pháp khí tăng cường thực lực. Dòng dã đi dạo một tháng, Tô Hàng mới chậm rãi đi vào quốc đô. Hắn lại tại quốc đô lắc lư mấy ngày, chờ nhìn thấy Càng Thiên Lộc lúc, vị này Hồng Vũ quốc chủ, mặt đã hắc giống lau cả bọn. Tô Hàng cố ý giả bộ như không nhìn thấy, chắp tay thi lễ, đạo, gặp qua quốc chủ đại nhân. Càng Thiên Lộc nhìn hắn chằm chằm xuống, thanh âm trầm hơn, ngươi đã đạt tới thiên nhân cảnh. Đúng vậy. Tô Hàng không có dấu diếm. Không ít người đều biểu thị kinh ngạc, Tô Hàng trước đây ít năm vẫn là hiện hồn kỳ đỉnh phong, nhanh như vậy đã đột phá. Căn cứ điều tra, người trẻ tuổi này lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, giống như mới là kim đăng kỳ. Lúc này mới bao nhiêu năm? Như thế tiến triển, cũng quá nhanh đi. Cho dù là Càng Thiên Lộc, cũng đầy tâm chấn kinh. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ nói, có người nói cho ta, ngươi sớm tại hơn 10 ngày trước liền nói muốn tới quốc đô, cũng rời đi kiếm tông, vì sao cho đến hôm nay mới đến? Tô Hàng trả lời nói, một đường gặp được mấy cái khó chơi hung thú, ngươi truy ta đuổi, chậm trễ thời gian, còn xin quốc chủ đại nhân thứ lỗi. Hung thú. Càng Thiên Lộc thật muốn một bàn tay đem hắn hút chết, Hồng Vũ quốc thổ cảnh nội có lẽ có hung thú, nhưng tuyệt đối so gặp được pháp tu sát suất còn thấp. Lại nói, ngươi một cái thiên nhân cảnh, dạng gì hung thú? Có thể trì hoãn thời gian dài như vậy? Đỉnh cấp hung thú sao? Quả thực liền là nói bậy. Càng Thiên Lộc tự nhiên không biết, lúc trước xác thực có một con đỉnh cấp hung thú tại Hồng Vũ quốc thổ cảnh nội xuất hiện qua. Khi đó, Tô Hàng mới vừa vận tiến vào đạo cơ kỳ, lợi dụng cao đẳng pháp khí tự bạo, mới may mắn chạy thoát. Tô Hàng chỉ là tùy tiện mượn cớ, nơi nào sẽ cùng hắn chăm chỉ cúi đầu không nói lời nào. Đứng bên cạnh Trương Dương Vũ, hừ lạnh một tiếng, nói, hồ ngôn loạn ngữ, nên là ánh. Cho ta kéo xuống, trước chặt tay chân, lấy đó trừng trị. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nói, lúc nào, thống soái có thể thay thế quốc chủ ra lệnh. Trương Dương Vũ cười lạnh, nói, binh doanh phụ trách quốc đô an nguy, ta nhìn ngươi lòng mang ý đồ xấu, tự nhiên phải có chỗ trừng phạt. Càng Thiên Lộc một mực không nói gì, hiển nhiên hai người một cái mặt đỏ một cái mặt trắng đang hát giật dây. Chỉ cần Tô Hàng hơi mắc cờ rô sóc một điểm, Càng Thiên Lộc tất nhiên biết lái miệng ngăn cản chuyện này. Tô Hàng chỗ đó không rõ đạo lý này, nhưng hắn tới đây cũng không phải vì bị khinh bỉ. Đến bây giờ, người tu hành thất bại thảm hại, đã không có bất luận cái gì chuyển bại thành thắng khả năng. So với lúc trước cấp bách, Tô Hàng hiện tại đã rất là không quan trọng. Người nghĩ nội đấu ở giữa đấu, dù sao kết cục là chú định, làm gì thao nhiều như vậy nhàn tâm. Bởi vậy, Tô Hàng trực tiếp đưa tay đẩy ra túi trữ vật, đem lửa hoàng vỏ trứng lấy ra. Tâm niệm vừa động, bản nguyên chi hỏa thoát ra vỏ trứng, hóa thành một con sinh sắn hỏa điểu tại Tô Hàng chung quanh bồi hồi. Kịch liệt nhiệt độ cao, trực tiếp để đám người biến sắc, tu vi càng cao, càng có thể cảm nhận được bản nguyên chi hỏa đáng sợ. Càng Thiên Lộc cùng Trương Dương Vũ, cùng Ninh Hạo Khoát loại này đẳng cấp nhân vật, càng là sắc mặt đại biến, đỉnh cấp hung thú lực lượng. Bọn hắn cũng không biết cái gì là bản nguyên, nhưng lại biết, loại lực lượng này, chỉ có đỉnh cấp hung thú có thể có được. Trường Thanh Lửa Hoàng có bao nhiêu đáng sợ, có lẽ có một số người không có tận mắt chứng kiến qua, nhưng từ tổ tông trong truyền thuyết, có thể giải một hai. Tô Hàng ban đầu ở hồi Đông Thành thời điểm, liền lợi dụng hung thú đã dẫn phát rối loạn, chuyện này, không ít người đều có nghe thấy. Dù sao Tô Hàng tiềm lực to lớn, tu vi không kém, lại sẽ luyện khí, đáng giá người tìm tòi nghiên cứu nội tình. Mà bây giờ, hắn lại lấy ra cùng đỉnh cấp hung thú lực lượng bằng nhau bảo vật, tự nhiên dẫn tới tất cả mọi người kinh ngạc. Những người này, Hồng Vũ quốc chủ Càng Thiên Lộc cùng kinh ti thủ phủ Mẫn Chí Viễn, là kinh hại nhất. Đồng thời, hai người đồng thời nghĩ đến một chuyện khác. Đại diễn quốc thổ nội loạn thời điểm, từng có truyền thuyết, là một người trẻ tuổi dẫn tới đại diễn quốc chủ nổi điên. Rất nhiều người đều coi là, đây là lời đồn. Nhưng chân chính cao tầng, lại biết cũng không phải là lời đồn, thậm chí ngay cả cụ thể nội tình, bọn hắn cũng biết rất nhiều. Đại diễn quốc chủ đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, lại bị một người trẻ tuổi dùng không hiểu thấu thủ đoạn phá hủy. Mà lại, người trẻ tuổi kia còn thả ra rất nhiều hung thú. Tựa hồ có thể khống chế cái thứ đáng sợ này. Hiện tại, Càng Thiên Lộc cùng Mẫn Chí Viễn bỗng nhiên nghĩ đến, đoan chính có thể khống chế hung thú, để đại diễn quốc chủ nổi điên người trẻ tuổi cũng có thể khống chế hung thú. Bây giờ, đoan chính còn lấy ra kinh người như vậy bảo vật. Chẳng lẽ nói, hai vị này, là cùng một người. Coi như không phải cùng một người, rất có thể cũng có liên quan gì, bằng không mà nói. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Hung thú tại người tu hành trong mắt, liền là vô pháp vô thiên quái vật, người người có thể tru diệt, nào có người sẽ nghĩ đến đi khống chế bọn chúng. Coi như nghĩ, cũng căn bản làm không được. Nói như vậy, đại diễn quốc chủ nổi điên, rất có thể cùng Đoan Chính có quan hệ. Nghĩ như vậy, Càng Thiên Lộc trong lòng lập tức nhảy một cái, tại quan sát bản nguyên chi hỏa thời điểm, hắn vô ý thức liếc mắt đào đào. Chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt cũng không rời đi được nữa. Không nhìn tới thời điểm, đào đào tựa như một cây gỗ, không có gì đặc biệt khí tức. Nhưng khi ngươi thấy nàng lúc, liền lập tức có thể cảm nhận được phi thường kỳ dị khí tức. Nhất là giống Càng Thiên Lộc loại này, đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong một kia, càng là mẫn cảm. Đào đào khí tức trên thân, để hắn biến sắc, không tự chủ hậu tâm toát ra mồ hôi lạnh, tiên thiên khí tức. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 765. Không thể trêu chọc. Tiên thiên hỗn độn cảnh giới, là vượt ra khỏi thế giới này cực hạn lực lượng, một khi đạt thành, cơ hồ đồng đẳng với trong truyền thuyết tiên. Càng Thiên Lộc dù không có chân chính đạt tới cảnh giới kia, lại so bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng cảm nhận được, từ nơi này tiểu nha đầu trong thân thể, tản ra khiến người kính sợ khí tức thần bí. Chẳng lẽ nàng là tiên thiên hỗn độn cảnh giới? Càng Thiên Lộc sắc mặt đại biến, hắn vẫn luôn đang hoài nghi, Tô Hàng sở dĩ biết được có quan hệ với thiên nhân phía trên sự tình, là bởi vì bên người khả năng tồn tại dạng này nhân vật. Bây giờ, nhìn thấy đào đào sau, Càng Thiên Lộc cơ hồ có thể hoàn toàn xác định. Khó trách gia hỏa này quật khởi nhanh như vậy, khó trách hắn có thể thúc đẩy hung thú, khó trách hắn tại hiển hồn kỳ lúc, liền có thể nói ra tiên thiên hỗn độn cảnh giới đồ vật. Nghĩ đến cái này, lại nhìn Trương Dương Vũ nhìn chằm chằm Tô Hàng, sắc mặt lạnh lùng chuẩn bị xuất thủ, Càng Thiên Lộc bị hù hậu tâm ưa ra mồ hôi lạnh. Hắn không chút nghĩ ngợi nhảy qua đi, một trường đánh vào ngực Trương Dương Vũ, hôn trướng. Ngươi chỉ là khu khu binh doanh thống soái, cũng dám lấy bổn quốc chủ danh nghĩa nói chuyện. Một trường này cực nặng, Trương Dương Vũ bị đánh bay rất ra ngoài, mấy giọt máu từ bên miệng lưu lại. Hắn sau khi hạ xuống, ngạc nhiên nhìn xem Càng Thiên Lộc, không rõ đây là thế nào. Mà Ninh Hạ Khoát, Mẫn Chí Viễn dạng này người, cũng đồng dạng lơ ngơ. Vừa rồi Trương Dương Vũ ồn ào nửa ngày, Càng Thiên Lộc đều không lên tiếng, rõ ràng là chấp nhận bọn thủ hạ hành vi, làm sao này lại nói trở mặt liền trở mặt. Càng Thiên Lộc nơi nào sẽ cùng bọn hắn giải thích, chỉ quay đầu đối Tô Hàng nói, đừng hiểu lầm, vừa rồi chỉ là quá gấp, khả năng nói sai. Ai bảo pháp tu sự tình náo lớn như vậy, ta cũng là gấp không được. Tô Hàng trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng khi hắn nhìn thấy Càng Thiên Lộc ánh mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn đào đào sau, lập tức hiểu rõ. Chỉ sợ đào đào trên thân có đồ vật gì để Càng Thiên Lộc hiểu lầm. Tiên thiên khí tức, chỉ có tiếp cận hỗn độn cảnh giới người mới có thể phát giác được, những người khác, bao quát có được mấy ngàn năm tri thức Tô Hàng, đều không thể cảm thụ được. Bất quá lấy Tô Hàng thông minh, tự nhiên minh bạch Càng Thiên Lộc không có khả năng vô duyên vô cớ đi công kích mình tâm phúc. Đào đào lai lịch bí ẩn, nếu có đáng giá Càng Thiên Lộc kiêng kỵ địa phương, cũng rất bình thường. Ta tới quá muộn, xác thực tồn tại qua sai, Tô Hàng nói. Không quan hệ. Càng Thiên Lộc có chút kìm nén không được, hắn liếc mắt đào đào, giả bộ như lơ đãng hỏi, vị này là... Hắn kiểu nói này, ánh mắt mọi người, đều lập tức tiến đến gần. Đào đào căn bản không quan tâm ánh mắt của người khác, nàng đang túi đầu nắm lấy mình mềm mại sợi tóc, tại kia níu lây chơi, thỉnh thoảng quấn mấy vòng, nhìn không hứng lắm. Tô Hàng trong lòng hiểu rõ, cười ha ha, nói, chỉ là cái tiểu nha đầu. Lần này mang ra gặp một lần việc đời. Càng Thiên Lộc nơi nào sẽ tin lời này, một tiểu nha đầu. Trên thân tại sao có thể có tiên tiên khí tức? Nhưng Tô Hàng không muốn nói, hắn cũng không tốt lại tiếp tục hỏi tiếp, chỉ muốn. Có lẽ đối với Phương không vui tại trước mặt người khác bại lộ thân phận. Dù sao tiên tiên cảnh giới, ở cái thế giới này quá mức dọa người. Lúc đến bây giờ, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Càng Thiên Lộc sở dĩ đột ngột xuất thủ, đả thương Trương Dương Vũ. Nhất định là bởi vì cái này nhìn thường thường không có gì lạ tiểu nữ hài. Thế nhưng là, vì cái gì đây? Chỉ có Ninh Hạ Khoát, loang thoang từ đào đào trên thân, cảm nhận được một chút để hắn không biết nên như thế nào hình dung đồ vật. Sau đó, Càng Thiên Lộc cố ý tùy ý bắt đầu hỏi thăm Tô Hàng liên quan tới pháp tu sự tình. Tô Hàng tới này mục đích, chính là vì thế, tự nhiên biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Pháp tu đã nắm giữ đại thế, ta dám khẳng định, bọn hắn nhất định có dấu lực lượng dự bị. Nếu như trong vòng 3 năm dưới tìm không ra những người này tung tích, bọn hắn liền sẽ ngóc đầu trở lại. Mà lại so với trước đó càng thêm đáng sợ. Tô Hàng nói. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đối đào đào càng là kiên kỵ, Càng Thiên Lộc cũng liền đối Tô Hàng càng là tin phục. Dù sao những năm này lịch sử phát triển, đã chứng minh Tô Hàng nói lời không có sai. Pháp tu, đúng là khả năng để người tu hành mất đi thống trị địa vị tồn tại. Tô Hàng trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Càng Thiên Lộc, nói, ta không biết. Không biết. Càng Thiên Lộc ngạc nhiên. Hắn vẫn cho là, Tô Hàng có thể cung cấp hữu hiệu ý kiến, lại không nghĩ rằng sẽ chờ tới này loại đáp án. Bởi vì pháp tu phát triển, đã vượt qua ta có khả năng trưởng khống phạm chủ. Tô Hàng sắc mặt có chút ảm đạm, nói, người tu hành bại cục đã định, vô luận dùng dạng gì phương pháp, đều chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ một tia truyền thừa. Cho nên, ta không cho được ý kiến gì, duy nhất có thể làm, liền là hy vọng tất cả mọi người có thể đoàn kết một lòng, không muốn nội đấu. An tâm phát triển, chờ đợi tương lai đại chiến. Càng Thiên Lộc không tiếp tục hỏi, mà là sắc mặt âm tình bất định suy tư Tô Hàng lời nói độ tin cậy. Kinh Ti thủ phủ Mẫn Chí Viễn, thì như mày hỏi, trước mắt tụ tập tại Hồng Vũ quốc thổ người tu hành, còn có mấy trăm vạn nhiều, coi như pháp tu chân giống như lời ngươi nói như thế, có hậu chuẩn bị lực lượng. Nhưng chúng ta cũng sẽ không lại cùng lúc trước như vậy phân tán, thật đánh nhau, thắng lợi khả năng rất đại tài đối, làm sao lại không có cách nào đâu. Tô Hàng lắc đầu, nói, bốn mảnh quốc thổ, cho pháp tu vô hạn phát triển khả năng. Nếu như bọn hắn kiên nhẫn đầy đủ, có thể đợi cái 10 năm 8 năm trở ra. Đến lúc đó, có lẽ lực lượng lại so với hiện tại lật trải qua còn nhiều hơn. Nhưng người tu hành đâu? Thời gian 10 năm, lại có thể thêm ra nhiều ít cao thủ. Trừ phi là thiên tài chân chính, lại có đại lượng tài nguyên cung cấp, bằng không bình thường người khả năng ngay cả một cái đại cảnh giới đều không bước qua được. Mà nghĩ tấn thăng thiên nhân cảnh, rất nhiều người một thẻ liền là mấy chục năm trên trăm năm cũng không qua được. Cho nên, pháp tu chỉ cần không ngừng tiêu hao người tu hành lực lượng, một ngày nào đó có thể đem chúng ta tươi sống mà chết. Về phần thủ phủ đại nhân nói tới không còn phân tán, Tô Hàng ha ha cười âm thanh. Nói, lời này chính ngài tin sao? Mẫn Chí Viễn chân mày nhíu càng chặt, sau một lát, ai một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lòng người phức tạp, coi như miễn cưỡng tập hợp một chỗ, cũng chưa chắc sẽ một lòng đoàn kết. Mà lại, 3 năm 5 năm, có lẽ người tu hành có thể đều ở tại quốc đô, khả thi ở giữa càng dài một điểm đâu. Chờ đối pháp tu sợ hãi cùng kiêng kỵ giảm bớt sau, chỉ sợ lại sẽ phân tán ra đến. Hồng Vũ quốc thổ trước mắt thực lực cường đại. Ngươi để những cái kia thành lớn thành chủ từ bỏ vị trí của mình chạy tới quốc đô kiếm sống, đoán chừng sẽ dẫn phát không ít nhiễu loạn. Cho nên, đoàn kết chỉ là trên lý luận thuyết pháp, chân thực đi, độ khó khăn phi thường cao. Không có chân chính kinh lịch tuyệt vọng người, vĩnh viễn cũng học không được sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Những cái kia thực lực thấp thần tử, trong đoạn thời gian này không ngừng hướng Càng Thiên Lộc gọi hàng, muốn hắn giao ra tấn thăng thiên nhân cảnh đỉnh phong bảo vật, chính là rất rõ ràng ví dụ. Tô Hàng đã đem có thể làm đều làm, còn lại, chỉ có chờ đợi. Hắn chỉ hy vọng, người tu hành trong đoạn thời gian này, có thể đem lực chú ý cùng tinh lực càng nhiều đặt ở tăng lên tự thân tu vi bên trên, mà không phải lại đi lục đục với nhau, tàn sát lẫn nhau. Sau đó, Hoắc Lương Công chạy tới đem Tô Hàng mời đi. Vị này quốc đô luyện khí đệ nhất nhân, đã sớm muốn cùng Tô Hàng thâm nhập hơn nữa trao đổi một chút luyện khí phương diện đồ vật. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Trương Dương Vũ xóa đi vết máu ở khóe miệng. Hắn đi đến Càng Thiên Lộc bên người, thấp giọng nói, quốc chủ, vừa rồi. Người này không thể tùy tiện trêu chọc. Càng Thiên Lộc nói. Trương Dương Vũ không hỏi vì cái gì. Chỉ ư một tiếng, sau đó cúi đầu xuống. Mẫn Chí Viễn thì đi lên phía trước, thấp giọng nói, những ngày gần đây đến, có người lấy kiếm tông danh nghĩa, bốn phía mời chào nhân thủ. Đã có không ít người. Đều bị bọn hắn lôi đi. Không sao, nếu như hắn không có gạt chúng ta, như vậy những người này vô luận tại tay người nào hạ. Cuối cùng đều muốn hướng phía cùng một cái phương hướng đi. Càng Thiên Lộc khoát khoát tay, nói, mà lại kiếm tông dám ở lúc này mở miệng. Nhất định là có người chỉ huy. Đoan chính thiên nhân cảnh tu vi, lại dùng dòng dã một tháng mới đi đến quốc đô. Tính toán, đây không phải cái đại sự gì, không cần nhắc lại. Mẫn Chí Viễn cũng ừ một tiếng, kỳ thật tại Càng Thiên Lộc xuất thủ đả thương Trương Dương Vũ thời điểm, hắn liền minh bạch, kiếm tông vì sao dám đột nhiên tại quốc đô ló đầu. Rất rõ ràng, đoan chính đến quốc đô. Là có sung túc phấn khích, để kiếm tông không cần lại e ngại quốc đô cao tầng. Xem ra, người trẻ tuổi này, ngược lại thật sự là không thể khinh thường A. Tại quốc đô bồi hồi hồi lâu, một bên cùng Hoắc Lương Công nghiệp và giao thông vận tải lưu luyện khí tâm đắc, đồng thời lại góp nhặt đại lượng vật liệu luyện khí cùng linh dược. Cuối cùng, Tô Hàng mang theo hài lòng cùng tiếc nuối rời đi quốc đô. Hài lòng chính là, lần này mua sắm đồ vật đều giá trị khá cao. Tiếc nuối là, quốc đô không khí. Y nguyên để hắn không nhìn thấy bất luận cái gì thắng lợi khả năng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 766. Rời đi. Tương lai có lẽ là không thể nắm lấy, nhưng có nhiều thứ, lại là có thể thấy rõ. Về sau trong vài năm, tu chân thế giới một mảnh bình thản, không có cái gì đại sự phát sinh. Kiếm tông an phận một ngẫu, lợi dụng trong khoảng thời gian này, trắng trợn phát triển thực lực. 3.000 nội môn, 3 vạn ngoại môn, 10 vạn bên ngoài, đây chính là bọn họ phát triển kết quả. Mỗi một tên con em, đều là tuyển chọn tỉ mỉ, vô luận thực lực vẫn là phẩm tính, đều không thể bắt bẻ. Dù là cũng không có quá cao yêu cầu bên ngoài tử đệ, hậu kỳ cũng để cao tu vi cánh cửa. Thấp hơn đạo cơ kỳ hoặc là kim đan kỳ, hết thể không cho phép gia nhập. Có lẽ có người lại bởi vì cái này, phê phán kiếm tông đối tu vi chấp nhất. Nhưng trên thực tế, kiếm tông là Tô Hàng vì đối kháng pháp tu dựng đứng cờ xí. Nếu là cờ xí, nhất định phải đủ mạnh, đánh nhau muốn để tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng. Nếu như thu quá nhiều kẻ yếu, sẽ chỉ giảm xuống cờ xí hàm kim lượng. Không có lãnh tụ, nhân loại người tu hành liền không khả năng trong chiến tranh chống đỡ tiếp. Pháp tu trong mấy năm nay, một mực chưa từng xuất hiện, bọn hắn giấu càng lâu, Tô Hàng trong lòng liền càng bất an. Tại Phú Nguyên quốc thổ hủy diệt sau nào đó một năm, Tô Hàng mở ra ở vào kiếm tông cái nào đó gian phòng. Nhìn xem dấu ở tủ quần áo sau vết nứt không gian, trong lòng của hắn có chút do dự. Lúc trước rời đi địa cầu thời điểm, Tô Hàng từng cùng Nghiên Nghiên ước định, chờ tiểu nha đầu bên trên xong đại học, liền tiếp nàng tới sửa thật thế giới. Bây giờ tính toán thời gian, Nghiên Nghiên cũng nên tốt nghiệp đại học. Thế nhưng là, pháp đã tu luyện lâm thời gian cũng đã không xa, Tô Hàng không thể không cân nhắc, phải chăng muốn đem các nàng cũng đưa vào vòng xoáy này bên trong. Nhưng mà, Diêm Tuyết cuối cùng cho xác định đáp án. Đã địa cầu cùng tu chân thế giới, đều muốn lâm vào loạn cục, vậy liền còn theo trước đó con đường đi. Mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, tối thiểu nhất người một nhà có thể đoàn tụ cùng một chỗ. Dù là thế giới thật hủy diệt, cũng có thể lẫn nhau ôm, cho đối phương sau cùng ấm áp. Chuyện của tôi nét. Được Diêm Tuyết đề nghị, Tô Hàng lúc này mới quyết định, mở rộng bước chân, đi vào trong vết nước không gian. Khoảng cách Tô Hàng rời đi địa cầu thời gian, đã qua hơn 10 năm. Những năm gần đây, địa cầu phát triển, có thể nói biến chuyển từng ngày. Nhất là Hạo Càn công ty, tại Tô Hàng lưu lại kia một đống lớn đồ vật trợ giúp hạ, lại có Tống Ngữ Tịnh cái này lập thể muốn làm thứ nhất nữ cường nhân cửa hàng tinh anh tại, công ty sớm tại nhiều năm trước liền thành công đưa ra thị trường. Theo từng cái hạng mục khai triển, đại lượng tài chính tràn vào Hạo Càn công ty, khiến cho bọn hắn thành công siêu việt các loại xuyên quốc gia tập đoàn, trở thành danh phủ kỳ thực đệ nhất thế giới. Chỉ cần là Hạo Càn công ty kỳ hạ đồ vật, không có đồng dạng không nhận truy phủng, người giàu có cũng tốt, người nghèo cũng được. Đều lấy có được Hạo Càn công ty sản phẩm làm vinh. Có thể làm được một bước này, Tống Ngữ Tịnh khôn khéo, cùng Tô Hàng kia kinh người thủ đoạn cùng sản phẩm, đều là mấu chốt. Nghiên Nghiên làm châu Âu nữ bá tước, đồng thời lại là Diêm Tuyết con gái ruột. Tại nội bộ tập đoàn, càng là ngàn vạn sủng ái tiểu công chúa. Từ nhỏ đến lớn, muốn cái gì có cái đó, lại thêm tiểu nha đầu kế thừa Diêm Tuyết mỹ mạo, người theo đuổi từ sơ trung thời đại đến đại học thời đại, đều có thể cuốn vòng an trên thành trăm vòng. Nhưng là, tiểu nha đầu không có đáp ứng bất luận người nào thỉnh cầu, bởi vì trưởng thành theo tuổi tác, nàng đối Tô Hàng ấn tượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nặng. Mỗi lần tiếp xúc cái khác nam tính, Nghiên Nghiên liền tổng không tự chủ được đem nó cùng Tô Hàng tương đối, thế nhưng là, ai có thể cùng Tô Hàng đánh đồng đâu. Bởi vậy, tại nam tính trong mắt, Nghiên Nghiên liền thành một cái tầm mắt còn cao hơn trời băng sơn nữ thần. Một ngày này, là Nghiên Nghiên đại học cuối cùng một ngày, đương cầm tới bằng tốt nghiệp thời điểm, nàng trước tiên nghĩ tới, không phải từ cái này chỗ cả nước số một trường học tốt nghiệp, mà là nghĩ đến, người kia có thể hay không tới. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, Tô Hàng lúc trước nói qua, tại đại học lúc tốt nghiệp, nhất định sẽ tới tiếp nàng. Nhưng quá khứ vài chục năm, Tô Hàng lại một lần cũng không có trở lại qua, thậm chí không biết hắn sống hay chết. Ngược lại là Tống Ngữ Tịnh rất thản nhiên, cho rằng Tô Hàng không có khả năng xảy ra chuyện, nếu không nhất định có người sẽ thông qua vết nứt không gian đến truyền lại tin tức. Nghiên Nghiên thành tích học tập phi thường tốt, lấy nàng năng lực, muốn đi nước ngoài bất kỳ địa phương nào đào tạo sâu cũng không thành vấn đề. Nhưng nàng cự tuyệt tất cả mời, tại cầm tới bằng tốt nghiệp sau, thậm chí không có cùng đồng học chụp ảnh chung, liền vội vàng đi hướng cửa trường học. Nàng rất muốn biết, người kia có tới không? Cửa trường học, Tống Ngữ Tịnh cùng Lạc Anh Hào đã đến. Hạo Càn tập đoàn tiểu công chúa đại học tốt nghiệp. Chuyện lớn như vậy, sao có thể không coi trọng đâu. Đông đảo bảo tiêu, đem đám người xem náo nhiệt cùng ký giả truyền thông đẩy ra, miễn cho bọn hắn đã quay dày tập đoàn cao tầng. Những năm gần đây, vì thu hoạch Hạo Càn công ty bí mật, cái gì gián điệp, kế phản gián, ám sát các loại, tầng tầng lớp lớp. Cũng may có Hướng Thành Hòa Lạc Anh Hào tại, nghĩ vượt qua hai người này tổn thương đến Tống Ngữ Tịnh hoặc là Nghiên Nghiên, cơ bản không có bất luận cái gì khả năng. Nhiều năm như vậy, dù là Lạc Anh Hào, đều tại Tô Hàng những vật kia trợ giúp hạ, tiến vào đạo cơ kỳ. Đến cảnh giới này, đã cùng siêu nhân không khác. Đi đến cửa trường học, nhìn thấy Tống Ngữ Tịnh thời điểm, Nghiên Nghiên vô ý thức mắt nhìn chiếc kia dài hơn quần. Đây là Tô Hàng trước khi đi mua xe, vẫn luôn tại sử dụng, cũng trải qua đặc thù cải tiến. Giờ phút này cửa xe mở rộng, có thể thấy rõ. Bên trong không có người. Nghiên Nghiên có chút thất vọng, lại bốn phía quét mắt đám người. Sau một khắc, con mắt của nàng phát sáng lên. Một cái nam nhân từ trong đám người đi ra, mặt kia bên trên mỉm cười, cùng vài chục năm không thay đổi hình dạng, đều để nghiêng nghiêng che miệng. Nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, công kích vui sướng, khiến vị này đã triệt để trưởng thành tiểu mỹ nữ vọt thẳng ra cửa trường. Tống Ngữ Tịnh cùng Lạc Anh Hảo cũng nhìn thấy người tới, bọn hắn nhìn chăm chú một chút, đều nhao nhao cười lên. Nhào vào Tô Hàng ôm ấp, Nghiên Nghiên hoa một tiếng liền khóc lên, thúc thúc, thúc thúc, ta cho là người không tới. Thiếu nữ trên người mùi thơm, cùng kia linh lung tinh tế tư thái, để Tô Hàng không dễ đụng sờ nàng. Dù sao Diêm Tuyết cùng mình, có thân mật quan hệ, mà Nghiên Nghiên cũng không phải mới quen lúc tiểu nha đầu. Bất quá, Nghiên Nghiên như thế chân tình bộc lộ, vẫn là để Tô Hàng rất cảm động. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là chưa quên mình. Người chung quanh đều kinh ngạc không thôi, nhao nhao suy đoán cái này bị ôm lấy người trẻ tuổi là ai, vậy mà có thể để cho Hạo Cản công ty tiểu công chúa kích động như thế. Tô Hàng rời đi mặc dù lâu, nhưng năm đó hắn hình dạng, liền bị rất nhiều người nhận biết. Nhất là những ngày truyền thông, hơi hồi ức một phen, lập tức nhớ lại, kia là Hạo Cản tập đoàn chủ tịch Tô Hàng. Ông trời của ta, hắn không phải mất tích vài chục năm sao? Tô Hàng trở về. Tin tức này, lập tức dẫn bạo toàn trường. Qua nhiều năm như vậy, Hạo Cản công ty một mực từ Tống Ngữ Tịnh trưởng quản, Tô Hàng chưa hề lộ mặt qua, ngay cả Diêm Tuyết đều đi theo mất tích. Cái gì bỏ trốn a, báo thù a, thậm chí tình sát loại hình lời đồn nổi lên bốn phía, nhưng theo Hạo Cản công ty càng thêm cường thịnh, loại này lời đồn dần dần trừ khử. Bây giờ, Tô Hàng lại một lần nữa trở về, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Những cái kia truyền thông nhao nhao tiến lên, nghĩ hỏi thăm hắn những năm này đi đâu, vì sao lại mất tích. Lạc Anh Hảo phất phất tay, hộ vệ chung quanh lập tức tăng lớn bảo an cường độ. Quản ngươi thân phận gì, cái gì truyền thông, hết thể không cho phép tới. Đợi Nghiên Nghiên hơi bình tĩnh một chút, Tô Hàng lúc này mới cười xoa xoa tóc của nàng, nói, đi thôi, ta mang ngươi về nhà. Cảm thụ được hắn ôn nhu, nghe kia phảng phất nhiều năm chưa biến ngữ khí, Nghiên Nghiên lại tựa như về tới khi còn bé. Nàng mãi mãi cũng quên không được, tại ngày đó dưới trời chiều, có một cái nam nhân phảng phất thiên sứ, đối nàng cùng mụ mụ duỗi ra bàn tay ấm áp, nói, đến, ta mang các ngươi về nhà. Thiên sứ. Nghiên Nghiên si mê nhìn xem Tô Hàng, đưa tay cùng hắn nắm thật chặt ở cùng nhau. Đương nàng sắp lên xe thời điểm, một cái nam sinh đột nhiên từ trong trường chạy đến, hắn bị bảo tiêu ngăn lại, chỉ có thể đối Nghiên Nghiên hô to, Trần Nghiên. Trần Nghiên. Nghiên Nghiên nghe được hắn thanh âm, xoay đầu lại nhìn thoáng qua. Nam sinh kia nhìn xem nàng cùng Tô Hàng giữ tại cùng nhau bàn tay. Ánh mắt lóe lên thần tình thống khổ. Có lẽ hắn là hiểu lầm cái gì, nhưng Nghiên Nghiên không có giải thích, chỉ là, nàng cảm thấy, coi như rời đi, có lẽ nên cho Nam Hải này một cái kết cục. Dù sao, từ tiểu học bắt đầu, hắn liền vây quanh ở bên cạnh mình. Từ thích nắm chặt mình bím tóc, đến sơ chung vì chính mình đánh nhau, lại đến cao trung thổ lộ, cùng đại học làm bạn. Mặc dù Nghiên Nghiên đối với hắn không có giữa nam nữ tình cảm, nhưng làm bằng hữu, hắn là đúng quy cách. Ta phải đi, gặp lại. Nghiên Nghiên hướng hắn phất phất tay. Cái kia Nam Hải giật mình, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm, mình sẽ không còn được gặp lại cô gái này. Một khắc này, hắn vô cùng tâm hoảng, lại bất lực. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 767. Nên tới. Sau khi lên xe, Tô Hàng mắt nhìn cái kia Nam Hải, hỏi, là người theo đuổi ngươi sao? Nghiên Nghiên không có tị húy, gật gật đầu, nói, còn nhớ rõ ta mới vừa lên tiết học, có cái tiểu Nam Hải luôn yêu thích nắm chặt đầu ta phát sao. Liền là hắn. Tô Hàng đương nhiên nhớ kỹ, khi đó Diêm Tuyết còn nói, tiểu hài tử, luôn yêu thích dùng loại này ngây thơ phương thức, để diễn tả mình mơ hồ hảo cảm. Nếu như hắn nguyện ý có thể cùng đi với chúng ta. Tô Hàng nói. Nghiên Nghiên do dự một chút, sau đó lắc đầu, quay cửa xe xuống bên trên màn xe nút cờ lọ sờ, nói, không cần, ta nghĩ, hắn hẳn là có thuộc về mình sinh hoạt. Ta cùng hắn, từ đầu đến cuối không phải người của một thế giới. Tống Ngữ Tịnh có chút nghiêng đầu, mắt nhìn kia khóc ròng ròng, thương tâm không thôi Nam Hải, khẽ thở dài một cái. Tình a yêu a cái gì, vốn là như vậy dễ dàng đả thương người. Mất đi, sẽ khiến người thống khổ, nhưng thống khổ nhất, không ai qua được chưa hề bắt đầu. Xe chậm rãi phát động, tại bảo tiêu đội xe bảo hộ hạ rời đi trường học. Nhìn xem một nhóm cỗ xe rời đi. Cái kia Nam Hải triệt để đã mất đi khí lực ngồi sập xuống đất. Hắn biết, mình vĩnh viễn đã mất đi người yêu dấu nhất, kia là hắn mối tình đầu. Hắn cũng biết, mình mãi mãi cũng không thể quên được, lúc trước nhìn thấy tiểu nữ hài kia lúc, trái tim cấp tốc khiêu động bối rối. Ngươi gọi Nghiên Nghiên. Hừ, không dễ nghe. Nắm chặt ngươi tóc là cho mặt mũi ngươi a. Hoa, Nghiên Nghiên nhà xe nhìn thật lớn a, ta cũng nghĩ ngồi. Ngoại trừ ta, ai cũng không thể khi dễ Trần Nghiên. Nếu không lão tử cùng hắn liều mạng. Ta thích ngươi. Thanh trí tình cảm, như vậy kết thúc. Tại Tô Hàng đi vào địa cầu một tuần sau, Hạo Càn tập đoàn ban bố trọng yếu thông tri, chủ tịch Tô Hàng, chấp hành tổng giám đốc Tống Ngữ Tịnh, phó tổng giám đốc Diêm Tuyết đám người cổ phần, chiếm tổng cổ quyền 74%, toàn bộ chuyển nhượng cho Tô Thị tập đoàn chủ tịch Tô Tư Thu cùng tập đoàn đồng sự Tô Cảnh Hoàn, Lý Huyền Nhu vợ chồng. Hai đại tập đoàn công ty đem sáp nhập, tầng quản lý cũng là xuất ra to lớn biến động. Tin tức này vừa ra, toàn cầu đều kinh hãi. Hạo Càn tập đoàn tổng giá trị vượt qua 10 vạn ước đô la. Mà lần này chuyển nhượng cổ quyền thì giá trị hơn 7 vạn ước đô la. Đây là khổng lồ cỡ nào số lượng, đã có thể so sánh với một ít quốc gia phát đạt chỉnh thể GDP. Hạo Càn tập đoàn nhiều năm như vậy phát triển, có thể nói là trên thế giới lớn nhất kỳ tích. Vô luận lúc trước, lại hoặc là tương lai, tin tưởng không có khả năng lại có bất luận cái gì công ty, có thể giống bọn hắn như vậy nhanh chóng như vậy tụ tập tài phú. Mà tam đại cao tầng tập thể chính thức rời trước, cũng dẫn phát vô số phỏng đoán. Nắm giữ lớn như thế tài lực, gần như có thể tùy tiện tả hữu một chút quốc gia thế cục, tại sao muốn từ bỏ? Không có ai biết, cũng không ai có thể đoán được nguyên nhân. Đương Tô Hàng mang theo Tống Ngữ Tịnh, Nghiên Nghiên, hướng thành bọn người đứng tại vết nứt không gian trước. Tô Tư Thu cùng Tô Cảnh Hoàn mấy người cũng lại tới đây tiễn đưa. Tô Thị được một khoản tiền lớn như vậy, coi như lại thế nào bại ra, cũng đầy đủ chèo chống rất lâu. Tô Hàng không cần lại nhiều cùng bọn hắn bàn giao cái gì, chỉ hy vọng những người này ở đây địa cầu sau cùng thời gian bên trong, có thể tùy tâm sử dụng. Theo mình suy nghĩ như thế sống sót. Các ngươi thật muốn đi sao? Tô Tư Thu nhíu mày hỏi, địa cầu thoạt nhìn vẫn là rất an toàn, làm gì đi loại kia địa phương quỷ quái. Tô Hàng cười cười, nói, không có chỗ kia, là chân chính an toàn, có lẽ có một ngày. Chúng ta đều sẽ giống bọt biển đồng dạng, đột nhiên liền biến mất. Quỷ kéo, tận thế ta tin tưởng, nhưng đột nhiên biến mất làm sao có thể. Tô Tư Thu cười mắng một tiếng. Tô Hàng không có giải thích, có quan hệ với luân hồi, ngoại trừ chính hắn, những người khác rất khó lý giải. Tô Cảnh Hoàn vươn tay ra, đưa một vật, nói, lao đầu tử lớn tuổi, đi đứng không tiện, dặn dò ta đem cái này cho ngươi. Đó là một thanh dao quân dụng, nhìn cách thức, hẳn không phải là nội địa sản xuất, mà lại cũng có một đoạn thời gian lịch sử. Tô Cảnh Hoàn nói, đây là Lao Thái gia năm đó đánh trận thời điểm, từ địch quân tướng quân kia tịch thu được, đó là chúng ta đánh giết đệ nhất danh tướng quân cấp địch nhân, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Những năm gần đây, một mực làm bảo vật gia truyền đặt ở Lao Trạch. Gia Gia nói, thứ này, là Lao Thái gia dũng khí cùng năng lực biểu tượng, Tô Thị ngoại trừ ngươi, không có người có tư cách lại cầm nó. Cho nên, ngươi đã muốn đi, liền đem nó cũng mang lên đi. Tô Hàng túi đầu nhìn xem cái kia thanh dao quân dụng. Phảng phất có thể nghe được phía trên máu cùng khói lửa hương vị. Đây không phải phổ thông giao quân dụng, mà là Tô Thị Vinh Quang. Rất rõ ràng, Tô Thiên Thượng đã hoàn toàn thừa nhận Tô Hàng, đem hắn coi là Tô Thị Vinh Quang, nhưng cùng Lao Thái gia đánh đồng. Không có cự tuyệt, Tô Hàng tướng quân đao trịnh trọng thu nhập không gian chữ vật, gật đầu nói, ta sẽ hảo hảo bảo tồn. Tô Cảnh Hoàn tiến lên cùng hắn ôm một cái, dùng sức vô vô phía sau lưng, nói, ta cũng sẽ hết sức bảo hộ Tô Thị cùng những người khác. Tô Tư Thu cũng giống như thế, ôm qua đi, hắn tại Tô Hàng trước ngực trùng điệp nện cho một chút, nói, nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào, ngươi cũng là Tô Thị tử đệ. Nếu như tại cái kia thế giới lăn lộn ngoài đời không nổi, liền trở lại, Lao Trạch bên trong, vĩnh viễn có gian phòng của ngươi. Tô Hàng cười một tiếng, hướng bọn hắn phất phất tay, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Từng người, bước vào vết nứt không gian. Nhìn xem bọn hắn biến mất ở cái thế giới này, đợi khôi phục bình tĩnh, Tô Tư Thu đột nhiên nói. Ta bỗng nhiên rất muốn cùng hắn cùng đi thế giới kia, nơi này, cảm giác đã không có ý gì. Tô Cảnh Hoàn nhìn hắn một cái, nói, tại sinh con trước, ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi, thành thành thật thật tìm nàng dâu lại nói. Tô Tư Thu liếc mắt, nói thầm nói, tẩu tử cũng không phải không thể sinh. Nói tới nói lui, Tô Thị đời thứ ba dòng chính. Chỉ có hắn cùng Tô Cảnh Hoàn. Muốn để Tô Thị khai chi tán diệp, Tô Tư Thu xác thực phải bỏ ra một chút cố gắng. Hắn nói tới nói lui. Trên thực tế lại là cái rất có trách nhiệm người, bằng không mà nói, nơi nào sẽ đón lấy Hạo Càn tập đoàn cổ quyền. Có lẽ tại người khác xem ra, những này cổ quyền, đại biểu cho không cách nào tưởng tượng tài phú. Thế nhưng là, đã hưởng thụ thế gian tất cả, Tô Tư Thu đối với cái này đã sớm không quan trọng. Hắn càng hướng tới Tô Hàng nói tới, cái kia kỳ quái thế giới. Dù sao, bản thân hắn liền là cái rất có tinh thần mạo hiểm người. Địa cầu hết thảy, đến đây có một kết thúc, từ ngày này trở đi. Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh đám người danh tự, đem làm kỳ tích cùng truyền thuyết. Bị đám người truyền tụng. Thông qua vết nước không gian đi tới tu chân thế giới, vài chục năm không gặp Diêm Tuyết mẫu nữ, ôm nhau mà khóc. Thấy cảnh này, Tống Ngữ Tịnh cũng là hơi xúc động. Rời đi nhiều năm như vậy, ngay cả nhỏ Trường Sinh cũng đã lớn thành cái trai trai tiểu tử. Khi hắn nhìn thấy Nghiên Nghiên lúc, lập tức vỗ bộ ngực, nói, tỷ, về sau ta bảo kê ngươi, ai khi dễ ngươi, nói với ta. Đánh chết hắn nha. Nghiên Nghiên liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, nói, đừng cứ gọi ta tỷ. Ta mới không muốn có ngươi làm đệ đệ đâu. Tô Trường Sinh mặc dù đã mười mấy tuổi, thế nhưng là đối Nghiên Nghiên nghe được lời này, lại không cách nào lý giải. Hắn là Tô Hàng hải tử. Mà Nghiên Nghiên thì là Diêm Tuyết khuê nữ, theo bối phận tới nói, liền là hai tỷ đệ a, vì sao không thể để cho tỷ. Mới đến, chẳng lẽ mình đã để vị này khác cha khác mẹ, không có quan hệ máu mủ tỷ tỷ cảm thấy bất mãn. Cũng không có bao nhiêu người sẽ để ý cái này, chỉ coi hải tử ở giữa lạ lẫm, có lẽ qua một thời gian ngắn liền tốt. Đến tận đây, trên địa cầu đám người, cơ hồ đều đoàn tụ. Bao quát Hướng Thành, Hướng Lan hai huynh muội. Cũng là như thế. Chỉ là, ngày tốt lành cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại Tô Hàng đem Nghiên Nghiên bọn người tiếp đến tu chân thế giới một năm sau, pháp tu hiện ra. Khoảng cách pháp tu lần trước xuất hiện, bây giờ đã qua gần 10 năm. Thời gian dài như vậy bên trong, rất nhiều người đều quên đi đối pháp tu sợ hãi. Bọn hắn rất may mắn cho rằng, pháp tu khả năng không còn dám ra. Ngay từ đầu, người tu hành đều tại Hồng Vũ quốc thổ cảnh nội không dám rời đi, nhưng thời gian dài điểm, bọn hắn càng chạy càng xa. Nhiều như vậy rộng lớn thổ địa, ai vui lòng đều ở Hồng Vũ quốc thổ bị người trông giữ. Thế là, có người bắt đầu ở ngoại cảnh thành lập nơi ở điểm, hoặc là tự lập môn hộ, học theo làm lên một tông chi chủ. Tại một ngày này, pháp tu như vòi rồng, cấp tốc quét sạch tất cả Hồng Vũ quốc thổ cảnh ngoại thế lực. Mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, lôi kéo được nhiều ít người, hết thể bị cuốn đi. Căn cứ sau đó điều tra, pháp tu chỉ giết cực ít một bộ phận người, càng nhiều người, hẳn là bị bắt làm tù binh. Tin tức này truyền về Hồng Vũ quốc thổ cảnh nội sau, lập tức dẫn tới không ít bối rối, càng Thiên Lộc càng là trực tiếp phái người đến kiếm tông, chuyên môn thông chi Tô Hàng chuyện này. Biết được pháp tu xuất hiện lần nữa, Tô Hàng chậm rãi thở dài một tiếng, nên tới, rốt cục vẫn là tới. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 768. Từ bỏ. Thời gian 10 năm, tu chân thế giới cũng có biến hóa rất lớn. Rõ ràng nhất, liền là tông phái thế lực gia tăng. Nguyên bản tông phái đều tụ tập tại kiếm tông cùng tiên âm các phụ cận, chỉ có phù nguyên tông lớn như vậy phái mới một mình tìm cái địa phương. Nhưng mà, dạng này đại hình tông phái, vô luận là ở đâu bên trong, đều rất dễ dàng cùng vị trí địa vực thành lớn hoặc là mới thành lên xung đột. Một cái muốn đem đối phương đặt vào quản hạt trong thế lực, một cái khác lại lấy kiếm tông cùng tiên âm các làm thí dụ, kiên quyết không đồng ý. Bắt đầu mấy năm, song phương cũng bởi vì pháp tu sự tình có chỗ khắc chế. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai bên đều tới hỏa khí. Hôm nay ngươi giết ta một cái, ngày mai ta làm thịt hai ngươi, cuối cùng gây tối bụi. Đối với cái này, Càng Thiên Lộc tự nhiên là đứng tại thành lớn bên này, lập tức phái ra binh doanh trấn áp. Phú Nguyên Tông cùng với khác mấy trong đó cỡ lớn tông phái, tử thương vô số. Vì việc này, Tô Hàng còn chuyên môn chạy lội quốc đô, tìm Càng Thiên Lộc nói rút. Mặc kệ nguyên nhân gây ra là cái gì, pháp tu dù sao vẫn tồn tại, lại nội đấu xuống dưới, sẽ chỉ làm tương lai chiến tranh càng thêm khó đánh. Càng Thiên Lộc có thể không quan tâm những cái được gọi là tông phái, nhưng hắn đối Tô Hàng lại hết sức kiêng kỵ. Người trẻ tuổi này phân lượng, trong lòng hắn thậm chí vượt qua Mẫn Chí Viễn, Trương Dương Vũ loại nhân vật này. Bởi vậy, cho những cái kia không nghe lời tông phái hung hăng một cách sau, binh doanh hành quân lặng lẽ, nhưng cùng lúc cũng nói cho bọn hắn, không được sẽ cùng thành lớn lên xung đột. Đã ngươi nghĩ tồn tại, liền muốn thủ quy củ, nên giao đồ vật, nhất định phải giao. Kiếm tông cùng tiên âm các, là lệ riêng, muốn theo bọn hắn đánh đồng, các ngươi còn không có tư cách này. Rất nhiều tông phái đối với cái này giận mà không dám nói gì. Bọn hắn có bất mãn nhiều đi nữa, tại quốc thổ thế lực coi như thời gian hùng mạnh, chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Có ít người cảm thấy, kiếm tông cùng tiên âm các là leo lên quốc chủ cây to này, nhưng càng nhiều người, lại vô ý thức cảm thấy, có lẽ quốc thổ thế lực liền không nên tồn tại. Tu vi có gì cao hay không, cùng chúng ta có quan hệ gì? Hiện tại lại không có hung thú xâm nhập, ngươi coi như tu vi lại cao lại có thể thế nào, có thể cho người tu hành mang đến chỗ tốt gì sao? Khỏi cần phải nói, liền ngay cả pháp tu, ngươi cũng không đối phó được, còn không biết xấu hổ lãnh đạo toàn bộ quốc thổ. Dạng này tư tưởng, trong lòng mọi người càng ngày càng nặng, mặc dù tạm thời không ai dám nói, lại không trở ngại nó lấy cực nhanh tốc độ truyền bá. Lúc này kiếm tông, đã càng thêm hưng thịnh. Mặc kệ người khác thấy thế nào, kiếm tông tử đệ cường đại, đã xâm nhập lòng người. Bọn hắn triệt để thay thế quốc đô kiếm tu vị trí, trở thành tất cả kiếm tu trong suy nghĩ thánh địa. Mỗi một cái từ kiếm tông ra đệ tử, đều có được chế thức pháp khí, linh đan diệu dược, cùng linh thạch. Mà căn cứ đệ tử đẳng cấp chuyên môn thiết kế quần áo, càng làm cho bọn hắn đi trong đám người, đều hiện ra mấy phần khác biệt. Về phần những cái kia kiếm chiêu, làm cho người ta chảy nước miếng phúc lợi, càng là động đến vô số người tâm. Có rất nhiều người tu hành, thậm chí từ bỏ am hiểu pháp môn, ngược lại luyện kiếm, ý đồ nhờ vào đó gia nhập kiếm tông. Đáng tiếc kiếm tông xét duyệt chế độ. Vô luận qua bao nhiêu năm, đều như cũ khắc nghiệt. Nghĩ tới ba cửa ải thẩm tra, không thể so với từ thông mạch cảnh tu đến đạo cơ kỳ dễ dàng nhiều ít. Hơi có một chút tì vết hoặc là dấu diếm, đều sẽ bị quét xuống. Thiên âm các phát triển, tự nhiên là không sánh bằng kiếm tông. Dù sao Quảng Sơ Vũ lý niệm là thành lập một mảnh tịnh thổ, không cho bất luận kẻ nào nhận chiến tranh hỗn loạn. Có chút dã tâm người, đã không cách nào ở chỗ này sinh tồn, cũng sẽ không muốn ở chỗ này sinh tồn. Bởi vậy, tịnh thổ trong người, còn không có kiếm tông nhiều. Ngược lại chung quanh tụ tập tông phái, so kiếm tông nhiều rất nhiều. Bởi vì người người đều biết, Quảng Sơ Vũ là một vị nào đó lao tiền bối hồng nhan chi kỷ, nếu như tiên âm các gặp nạn, kiếm tông nhất định sẽ tới hỗ trợ. Tại kiếm tông 500 dặm phương viên bên trong, không cho phép bất luận cái gì tông phái tồn tại tình huống dưới, mọi người chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía tiên âm các. Đối với cái này, Quảng Sơ Vũ không có điều gì dị nghị, đối với nàng mà nói, chỉ cần mọi người không gây chuyện thị phi, liền có thể lưu lại, sẽ không quá để ý ngươi quá khứ làm cái gì. Mà 10 năm này bên trong, Tô Hằng cũng tìm được khối thứ 3 thiên cơ mục, giao nó cho Quảng Sơ Vũ. Mượn thiên cơ mục dung hợp chi lực, Quảng Sơ Vũ cũng đột phá thiên nhân cảnh. Chỉ là tại thực tế sức chiến đấu, nàng cùng Sở Hiên hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đột phá đến thiên nhân cảnh trung kỳ Sở Hiên, thực lực so với phổ thông thiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt không yếu, thậm chí còn có vượt qua. Nhưng khoảng cách thiên nhân cảnh đỉnh phong, còn có một khoảng cách. Pháp tu xuất hiện lần nữa, để kiếm tông trên dưới lập tức khẩn trương lên. Sớm tại 10 năm trước, Tô Hằng cũng đã nói, kiếm tông sáng tạo, chính là vì đối phó pháp tu. Pháp tu ngoi đầu lên, liền là kiếm tông liều chết một trận chiến thời khắc. Tiếp vào càng thiên lộc tin tức truyền đến sau, Tô Hằng lập tức xuất quan, tổ chức kiếm tông đề phòng. Đồng thời, liên lạc phụ cận tất cả tông phái, một khi phát sinh chiến tranh, liền muốn cộng đồng đối địch. Lần này chiến tranh, người tu hành không có bất kỳ cái gì đường lui. Cuối cùng một mảnh quốc thổ nếu như mất đi, bọn hắn cũng chỉ có thể bị pháp tu xua đuổi, hướng phía kia chưa hề đặt chân qua địa phương. Mặt khác, tiên âm các cũng nhận được kiếm tông nhắc nhở, Quảng Sơ Vũ tự mình ra mặt, đem tất cả tông phái tụ tập. Hai đại tông phái tụ tập hơn 300.000 người, so với bình thường thành lớn còn nhiều hơn. Vài ngày sau, những tông phái này hướng phía quốc đô phương hướng bước đi. Tô Hằng nghĩ rất rõ ràng, chỉ dựa vào như thế chọn người, là không thể nào đối kháng pháp tu. Một khi pháp đã tu luyện tập, nhóm người mình dù là ba đầu sáu tay, cũng muốn chết sạch sẽ. Đã như vậy, không bằng cùng quốc đô lực lượng tụ hợp, tỉnh bị pháp tu từng cái đánh tan. Khối kia dựng đứng tại rừng rậm cửa vào màu trắng cự địa, bị Sở Hiên lấy đi. Khối này cự bia để ở nơi đâu, nơi đó chính là kiếm tông sân môn. Cùng lúc đó, các thành lớn người, cũng nhao nhao tiến về quốc đô. Càng Thiên Lộc cùng Tô Hằng nghĩ đồng dạng. Muốn đối phó pháp tu, liền muốn tập trung lực lượng. Chỉ là, hai người bọn hắn nghĩ như vậy, thuộc hạ chưa hẳn như thế. Rất nhiều người đều hoài nghi, Càng Thiên Lộc có phải hay không muốn mượn này thu bình quyền. Gần nhất những năm này, bốn nước lớn thổ hủy diệt, người sống sót đều tràn vào Hồng Vũ quốc thổ, khiến cho thành lớn nhân số bạ mãn. Ngay cả dưới đáy mới thành đều nhanh nhét không được. Thành chủ nhóm lực lượng, đạt được cực lớn bành trướng, theo dã tâm cũng đi theo lớn lên. Bọn hắn không dám cùng Càng Thiên Lộc công nhiên khiêu chiến, lại không trở ngại kéo dài thời gian, chơi một tay tướng ở bên ngoài không nhận quân lệnh trò xiếc. Về phần xuất hiện tại cảnh ngoại pháp tu, những thành chủ này cũng không có mấy cái sẽ đặt tại trong lòng. Pháp tu lại không có thật đánh vào đến, làm gì quan tâm. Nếu như bọn hắn thực có can đảm đến, liền muốn có đối mặt quốc đô đại quân chuẩn bị tâm lý. Mặc dù pháp tu dưỡng tinh xúc duệ 10 năm, nhưng 10 năm trước bọn hắn chỉ còn lại 20 vạn người, hiện tại lại có thể có bao nhiêu. Nói không chừng, ngay cả thành lớn đều có thể tùy tiện diệt bọn hắn. Ôm loại ý nghĩ này thành lớn thành chủ, tổng cộng có 4 người. Tu vi của bọn hắn đều tại thiên nhân cảnh. Bây giờ thành lớn thành chủ coi như đột phá đến thiên nhân cảnh, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực trong tay đi quốc đô. Tô Hằng cùng kiếm tông đi vào quốc đô thời điểm, biết được tin tức này, khí sắc mặt phát xanh. Đều loại thời điểm này, lại còn có người ôm may mắn tâm lý. Hắn lập tức tìm tới Càng Thiên Lộc. Hy vọng có thể cưỡng chế bốn vị này thành chủ dẫn người đến tụ hợp. Càng Thiên Lộc không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, ngươi cảm thấy lây quốc đô lực lượng bây giờ, chỉ cần không phân tán, phải chăng có thể ngăn trở pháp tu? 10 năm trôi qua, quốc đô lực lượng cũng đã nhận được rất lớn đề cao. Có thể kéo lên chiến trường, tăng thêm cái khác 6 tòa thành lớn nhân mã, đã vượt qua 200 vạn. Dù là pháp tu chân giống Tô Hàng đoán như thế, tồn tại cái gọi là lực lượng dự bị, đối mặt 200 vạn người tu hành đại quân, bọn hắn cũng rất khó thắng lợi. Bởi vậy, Tô Hàng chỉ có thể cho một cái khẳng định đáp án. Trừ phi pháp tu lực lượng so với lúc trước mạnh gấp đôi, nếu không tuyệt đối không thể ở chính diện trên chiến trường đánh bại người tu hành. Được đáp án này, Càng Thiên Lộc cười cười, không có lại nói tiếp. Quay người rời đi. Nhìn xem Càng Thiên Lộc bóng lưng, Tô Hàng lập tức minh bạch hắn cái kia vấn đề ý nghĩa. Xem ra, Càng Thiên Lộc là dự định từ bỏ cái này 4 vị thành chủ. Đã không nghe lời, vậy liền để bọn hắn chết tại pháp tu trong tay tốt. Mượn địch nhân tay, diệt trừ đối với mình người có hai lòng. Loại sự tình này Càng Thiên Lộc rất thám hiểu. Thế nhưng là, pháp tu chân dễ dàng đối phó như vậy sao? 4 tòa thành lớn, cộng lại gần 100 vạn người. Nếu có một nửa bị chuyển hóa thành pháp tu, đối với tu hành người tới nói cũng là rất bất lợi tin tức. Nhưng mà Càng Thiên Lộc chủ ý đã định, vô luận Tô Hàng khuyên như thế nào nói, cũng không thể đáp ứng hắn thỉnh cầu. Thời gian qua đi 1 tháng, tòa thứ nhất thành lớn bị diệt. Pháp tu ra hiện không có dấu hiệu nào, mà lại sức chiến đấu mạnh kinh người. Tòa thành lớn này, không có một ai trốn tới. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 769. Chân chính mùi nhử. Nếu không phải có người trùng hợp đi ngang qua nơi đó, nhìn thấy một vùng phế tích, chỉ sợ căn bản không ai biết tòa thành trì này đã bị pháp tu đánh hạ. Không có qua mấy ngày, tòa thứ hai thành lớn cũng bị diệt. Tình huống lần này hơi tốt đi một chút, tối thiểu có mấy ngàn cái người tu hành trốn thoát. Bọn hắn đã bị pháp tu dọa cho bể mật gần chết, trốn vào quốc đô thời điểm, từng cái cùng điên rồi không sai biệt lắm. Càng Thiên Lộc lúc này cùng Ninh Hạo Khoát một người dẫn đầu một đội đại quân, tại còn lại 2 tòa thành lớn phụ cận mai phục. Chỉ cần pháp tu dám thò đầu ra, liền sẽ lập tức lấy thiên địa dậm chân, mang theo đại quân hướng một người khác vị trí đi. Nhưng mà trông trọn vẹn 2 tháng, pháp tu lại ngay cả cái bóng cũng không thấy. Ngược lại quốc đô phụ cận, báo cáo nói ra hiện pháp tu bộ đội. Càng Thiên Lộc trong lòng giật mình, vốn định lập tức dẫn người trở về, lại bị Tô Hàng khuyên xuống tới. Tô Hàng cho rằng, khả năng này là pháp tu đánh nghi binh kế sách. Nếu quả như thật rút quân, trước mắt tòa thành lớn này khẳng định giữ không được. Nhưng quốc đô trọng yếu như vậy, Càng Thiên Lộc không có khả năng từ bỏ. Hắn mặc dù nghe Tô Hàng khuyên, nhưng vẫn là mệnh Trương Dương Vũ dẫn người trở về trấn thủ quốc đô. Mấy chục vạn đại quân trở về quốc đô, Tô Hàng trong lòng không hiểu dâng lên bất an. Hắn rất hoài nghi quốc đô phụ cận pháp tu là làm bộ dáng, thế nhưng là, bọn hắn muốn ăn cái gì mồi câu đâu. Càng Thiên Lộc vẫn là Ninh Hạo Khoát. Hai vị này quốc chủ cấp nhân vật, dẫn đầu đại quân tùy tiện có một cỗ bị ăn sạch, liền là người tu hành tổn thất to lớn. Rất có thể để cục diện lập tức liền bị thay đổi. Nhưng là, lấy pháp tu lực lượng, hẳn là ăn không vô mới đối. Dù sao thiên nhân cảnh đỉnh phong, có thể tùy thời lợi dụng thiên địa dậm chân, đem đại quân mang đến một địa phương khác. Bất kỳ người nào bị tập kích, một người khác đều có thể nhanh chóng đổi tới. Đồng thời đối mặt hai vị thiên nhân cảnh đỉnh phong, trừ phi Lý Minh chết điên rồi, nếu không rất không có khả năng làm loại này hành động. Mạo hiểm. Chờ một chút. Mùi nhử. Tô Hàng đột nhiên cảm giác được tóc gáy dựng đứng, hắn đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, nếu pháp tu muốn ăn. Không phải Càng Thiên Lộc hoặc là Ninh Hạo Khoát đâu. Nếu, những cái kia tụ tập tại quốc đô phụ cận pháp tu, mới là mùi nhử đâu. Bọn hắn muốn ăn, là Trương Dương Vũ. Trương Dương Vũ mang theo 30 vạn đại quân trở về quốc đô, tăng thêm quốc đô nguyên bản lực lượng, tổng cộng 80 vạn. Từ nhân số nhìn lại, có lẽ rất nhiều, nhưng ở cấp cao về mặt chiến lược, khẳng định cùng pháp tu không so được. Nhất là 10 năm trước giấu đi kia 20 vạn pháp tu, bọn hắn bây giờ có bao nhiêu lợi hại, ai cũng không biết. Nhưng không hề nghi ngờ, chỉ cần những người này dám mạo hiểm đầu, liền nhất định có nắm chắc tất thắng. Có lẽ Tô Hàng sẽ đoán sai, pháp tu là thật nghĩ dẫn bọn hắn trở về, sau đó ăn hết trước mắt thành lớn. Nhưng chỉ là một tòa thành lớn, cùng có 80 vạn đại quân, hai tên thiên nhân cảnh hậu kỳ quốc đô so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tô Hàng tình nguyện mình đoán sai, cũng tuyệt không thể mạo hiểm như vậy. Hắn lập tức tìm tới Càng Thiên Lộc, đem cái suy đoán này nói ra, chúng ta nhất định phải lập tức về nước để ở. Không phải kia 80 vạn người tu hành, rất có thể không gánh nổi. Càng Thiên Lộc nhíu mày, Tô Hàng nói, không phải là không có khả năng. Nếu như pháp tu có can đảm mạo hiểm, như vậy cường công quốc đô, cũng không đáng đến hiếm lạ. Chỉ là, bọn hắn dám to gan như vậy sao? Mình cùng Ninh Hạo Khoát, một cái thiên địa dậm chân liền có thể trở lại quốc đô, pháp tu làm sao có thể công xuống tới? Bất quá, Tô Hàng. Đồng dạng để hắn cực kỳ bất an. Nghĩ nghĩ, Càng Thiên Lộc gật đầu nói, đã như vậy, ta liền dẫn người trở về một chuyến. Ngay tại nói chuyện công phu, đồng nhiên có người đến báo, quốc chủ, phụ cận phát hiện đại lượng pháp tu. Pháp tu. Càng Thiên Lộc sửng sốt một chút. Cùng Tô Hàng nhìn chăm chú một chút, đều có chút kỳ quái, pháp tu chân dám đến nuốt hắn con cá lớn này. Bay lên không trung, Tô Hàng lập tức nhìn thấy, chung quanh xác thực xuất hiện rất nhiều pháp tu. Nhưng luận số lượng, nhưng không nghĩ tượng bên trong nhiều như vậy, ước chừng chừng 10 vạn. Lấy dạng này số lượng, muốn ăn hạ Càng Thiên Lộc, cơ bản không có khả năng. Càng Thiên Lộc cũng nhìn bật cười, pháp tu là quá xem nhẹ bổn quốc chủ sao. Vậy mà chỉ như thế chọn người. Mặc dù Trương Dương Vũ mang đi 30 vạn người, nhưng đi theo Càng Thiên Lộc lưu lại, còn có 45 vạn nhiều. Không nói cùng pháp tu ai thắng ai thua, chỉ cần kiên trì một lát, Ninh Hạo Khoát bên kia vừa được đến tin tức, ngay lập tức sẽ chạy tới. Tô Hàng đã đem liên lạc trận pháp pháp môn, giao cho bọn hắn, tại thông tin bên trên, đã không tồn tại cái gì chướng ngại. Một binh doanh phó soái bay lên không trung hô to, chỉnh quân, đề phòng. Vô số người tu hành, ứng thanh mà lên. Trên không trung, Tô Hàng liếc nhìn chung quanh pháp tu, lông mày càng nhăn càng chặt. Pháp tu số lượng ít như vậy, rõ ràng không phải là vì ăn hết Càng Thiên Lộc, như vậy bọn hắn muốn làm cái gì? 10 vạn pháp tu, đem hơn 40 vạn người tu hành bao bọc vây quanh, từng cây cao trụ. Tại bọn hắn hậu phương đứng vững. Nhìn xem những cái kia hơn 100 mét cao cột kim loại, Tô Hàng đông nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nếu như Càng Thiên Lộc cùng Ninh Hạo Khoát ỷ vào, là thiên địa dậm chân, như vậy, nếu pháp tu đem loại năng lực này phong tỏa đâu? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ngay tại trong đầu vung đi không được. Tô Hàng cơ hồ có thể khẳng định, trước mắt 10 vạn pháp tu, căn bản không phải vì đánh bại Càng Thiên Lộc, mà là muốn ngăn chặn bọn hắn. Nếu như không có đoán sai, Ninh Hạo Khoát bên kia, khả năng cũng gặp phải tình huống giống nhau. Pháp tu chân chính mục tiêu, cho tới bây giờ liền không có đặt ở những này trên tòa thành lớn. Bọn hắn mưu kế tỉ mỉ lâu như vậy, chính là vì ăn một bữa tiệc. Người tu hành nhóm, chúng kế. Bọn hắn chỉ cần ra khỏi quốc đô, như vậy thắng bại liền đã xác định. Càng Thiên Lộc cẩn thận hơn, cuối cùng vẫn là phạm vào lực lượng phân tán sai lầm. Hoặc là nói, hắn từ đầu đến cuối đối pháp tu có chỗ khinh thị, coi là gần 100 vạn đại quân, liền có thể dọa lùi pháp tu. Lý Minh chết là địa cầu bên trên quân nhân thế gia xuất thân, thực chất bên trong. Liền có liều mạng cùng mạo hiểm tinh thần. Năm đó kia từng tràng chiến tranh, kỳ thật rất nhiều đều dựa vào mưu kế. Mà chiến tranh hiện đại, mưu lược, càng cao hơn vũ khí trang bị địa vị. Đánh như thế nào, từ nơi nào đánh, đánh ai. So sánh dưới, người tu hành không có chuyên môn bộ tham mưu đội, dù là Tô Hàng giúp bọn hắn giải quyết thông tin phương diện thiếu hụt, cũng ý nguyên cực kỳ bị động. Nhanh phá vây, lao ra. Quốc đông nguy hiểm. Tô Hàng hô to. Phá vây. Rất nhiều người đều lơ ngơ. 45 vạn đối 10 vạn, ai thắng ai thua, xem xét liền biết. Coi như phá vây, cũng hẳn là pháp tu phá vây mới đúng chứ. Về phần quốc đông nguy hiểm. Trương Dương Vũ thống soái vừa mang theo mấy chục vạn người trở về, gần 100 vạn đại quân tại quốc đô. Ai có thể ăn bọn hắn? Mồ hôi lạnh tại Tô Hàng cái chán không ngừng toát ra, hắn thậm chí nghĩ đến, có lẽ Trương Dương cộng lồng chim vốn không cách sống lấy trở lại quốc đô. Nếu như pháp tu nghĩ nhất cổ tác khí ăn những người này, nhất định phải đem bọn hắn nửa đường ngăn lại. Đáng chết, vì cái gì sớm không nghĩ tới. Mắt thấy người tu hành nhóm, còn tại chậm gì gì chỉnh quân, Tô Hàng không nói hai lời, bay đến kiếm tông sở thuộc phía trên. Hét lớn lên tiếng, kiếm tông theo ta xuất kích. 3.000 nội môn, 3 vạn ngoại môn, 10 vạn bên ngoài. Lại thêm những cái kia kiếm tông phụ thuộc tông phái, tổng cộng 30 vạn người, lập tức ứng thanh xuất kích. Càng Thiên Lộc nhìn sắc mặt tối sầm, 45 trong vạn người, lại có 30 vạn nghe Tô Hàng mệnh lệnh. Để hắn cái này quốc chủ mặt mũi để nơi nào? Như đặt ở lúc trước, hắn khả năng trực tiếp một bàn tay đem Tô Hàng trục chết. Nhưng bây giờ, kiếm tông là vì người tu hành mà chiến, nếu như tùy tiện xuất thủ, thế tất dẫn phát phản chiến. Đến lúc đó, người tu hành liền thật nguy hiểm. 30 vạn người, lấy 3.000 nội môn, 3 vạn ngoại môn cầm đầu, hướng phía pháp tu phát động công kích. Cái này 30 vạn người, nhìn còn thừa người tu hành sức sở. Ban đầu ở quốc đô thời điểm. Bởi vì nhân số quá nhiều, bọn hắn còn không có cảm thấy kiếm tông có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ chỉ còn mấy chục vạn người thời điểm, mới phát hiện, kiếm tông vậy mà thế lực to lớn như thế. Phải biết, lúc trước binh doanh, cũng bất quá 30 vạn người mà thôi. Đây là tên trên mặt nhân số, nếu như luận chân thực nhân số, khả năng vẫn chưa tới. Tên kia binh doanh phó soái cũng khí mặt phát xanh. Mặc hắn như thế nào la lên, kiếm tông căn bản không để ý tới. Theo lý thuyết, thiên hạ người tu hành, đều ứng về binh doanh quản hạt. Nhìn xem kiếm tông như thế phách lối, vị kia binh doanh phó soái lúc này tức giận xuất thủ, trái với quân lệnh người chết. Nhưng mà hắn vừa mới xuất thủ, liền bị một vệ ánh sáng kiếm đâm xuyên lồng ngực. Cảm thụ được ngực thanh kiếm kia như có như không khí tức khủng bố, tên này phó soái động cũng không dám động. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần mình động, kiếm ánh sáng lực lượng liền sẽ đều bộc phát. Coi như không chết, cũng muốn trọng thương. Cách đó không xa, Sở Hiên tay khẽ vẫy, tướng tinh kiếm thu hồi, hắn nhìn chằm chằm tên này pho soái, lạnh giọng nói, kiếm tông người, còn chưa tới phiên ngươi binh doanh đến động, ngươi dám ra tay, ta liền giết ngươi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 770. Hy sinh. Ngươi. Vị kia binh doanh phó soái vốn muốn nói Sở Hiên làm như vậy, là không đem quốc chủ để vào mắt. Thế nhưng là, Sở Hiên đã làm như vậy, Càng Thiên Lộc nhưng không có biểu hiện ra muốn xuất thủ ý tứ, hiển nhiên cũng là chấp nhận kiếm tông hành vi. Ngay cả quốc chủ đều không đi làm chim đầu đàn, hắn còn ồn ào cái gì kình. Mười mấy năm qua hết thảy, đều nghiệm chứng Tô Hàng lời nói thật giả. Tại Sở Hiên trong lòng, Tô Hàng nói lời, liền là thiên lý. Hắn nói muốn giết quốc chủ, kia Sở Hiên coi như không thể nào hiểu được, cũng sẽ làm theo. Nếu như nói Sở Hiên là kiếm tông tông chủ, như vậy Tô Hàng, liền là Sở Hiên sư tôn, là áp đảo cao hơn hết tồn tại. 30 vạn danh kiếm tông sở thuộc nhân mã cộng đồng xuất kích, mà kia 10 vạn tên pháp tu, cũng theo sát lấy chào đón. Tô Hàng đoán không có sai, cái này 10 vạn pháp tu, liền là phá hôi. Bọn hắn sứ mạng duy nhất, liền là đem Càng Thiên Lộc một phương này nhân mã ngăn lại, để cho đại bộ đội có thể ăn hết Trương Dương Vũ. Nếu như thời gian đầy đủ, có lẽ còn có thể thuận tay tại quốc đô vớt chút lợi lộc. Giờ phút này, Trương Dương Vũ dẫn đầu 30 vạn người tu hành, cũng đã bị pháp tu bao bọc vây quanh. Nhìn xem chung quanh đột nhiên xuất hiện, so phe mình nhiều gấp đôi địch nhân, người tu hành nhóm sắc mặt trắng bệch. Liền xem như Trương Dương Vũ, tâm cũng chìm đến đáy cốc. Hắn không biết pháp tu làm sao dám ngay tại lúc này tìm đến mình phiền phức, duy nhất có thể lấy khẳng định là, đối phương dám đến, liền nhất định có nắm chắc. Nếu không loại này không phải ngươi chết, chính là ta vong cục diện, ai sẽ tùy tiện phạm sai lầm. Bất quá, coi như bị pháp tu tính toán thì thế nào? Liều chết một trận chiến, chỉ cần kiên trì đến quốc chủ đến, pháp tu thất bại. Phụ trách thông tin người tu hành, đã cùng Càng Thiên Lộc tiến hành liên hệ. Báo cáo tình huống nơi này. Tin tưởng không dùng đến bao lớn sẽ, đại quân liền sẽ đến. Trương Dương Vũ hướng về phía chung quanh những cái kia pháp tu cười lạnh, nói, đã các ngươi đi tìm cái chết, vậy cũng đừng trách bản soái không khách khí. Không có pháp tu trả lời hắn, chỉ có mặc không lên tiếng công kích. Xuống lại ở chung quanh mấy chục vạn pháp tu, cùng nhau tiến lên. Bọn hắn cường đại, viễn siêu người tu hành đoán trước. Thời gian qua đi 10 năm, những này pháp tu mạnh có chút không hợp thói thường, yếu nhất, cũng đã tương đương với kim đăng kỳ. Mà vượt qua hiển hồn kỳ 16 cấp pháp tu, số lượng nhiều đạt 200-300. Chỉ là loại này cấp cao chiến lực, liền đã triệt để nghiền ép người tu hành. Nhất là đương Lý Minh Chiết, dẫn đầu 8 tên 18 cấp pháp tu ra hiện sau, Trương Dương Vũ lập tức tuyệt vọng. Nếu như chỉ là một 18 cấp pháp tu, hắn còn có thể liều mạng, nhưng là 8 người, mình tuyệt không nửa điểm khả năng thắng lợi. Huống chi, Lý Minh Chiết là 19 cấp pháp tu, tương đương với thiên nhân cảnh đỉnh phong. Quốc chủ vì cái gì còn chưa tới? Trương Dương Vũ huy quyền đánh lui một pháp tu cấp 17, sau đó xông phụ trách liên hệ người tu hành hô to. Ta đã báo cáo. Bên kia tựa hồ cũng đang đánh, nói khả năng tạm thời không qua được người tu hành kia sắc mặt trắng bệch nói. Không qua được. Làm sao có thể? Trương Dương Vũ tức giận không thôi, thiên nhân cảnh đỉnh phong, một cái thiên địa dậm chân liền có thể đổi tới, làm sao có thể không qua được? Một khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình có phải hay không bị Càng Thiên Lộc từ bỏ? Đây không phải không có khả năng, binh doanh thế lực, bây giờ bành trướng tới cực điểm. Toàn bộ quốc thổ hơn 200 vạn người tu hành, đều ở vào binh doanh bên trong phạm vi quản hạt. Tuy nói binh doanh thuộc về quốc chủ lực lượng, nhưng mình thân là thống soái, uy vọng cũng phi thường cao. Nếu như muốn làm chút gì, tối thiểu cũng có thể lôi đi một nửa người. Càng Thiên Lộc nếu như muốn mượn đao giết người, không phải không khả năng. Vị này quốc chủ thượng vị, liền là dựa vào loại thủ đoạn này. Trương Dương Vũ là tâm phúc của hắn, tự nhiên thấy rõ. Thế nhưng là, vì cái gì? Coi như đối với mình kiêng kỵ, chẳng lẽ liền muốn như thế nhẫn tâm sao? Mà lại coi như đổi một cái thông soái, liền có thể yên tâm. Trương Dương Vũ không thể nào hiểu được, hắn chỉ có thể liều mạng công kích, muốn chạy đi, sau đó tìm tới Càng Thiên Lộc chất vấn vì cái gì không tới cứu viện binh. Thế nhưng là, pháp tu sẽ không cho hắn cơ hội này. Một thiên nhân cảnh hậu kỳ người tu hành, Lý Minh Chiết sẽ không lưu tính mạng của hắn, dù là chuyển hóa thành pháp tu, cũng lúc nào cũng có thể phản loạn. Dạng này người, chỉ có chết mới có thể để cho người yên tâm. Càng Thiên Lộc. Trương Dương Vũ phẫn nộ kêu to, bị trận chiến tranh này bao phủ. Tại kiếm tông xuất kích sau, còn lại người tu hành, cũng chỉ có thể bị động đi theo. 45 vạn đối 10 vạn, thắng lợi không khó, thế nhưng là muốn đạt được thắng lợi, là cần thời gian. Cái này 10 vạn pháp tu mạnh phi thường, sử dụng hợp lực chiến thuật sau, càng là ẩn ẩn có tiếp cận thiên nhân cảnh hương vị. Điều này nói rõ, pháp tu tại hợp thể chiến thuật bên trên, lại có đột phá mới. Mà người tu hành nhóm, lại không thể một lòng đoàn kết, ngoại trừ kiếm tông người một nhà bên ngoài. Bao quát những cái kia phụ thuộc tông phái, phát giác được địch nhân lực lượng kinh khủng sau, đều có lùi bước tâm. Tô Hàng cùng Sở Hiên một trước một sau xông vào trận địa địch, đại khai sát giới. Đem bọn hắn cây cột hủy đi. Tô Hàng lớn tiếng hô hào. Sở Hiên gật gật đầu, một kiếm bổ ra ba tên cự hình pháp tu, sau đó huy kiếm chém về phía một cây cột kim loại. Kia cây cột cực kỳ cứng rắn, không biết là làm bằng vật liệu gì, tựa hồ là một ít vật liệu luyện khí dạng dung hợp. Lấy Sở Hiên lực lượng, đều không thể một kiếm chặt đứt. Thấy cảnh này, Tô Hàng trong lòng trầm hơn. Mặc dù người tu hành tại trận cục này mặt chiến đấu bên trong, nhất định sẽ đạt được thắng lợi, nhưng là chờ bọn hắn toàn bộ xông ra cột kim loại ảnh hưởng phạm vi, Trương Dương Vũ đám người này, khẳng định đã giữ không được. Càng Thiên Lộc đã xuất thủ, hắn mỗi một kích, đều phảng phất thiên uy, có thể tùy tiện đánh giết mấy chục trên trăm tên cự hình pháp tu. Nhưng vô dụng, coi như một mình hắn liền xông ra ngoài, cũng không dám tùy tiện đi cứu Trương Dương Vũ. Không có đại quân chi viện, một thiên nhân cảnh đỉnh phong. Chỉ là cho Lý Minh chết đưa đồ ăn. Tô Hàng tâm chìm, Càng Thiên Lộc cũng không tốt gì. Trương Dương Vũ là hắn một tay để bạt tâm phúc, nếu như chết, đối với hắn thế lực cũng sẽ là một đánh lớn kích, rất có thể để một ít người có dụng tâm khác tìm tới chỗ trống. Thế nhưng là có biện pháp nào đâu. Kia 10 vạn pháp tu, liều mạng dây dưa, vừa nhìn liền biết bọn hắn trừ phi chết sạch, nếu không tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tha trận địa. Đối phó địch nhân như vậy, là đáng sợ nhất. Bởi vì địch nhân không nghĩ tới thắng, bọn hắn chỉ là tại kéo. Dung mình hy sinh, đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Những này tên đáng chết, sao có thể ác độc như vậy? 10 vạn pháp tu, vậy mà nói từ bỏ liền từ bỏ. Không có bất kỳ cái gì một người tu hành, có thể lý giải dạng này chiến tranh tư duy. Chỉ có Tô Hàng mới hiểu được. Đây chính là địa cầu chiến tranh đặc sắc. Lấy số ít người hy sinh, đổi lấy đại cục diện thắng lợi. Không có bản thân ý thức pháp tu, căn bản không hiểu được cái gì là sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, cho nên bọn hắn làm lên chuyện này đến, thậm chí muốn so trên địa cầu quân nhân càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không biết qua bao lâu, tất cả pháp tu rốt cục bị giết sạch. Người tu hành nhóm, cũng bỏ ra gần 20 vạn thương vong. Trong đó, có hơn phân nửa, đều là kiếm tông sở thuộc. Bọn hắn liều vô cùng tàn nhẫn nhất, cũng chết nhiều nhất. Đang chạy ra cột kim loại ảnh hưởng phạm vi sau. May mắn còn sống sót người tu hành nhóm, lại nhìn về phía kiếm tông lúc, ánh mắt đã có một chút khác biệt. Bọn hắn thật sự hiểu, đây là một đám có can đảm hy sinh người. Vô luận thủ đoạn vẫn là tầm tính, đều vượt qua bản thân bọn người. Trái lại binh doanh người. Trong chiến đấu sợ hãi rụt rè, có mấy cái dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng đi thay người khác sáng tạo cơ hội. Càng Thiên Lộc sắc mặt tâm trầm, vung tay lên, vô số thiên địa chi lực, đem tất cả mọi người bao lấy. Theo hắn bước ra một bước, những người này cũng theo sát lấy biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đám người xuất hiện tại quốc đô phía trước. Dương mắt xem xét, quốc đô đã bị công phá, khắp nơi đều là chiến đấu vết tích, không biết nhiều ít bộ thi thể nằm trên mặt đất. Cũng không biết nhiều ít người bị thương thống khổ kêu rên. Càng Thiên Lộc sắc mặt càng là khó coi, không cách nào nói rõ sát ý từ thể nội tràn ra, hắn một bước phóng ra, đi vào quốc đô bên trong, muốn tìm được địch nhân. Nhưng mà, pháp tu đã sớm rút lui, không có cho hắn trả thù cơ hội. Đây cũng là chuyện đương nhiên, luận thông tin cùng chiến tranh tư duy, pháp tu tuyệt đối so người tu hành mạnh rất nhiều lần. Liền xem như Tô Hàng, cũng so ra kém. Dù sao hắn từ trên bản chất tới nói, chỉ là người bình thường. Đối với chiến tranh chân chính không tính là rất tinh thông. Nhưng Lý Minh chết lại khác biệt, hắn không chỉ có năng lực cá nhân cường hãn, còn có một nhóm người lớn tới làm tham mưu. Kia 10 vạn pháp tu bên trong, mang theo tiên tiến máy truyền tin. Thông qua dụng cụ, pháp tu có thể tinh chuẩn đánh giá ra Càng Thiên Lộc lúc nào có thể dẫn người phá vây. Tại khoảng cách chiến đấu kết thúc 10 phút trước, pháp tu cũng đã đều rút lui. Bởi vì không có kịp thời liên hệ, quốc đâu người tu hành, thậm chí không dám đi ngăn cản bọn hắn, ngược lại may mắn pháp tu rời đi. Thế là, người tu hành nhóm, bỏ lỡ đem pháp tu bao tại quốc đô bên trong cơ hội thật tốt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 771. Vây khốn. Cũng không lâu lắm, Ninh Hạo Khoát cũng dẫn người trở về. Gặp quốc đô một mảnh hỗn độn, Ninh Hạo Khoát bọn người giật nảy cả mình. Ai cũng nghĩ không ra, pháp tu thật to gan như vậy dám công kích Hồng Vũ quốc đô, chẳng lẽ liền không sợ bị làm sủi cảo sao? Một trận chiến này, người tu hành tổn thất chí ít 800.000 người, trong đó còn bao gồm Trương Dương Vũ. Mẫn trí viễn dạng này thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ. Thủ hạ hai vị đại cao thủ đều bị pháp tu diệt, Càng Thiên Lộc khí muốn giết người, nhưng lại tìm không thấy đối tượng phát tiết lửa giận. Pháp tu mặc dù cũng không ít tổn thất, nhưng cùng người tu hành so sánh, lại được cho đại thắng. Càng làm cho đám người tâm chìm chính là, Căn cứ quốc đâu người sống sót thuyết pháp, lần này tới pháp tu, số lượng cũng tiếp cận 70 vạn. Nghe nói như thế, Tô Hàng chân mày nhíu càng chặt. 70 vạn tăng thêm kia 20 vạn pháo hôi, pháp tu số lượng đã gần 1 triệu. Bọn hắn phải chăng còn ẩn giấu lực lượng dự bị, ai cũng không biết, nhưng chỉ là bên ngoài, liền đầy đủ dọa người. Dù là lần này quốc đô một trận chiến, khiến cho pháp tu số lượng giảm bất đến 450 vạn tả hưu, thế nhưng là đừng quên. Một đường đi tới nhìn thấy thi thể, cũng không có trên thực tế nhiều như vậy, nói cách khác, rất nhiều người tu hành đều bị pháp tu bắt đi. Dù là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng minh bạch, những người này đem bị chuyển hóa thành mới pháp đã tu luyện công kích ngày xưa đồng bào. Một bên là không ngừng tổn thất, một bên khác lại có thể cấp tốc bổ sung lực lượng, này lên kia xuống, chiến tranh hướng đi, để người tu hành trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. Không có bao nhiêu người sẽ lại ngạo nghễ tuyên bố, người tu hành nhất định có thể thắng lợi. Lần tổn thất này, đã không chỉ là cá thể trên lực lượng khác biệt, càng làm cho bọn hắn thấy rõ, người tu hành cùng pháp tu chiến thuật chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tô Hàng trong lòng thầm than. Bây giờ người tu hành, đã rơi vào xu hướng suy tàn, bị pháp tu nắm mũi dẫn đi. Đối phương ở trong tối, bên ta ở ngoài sáng, trận chiến tranh này, chỉ sợ muốn so trong tưởng tượng gian nan nhiều. Duy nhất được cho tin tức tốt chính là, trải qua một trận chiến này, người tu hành nhóm triệt để bị tụ tập lại, không người nào dám lại chạy đi quốc đô bên ngoài địa phương. Mà kia hai tòa thành lớn người, cũng bị Ninh Hạo Khoát mang theo trở về, cho quốc đô bổ sung một chút tổn thất. Bây giờ, người tu hành số lượng, ước chừng 150 vạn. Nếu như đem những cái kia tầng dưới chốt kẻ yếu cũng coi là, có lẽ có thể đạt tới 200 vạn nhiều. Thế nhưng là, 200 vạn thì thế nào? Vô luận 10 vạn pháo hôi. Vẫn là quốc đô chi chiến, người tu hành đều thấy rõ pháp tu đáng sợ. Một đối một, đồng cấp bên trong bọn hắn căn bản không phải pháp tu đối thủ. Chỉ có khí huyết tăng lên, kinh mạch huyết trương thời đại mới người tu hành, cũng có thể cùng đánh một trận. Nhưng dạng này người cũng không coi là nhiều, mà lại đại bộ phận đều là hiển hồn kỳ trở xuống, phải không lên tác dụng lớn. Còn nữa nói, coi như người tu hành một mực dấu ở quốc đô không đi ra, pháp tu cũng có thể không chút kiêng kỵ nào bốn phía sưu tập tài nguyên, đến tăng cường tự thân. Một năm không đủ liền 10 năm, 10 năm không đủ liền 100 năm, một ngày nào đó, bọn hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép người tu hành. Ở cái thế giới này, nhân số cho tới bây giờ đều đại biểu không là cái gì. Một cái thiên nhân cảnh, có thể nhẹ nhõm đánh lui 10 tên hiển hồn kỳ đỉnh phong, đây chính là tu vi phát giác. Mà người tu hành trước mắt cá thể lực lượng cũng không như pháp tu, số lượng cũng chỉ nhiều gấp 2-3 lần mà thôi. Đánh như thế nào? Có chút ý chí không đủ kiên định người, thậm chí nói ra dứt khoát đầu hàng được. Người tu hành là người, pháp tu cũng là người, làm gì lẫn nhau đánh tới đánh lui. Người ta pháp tu lợi hại như vậy, nói rõ hệ thống sức mạnh có thể lấy chỗ, sao không gia nhập trong đó. Dạng này người, một khi bị tìm ra, toàn bộ không lưu tình chút nào giết chết. Càng Thiên Lộc trực tiếp tại quốc đô ban bố pháp lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép phản bội chạy trốn, càng không cho phép nói ra cùng loại ngôn luận, kẻ vi phạm, giết không tha. 80 vạn tinh binh, cùng Trương Dương Vũ cùng Mẫn Chí Viễn hai vị này đại cao thủ, đã để Càng Thiên Lộc khí sắp mất lý trí. Tại cái này trong lúc mấu chốt, ai còn dám đối phó với hắn? Tiền bối, ngài thấy thế nào? Sở Hiên cũng chạy tới hỏi, trên mặt hắn tất cả đều là lo lắng. Pháp tu đã thu được không ít chỗ tốt, trong ngắn hạn, hẳn là sẽ không lại dễ dàng lộ diện. Ta nghĩ, bọn hắn có thể sẽ mang theo tù binh, đi địa phương an toàn sưu tập tài nguyên. Chờ những tù binh kia đều chuyển hóa thành pháp tu, lực lượng cũng để lên, mới có thể lại đối với chúng ta động thủ. Tô Hàng trả lời nói, dưới mắt người tu hành có hai con đường, một là cố thủ nguyên địa, chờ đợi pháp tu công kích lần nữa. Hai là thừa dịp pháp tu công kích không cửa sổ kỳ, thoát đi Hồng Vũ quốc thổ, đi địa phương khác sinh tồn. Con đường thứ nhất, không khác ngồi chờ chết, chờ đợi người tu hành nhóm. Nhất định là diệt vong. Mà thứ hai con đường, cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Tu chân thế giới mặc dù rất lớn, nhưng thích hợp sinh tồn, vẫn là ngũ đại quốc thổ. Ra cái phạm vi này, còn lại liền hoàn cảnh ác liệt khu vực. Nếu như là Tô Hàng, hắn khẳng định chọn thứ hai con đường. Coi như hoàn cảnh ác liệt, tối thiểu còn có sinh tồn xuống dưới cơ hội. Nhưng là, Kiếm Tông mặc dù lúc trước trong trận chiến ấy, biểu hiện ra phi phàm lực lượng. Nhưng chính vì vậy, cũng đưa tới Càng Thiên Lộc kiên kỵ. Giờ phút này, vị này Hồng Vũ quốc chủ thủ hạ không người có thể dùng, càng là cảnh giác người khác có thể hay không mượn cơ hội này đoạt quyền. Nhất là Ninh Hạo Khoát cùng Tô Hàng, thậm chí bao gồm binh doanh hai vị phó soái, đều tại Càng Thiên Lộc đề phòng trong danh sách. Nếu như bọn hắn có kéo người hành vi, sợ là sẽ phải lập tức lọt vào Càng Thiên Lộc công kích. Hồng Vũ quốc chủ sau đầu đầy hỏa muốn tìm người phiền phức, ai cũng không nghĩ ở thời điểm này sờ hắn lông mày. Cho dù là Tô Hàng, cũng sẽ không phạm hiểm. Mặc dù Càng Thiên Lộc đối với hắn bối cảnh có chút kiêng kỵ, nhưng thiên nhân cảnh đỉnh phong ngạo khí, cũng sẽ không để hắn tùy tiện cúi đầu. Kiêng kỵ về kiêng kỵ, thật muốn giết ngươi, vẫn là chuyện một câu nói. Không có quá nhiều biện pháp tốt, tại Càng Thiên Lộc cưỡng chế phía dưới, người tu hành nhóm chỉ có thể cố thủ tại Hồng Vũ Quốc Đô bên trong. Về sau một năm dưới bên trong, gió êm sóng lặng, pháp tu như Tô Hàng suy đoán như thế, nghỉ ngơi dưỡng sức, không tiếp tục xuất hiện. Người tu hành nhóm hơi buông lỏng một điểm cảnh giác, bắt đầu top 5 top 3 ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Tổng canh giữ ở trong thành, không có vật liệu luyện khí, không có linh dược, càng không có linh thạch. Bây giờ quốc đô bên trong, linh thạch so cái gì đều chân quý, pháp khí giá cả, cũng chướng không hợp thói thường. Người người đều biết, đồng cấp pháp khí, tương đương với tăng lên mình gấp đôi lực lượng. Trừ phi ánh mắt thiện cận, hoặc là xác thực cần linh thạch đến xung kích mấu chốt cảnh giới, nếu không ai cũng sẽ không dễ dàng đem pháp khí bán đi. Kiếm tông bên trong, đối với cái này càng là nghiêm lệnh cấm chỉ, mà lại không riêng gì không cho phép bán, càng không cho phép mua. Ai mua, chính là kiếm tông địch nhân. Quốc đô bên trong, binh doanh lực lượng vẫn là mạnh nhất, dù sao hơn 100 vạn người tu hành, đều tại dưới quyền bọn họ. Nhưng so với Trương Dương Vũ tại thời điểm, lực lượng nhưng không có như vậy ngưng tụ. Càng Thiên Lộc một mực không có lập mới thông soái, hai tên binh doanh phó soái thì lẫn nhau phân cao thấp, riêng phần mình lôi kéo được một nhóm người. Không nói bọn hắn, liền liền dưới đáy thống tướng. Thậm chí thống lĩnh cũng là như thế. Mà Ninh Hạ Khoát, làm thứ hai thiên nhân cảnh đỉnh phong, trong lúc vô tình, cũng thu hoạch được rất nhiều người tán thành. Cái này hoàn toàn là bởi vì lúc trước trận chiến kia, Càng Thiên Lộc đánh giá ra hiện sai lầm, dẫn đến người tu hành tổn thất trọng đại. Rất nhiều người đều không tín nhiệm nữa hắn, đã có lựa chọn thứ hai, cần gì phải treo cổ tại trên một thân cây. Quốc đô loạn tượng dần dần hiện thời điểm, pháp tu lại một lần nữa xuất hiện. Tất cả ra ngoài người, từ một ngày bắt đầu. Rốt cuộc không có trở lại qua. Một ngày hai ngày, một tuần hai tuần, còn không người phát giác. Thẳng đến càng ngày càng nhiều người phát hiện, rất nhiều quen thuộc người đều không thấy, bọn hắn mới cảnh giác lên. Đạt được nhắc nhở Càng Thiên Lộc cùng Ninh Hạo Khoát lên thành tường. Lập tức thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi, liếc nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện pháp tu tung tích. Bọn hắn không tìm được pháp tu đại bộ đội chỗ, chỉ thấy lấy 20 người vì một đội pháp tu, phảng phất bảy kiến che kín quốc đô bốn phía. Ai ra ngoài, liền lập tức sẽ bị ăn hết. Mặc dù những này pháp tu số lượng, nhiều lắm là chỉ có 10 vạn người, nhưng là ai dám xem thường bọn họ. Liên liên Càng Thiên Lộc, cũng chỉ là siết quả đấm, không có để cho người ta ra khỏi thành công kích. Tô Hàng đồng dạng mang theo Sở Hiên đi vào trên tường thành, nhìn xem quốc đô bên ngoài không ngừng du đãng nhỏ cỗ pháp tu đội ngũ, Tô Hàng tâm lý áp lực càng lớn. Pháp tu chiến thuật quá rõ ràng, chính là muốn vây chết người tu hành, không cho bọn hắn nhanh chóng tăng lên cơ hội. Vẹn vẹn dựa vào linh khí trong thiên địa, tu vi tăng trưởng cũng quá chậm. Mà nếu như người tu hành dám ra khỏi thành, kia lại vừa lúc chúng pháp tu mưu kế. Hơi cách xa một chút, Tô Hàng đều có thể khẳng định, một năm rưỡi trước đó cái chủng loại kia pháo hôi kéo dài chiến thuật, đem lần nữa trình diễn. Nếu như chuyện giống vậy một lần nữa, người tu hành liền thật không có cơ hội. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 772. Địa cầu đáng sợ. Cho nên bất kể là ai, đều sẽ vô ý thức ước thúc người một nhà, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Nhưng là, đứng tại trên tường thành Tô Hàng, chợt nhìn thấy hỏa diễm. Mấy trăm khỏa phía sau bốc khói dài mảnh vật, từ đằng xa lấy cực nhanh tốc độ bay đến. Tốc độ kia, coi như so với hiển hồn hậu kỳ đều chậm không đến đi đâu. Tô Hàng ngưng thần nhìn lại, đồng nhiên con ngươi kịch liệt co vào, vô ý thức hô to, phòng ngự. Là đạn đạo. Nhanh đến dưới mặt đất đi. Đạn đạo. Không có nhiều người minh bạch cái từ này ý nghĩa, Càng Thiên Lộc cùng Ninh Hạo Khoát mấy người cũng quay đầu nhìn lại. Bọn hắn không có ở những cái kia dài mảnh vật bên trên cảm nhận được mảy may cùng linh khí có quan hệ khí tức. Nhìn, chỉ là biết phun lửa phổ thông kim loại mà thôi. Vật như vậy, đừng nói thiên nhân cảnh, tùy tiện một cái khai phủ cảnh đều có thể ngăn lại đi. Thế nhưng là nhìn Tô Hàng thần sắc, lại tựa như liền hắn đều vô cùng kiêng kỵ. 100-200 vạn người tu hành. Chỉ có kiếm tông trước hết nhất hưởng ứng Tô Hàng hiệu lệnh. Bọn hắn nhao nhao rút ra pháp kiếm, đem tất cả linh khí ngưng tụ trong đó, hướng xuống đất công kích. Thời gian một cái nháy mắt, liền đào ra to lớn chỗ trống. Nhảy vào trong đó sau, bọn hắn lại lấy linh khí ở trên không trống lên từng tầng vòng phòng hộ. Số ít cùng kiếm tông giao hảo, hoặc là tín nhiệm Tô Hàng người, mới có dạng học dạng đi theo làm. Phần lớn người, đều mờ mịt nhìn lên bầu trời, thậm chí có người đối Tô Hàng phát ra chế rêu thanh âm, bất quá là phun lửa cấp thấp vật liệu, liền pháp khí cũng không tính, có gì phải sợ. Tô Hàng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, mình cũng trực tiếp quay đầu bay vào kiếm tông vị trí. Cũng dẫn tới thiên địa chi lực, làm phòng vòng bảo hộ tăng thêm một tầng lực phòng ngự. Sau một khắc, tận thế đến. Mấy trăm quả đạn đạo, tốc độ có nhanh có chậm, uy lực cũng có lớn có nhỏ. Bọn chúng đem quốc đô tất cả phạm vi toàn bộ bao trùm trong đó, điên cuồng công kích. Kia kinh người nhiệt độ, cùng cuồng bạo lực trùng kích, liền liền càng thiên lộc loại cao thủ này đều trong lòng giật mình. Đạn đạo uy lực tuyệt không so hiển hồn kỳ đỉnh phong kém bao nhiêu, liên tiếp mấy trăm lần công kích, đại lượng đẳng cấp thấp người tu hành tử thương. Kiếm tông chỗ, bởi vì nhân số khá nhiều, lại sớm tiến hành phòng ngự chuẩn bị, cho nên chống đỡ được. Đạn đạo lực lượng chỉ làm cho một số người nhận chấn thương, tuyệt đại đa số đều lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là, đạn đạo xuất hiện, để Tô Hàng tâm tình nặng nề. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, pháp tu chuẩn bị lâu như vậy, vậy mà không đơn thuần là chuyển hóa lực lượng dự bị, còn đem địa cầu vũ khí nóng cũng mang đến. Liên đạn đạo đều chạy ra ngoài, kia địa cầu cái khác tính sát thương vũ khí sẽ còn xa sao? Vừa nghĩ đến điểm này thời điểm, Tô Hàng liền nghe được tiếng rít. Xuyên thấu qua kia thật dày vòng phòng hộ, hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện mười mấy quả so phổ thông đạn đạo càng thêm tráng kiện sự vật. Thiên nhân cảnh dự cảm, để Tô Hàng con ngươi hơi co lại, hắn lập tức hô to, tất cả lực lượng, toàn bộ cộng vào. Kiếm tông sở thuộc, ứng thanh mà động. Mặc dù bọn hắn không cảm thấy loại này cổ quái vũ khí có thể làm bị thương mình, nhưng đã Tô Hàng mở miệng, bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Nhiều linh khí hơn cùng thiên địa chi lực hội tụ tại hố to phía trên, liền liền chung quanh cũng bị bao vây lại. Một giây sau, tia sáng chói mắt nở rộ, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem toàn bộ quốc đô phá hủy. Đạn hạt nhân Tô Hàng trong nháy mắt nghĩ đến cái từ này, chỉ có đạn hạt nhân mới có thể có được đáng sợ như vậy lực lượng. Mà lại, pháp tu phát xạ đạn hạt nhân, không phải một viên, mà là trọn vẹn mười mấy quả. Càng có so đạn hạt nhân uy lực càng lớn bom hydro, bom neutron vân vân. Có thể nói, pháp xây song toàn không nghĩ tới bảo hộ tu chân thế giới hoàn cảnh, bọn hắn phải làm, chính là tại quốc đô phạm vi bên trong, tận khả năng giết chết càng nhiều người tu hành. Vòng phòng hộ tại mười mấy quả đạn hạt nhân oanh kích hạ, run không ngừng, mặc dù không có vỡ tan khả năng, nhưng cũng để đám người cảm nhận được trong đó lực lượng đáng sợ. Phải biết, 20 vạn kiếm tông, tăng thêm những cái kia đi theo nhảy vào người tới, bọn hắn cùng một chỗ tụ tập lực lượng, coi như thiên nhân cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng đánh vỡ. Mà bây giờ, những này không có nửa điểm linh khí đồ vật, vậy mà có thể phát huy ra so thiên nhân cảnh đỉnh phong còn dọa người uy lực. Cái này sao có thể? Ngay sau đó càng nhiều đạn đạo, cùng càng lớn uy lực đạn hạt nhân đột kích. Toàn bộ quốc đô, hiển nhiên luyện ngục tràng cảnh. Địa cầu có thể đem nhiều như vậy vũ khí nóng làm tới sửa thế giới thật, chỉ sợ Lý Minh Chết đã khống chế địa cầu. Nghĩ đến trên địa cầu những người kia, Tô Hàng tâm tình nặng nề vô cùng. Càng Thiên Lộc đứng ở đại địa phía trên, ngạnh sinh sinh gắng gượng qua đạn hạt nhân xâm nhập. Đang đối kháng với bên trong, hắn phát giác được loại vật này lực lượng, đại khái tương đương với thiên nhân cảnh hậu kỳ. Mặc dù đối với mình loại này cấp bậc nhân vật, không có quá lớn uy hiếp, nhưng cái khác người tu hành đâu. Toàn bộ quốc đô thiên nhân cảnh, cộng lại cũng chỉ còn lại 70-80 người. Cái khác đều là cảnh giới này phía dưới. Tại đạn hạt nhân trong công kích, đại lượng người tu hành kêu thảm ngã xuống đất, cao tới hơn 2.000 vạn độ hỏa diễm, đem bọn hắn thân thể hoàn toàn hòa tan. Coi như khoảng cách mấy cây số bên ngoài, cũng sẽ bị nương cháy. Mà như là xạ tuyến, nhiệt độ cao sóng xung kích, bức xạ hạt nhân vân vân, đều để người tu hành nhóm thống khổ không chịu nổi. Khắp nơi đều là thi thể, kết tinh hóa thổ nhưỡng bên trong, vô số thân thể tàn phế, phát ra thống khổ kêu rên. Càng Thiên Lộc có thể bảo vệ mình, có thể bảo hộ chúng quanh mấy vạn người, 20 vạn người, nhưng hắn không gánh nổi toàn bộ quốc đô. Cứ việc tất cả thiên nhân cảnh đều tại hết sức triệt tiêu loại công kích này mang đến tổn thương, nhưng chỉ là hai loại sức mạnh va chạm cũng đủ để giết chết những cái kia cấp thấp người tu hành. Tiếp tục không biết bao lâu vũ khí nóng công kích, cuối cùng kết thúc. Toàn bộ quốc đô tụ tập người tu hành, tăng thêm người già trẻ em, vượt qua 400 vạn. Trận này công kích, tối thiểu có 2/3 bị mất mạng tại chỗ, mà còn lại 1/3, cũng hơn nửa trọng thương hoặc là vết thương nhẹ. Nhìn xem đầy đất tử thi, Càng Thiên Lộc phẫn nộ kêu to, lúc này, vô số pháp tu từ 4 phương 8 hướng mà đến. Phát giác được công kích dừng lại, Tô Hàng rất cẩn thận dùng sức mạnh đem Diêm Tuyết bọn người bao trùm, sau đó cùng Sở Hiên nhảy ra ngoài nhìn thoáng qua. Quốc đô thảm trạng, cùng pháp tu tiến đến, để Tô Hàng ánh mắt ngưng lại. Sở Hiên nhíu mày, đang chuẩn bị la lên kiếm tông tử đệ ra tác chiến, lại nghe thấy Tô Hàng trùng điệp thở dài. Vô dụng, đại thế đã mất, từ hôm nay trở đi, pháp tu liền muốn thống trị thế giới này. Tô Hàng ý hưng lan san phất phất tay. Nói, không muốn ham chiến, mau chóng pha vây. Nhìn xem vây tới những cái kia pháp tu, Sở Hiên rất là không cam lòng hỏi, thật không có cơ hội sao? Chúng ta còn có không ít người, nếu như liều mạng. Vô dụng. Tô Hàng lắc đầu, nói, nhớ ký ta. Đây không phải quyết nhất tử chiến thời điểm, chúng ta phải làm, là tận khả năng bảo toàn càng nhiều tính mạng người, mà không phải hành động theo cảm tính. Đi thôi, nơi này không còn thuộc về người tu hành. Sở dĩ bi quan như vậy, là bởi vì Tô Hàng thấy rõ ràng song phương lực lượng, đã xuất hiện tương phản to lớn. Mà lại, địa cầu vũ khí nóng, tuyệt không chỉ trước mắt điểm này. Pháp tu không có tiếp tục lợi dụng vũ khí nóng công kích, một là còn lại người tu hành. Đã không phải là loại này cấp bậc vũ khí có khả năng đối phó. Hai là, bọn hắn khả năng đã có nắm chắc tất thắng. Nhìn xem pháp tu số lượng đi, đã vượt qua 100 vạn, mà lại càng nhiều. Cho tới giờ khắc này, Tô Hàng mới phát hiện. Mình đã rơi vào một cái âm mưu. Lý Minh chết một mực tại đem tu chân thế giới người chuyển hóa thành pháp tu, khiến cho Tô Hàng đương nhiên, đem pháp tu số lượng cố định tại người tu hành trên đầu. Hắn đã quên, pháp tu đã luyện từ địa cầu. Có lẽ tu chân thế giới người, không đủ để pháp tu ra hiện ưu thế áp đảo. Nhưng nếu như tăng thêm địa cầu đâu? Mấy tỷ nhân loại, đủ để cho pháp tu bành trướng đến không người có thể địch tình trạng. Đương nhiên, Lý Minh chết lý tưởng, là nhân loại đánh xuống một mảnh khác cương thổ. Về phần pháp tu, đây là tự nguyện sự tình. Ngoại trừ những cái kia không thể tha thứ người. Bằng không hắn sẽ không dễ dàng đem người địa cầu chuyển hóa thành vô ý thức pháp tu. Mặc dù từ sinh vật học góc độ tới nói, pháp tu thuộc về tiến hóa sau tân nhân loại, lẽ ra đại lực để sướng mới đối. Tại tu chân thế giới sinh hoạt quá lâu, Tô Hàng suy nghĩ của mình đều có chút sơ cứng. Có lẽ, Lý Minh Chất đã sớm nghĩ đến cái này kế hoạch chiến lược. Hắn từng bước một từng bước xâm chiếm lấy người tu hành phạm vi thế lực, thẳng đến đem tất cả mọi người đuổi tới một cái trong vòng nhỏ, sau đó mới đem địa cầu kinh khủng vũ khí vận đến, đánh người tu hành một trở tay không kịp. Nếu như lúc trước người tu hành bốn phía phân tán thời điểm, pháp tu liền dùng tới loại vũ khí này, bây giờ chưa hẳn có thể lấy được lớn như thế chiến quả. Cuối cùng vẫn là thua, pháp tu Lý Minh chết Tô Hàng thở dài một tiếng, cảm khái nói, sát thực lợi hại. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 773. Truy kích. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Hàng cùng Lý Minh chết ở giữa, không có cái gì thầm cựu đại hận dù là Lý Minh chết dẫn theo pháp tu, cơ hồ đem người tu hành diệt đi, cũng cùng Tô Hàng không quan hệ. Tô Hàng đồng dạng đến từ địa cầu, hắn cùng Lý Minh chết đồng căn đồng nguyên. Vì cho người địa cầu khai sáng kỷ nguyên mới, Lý Minh chết làm ra không người có thể nghị sự tình. Hắn sáng tạo ra pháp tu, thậm chí chinh phục tu chân thế giới, đây là vĩ đại dường nào cử động. Bây giờ ở địa cầu, chỉ sợ hắn sớm đã trở thành chân chính vĩ nhân cùng lãnh tụ. Nếu như Tô Hàng chưa có tới tu chân thế giới, có lẽ hắn sẽ phi thường bội phục Lý Minh Chiết, thậm chí sẽ theo hắn bước chân, xông người tu hành dơ lên đồ đao. Nhưng cũng tiếc chính là, Tô Hàng tới qua cái này, mà lại khả năng tới không chỉ một lần. Hắn đã minh bạch địa cầu cùng tu chân thế giới, đều ở vào trong luân hồi, như vậy Lý Minh Chiết vô luận làm được cho dù tốt, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mấy ngàn năm sau, hết thảy đều sẽ kết thúc, sau đó lần nữa tới qua. Liền xem như pháp tu. Cũng vẹn vẹn thống trị tu chân thế giới mấy chục năm, liền đột nhiên sập bàn. Dưới loại tình huống này, Tô Hàng không thể không vì chính mình cân nhắc, hoặc là nói, vì hắn cho rằng đáng giá cân nhắc người đi liều mạng. Đây là một trận không có đúng sai. Chỉ có người lập trường chiến tranh, ai đúng ai sai, chỉ có giao cho lịch sử đi phân tích. Đối mặt vây công mà đến pháp tu, không người nào dám lại lưu lại tác chiến, tất cả mọi người tại chạy trốn. Có người hướng đông, có người hướng tây, đều không có chính xác. Người người đều có lý tưởng mình bên trong chỗ an toàn nhất, mà kiếm tông, thì tại Tô Hàng cùng Sở Hiên dẫn đầu hạ, đi phương Nam. Cái phương hướng này, chỉ là tùy ý lựa chọn, bởi vì không ai biết chỗ đó mới là tịnh thổ. Nói lên tịnh thổ, Tô Hàng vô ý thức liếc mắt tiên âm tại phương hướng. Trước đó đến quốc đô thời điểm, Tô Hàng liền đi tiên âm Quảng Sơ Vũ, hy vọng nàng có thể theo mình cùng rời đi. Nhưng là, Quảng Sơ Vũ không có đồng ý. Nguyên minh tịnh thổ tồn tại, chính là vì bỏ dở phân tranh. Bây giờ phân tranh tới, nếu như ta vứt bỏ tịnh thổ mà đi, lúc trước làm ra hết thảy, lại có gì ý nghĩa? Quảng Sơ Vũ nói. Lời nói này rất có đạo lý, Tô Hàng cũng không có cách nào phản bác. Mà lại, đương Quảng Sơ Vũ nhìn thấy Diêm Tuyết, Tống Ngư Tịnh, Lý Nhạc Vui bọn người đứng tại bên cạnh hắn lúc, trong mắt đau thương. Càng làm cho Tô Hàng cảm thấy xấu hổ. Hắn không có cách nào lại đi khuyên Quảng Sơ Vũ, đành phải không công mà lui. Về phần tiên âm gần người tu hành cùng tông phái, nguyên bản Tô Hàng là có thể đem bọn hắn mang đi, nhưng hắn không có làm như vậy. Nếu như tiên âm ở đây, có rất lớn có thể sẽ cùng pháp tu ra hiện xung đột. Dù sao Tô Hàng tại thời không trong cái khe, nhìn thấy hồi đông thành phụ cận không có pháp tu. Đã như vậy, không bằng để càng nhiều người tu hành lưu lại, cũng làm tốt tiên âm gánh áp lực. Loại ý nghĩ này, không thể nghi ngờ là lãnh huyết lại tự tư. Thế nhưng là Tô Hàng không hối hận, hắn biết hiện tại tử vong, đều là một giấc ngộng. Nếu như không cách nào phá giải luân hồi, tử vong sẽ một lần lại một lần nương theo mỗi người. Cho nên, hắn tình nguyện để cho mình người qua thoải mái hơn một chút. Vì thế, coi như mang tiếng xấu lại như thế nào. Về phần Quảng Sơ Vũ an nguy, Tô Hàng cũng không phải là rất lo lắng. Căn cứ hậu thế ghi chép, Quảng Sơ Vũ là siêu việt tu chân thế giới cực hạn sau mới biến mất, mà không phải bị pháp tu sát hại. Vị này tu chân thế giới nổi danh tuyệt sắc tổ sư, trên người có thiên ý lực lượng thủ hộ, dù là pháp tu, cũng rất không có khả năng thật làm bị thương nàng. Chiến đấu áp lực, để Tô Hàng rất mau đưa ánh mắt thu hồi lại. Lúc này pháp tu xuống lại, chưa đạt tới đỉnh phong, tại kiếm tông dẫn đầu hạ, đại lượng người tu hành lựa chọn cái phương hướng này xung kích. Không phải bọn hắn muốn theo kiếm tông, mà là kiếm tông thực sự quá mạnh. Lấy Sở Hiên cầm đầu nội môn cùng ngoại môn đệ tử, tựa như một thanh đao nhọn vọt vào pháp tu trong đội ngũ. Thuần thục, liền chặt ra một lỗ hổng. Mặc dù tại đại cục bên trên, Tô Hàng thua, nhưng hắn một tay mang theo kiếm tông, lại không thể so với pháp tu kém bao nhiêu. Có kiếm tông thanh kiếm này, người tu hành nhóm dần dần có mục tiêu, liền liền một binh doanh phó soái đều theo tới. Càng Thiên Lộc cùng Ninh Hạo Khoát vốn có chút do dự, thế nhưng là nhìn thấy kiếm tông như thế dũng mãnh, mà lại Tô Hàng cũng hướng bọn hắn hô to. Hy vọng hai vị thiên nhân cảnh đỉnh phong có thể đuổi theo, miễn cho bị Lý Minh chết từng cái đánh tan. Nếu như nói, thế giới này còn có ai có thể để cho Càng Thiên Lộc tin tưởng, vậy cũng chỉ có Tô Hàng. Đương nhiên, cái gọi là tin tưởng, không phải chỉ người và người tín nhiệm, mà là tại thế cục bên trên phán đoán. Lúc đến bây giờ, Càng Thiên Lộc đâu còn sẽ không rõ, chỉ có Tô Hàng mới là duy nhất thấy rõ chân tướng người. Mà lại nếu như không có hắn, khả năng người tu hành bại càng nhanh, bại thảm hại hơn. Quay đầu mắt nhìn phiêu phù ở không trung Lý Minh Chiết, Càng Thiên Lộc sắc mặt tâm trầm, nhưng không có xúc động đi tìm hắn để gây sự, mà là cùng Ninh Hạo Khoát một trước một sau, tiến vào kiếm tông đội ngũ. Có hai tên thiên nhân cảnh đỉnh phong áp trận. Kiếm tông phá vây tốc độ càng nhanh, cũng càng thêm dễ dàng. Thấy cảnh này, Lý Minh Chiết ánh mắt có chút lạnh. Từ yếu đến mạnh, pháp tu vô luận lực lượng vẫn là trí tuệ, đều chiến thắng người tu hành. Mà ở trong quá trình này, Lý Minh Chiết chỉ gặp được một cái phiền toái. Đó chính là Tô Hàng. Nếu như không có cái này cùng mình đồng căn đồng nguyên người, có lẽ người tu hành đã sớm bại, cái nào cần kéo lâu như vậy. Dù là đến giờ khắc này, Tô Hàng y nguyên dẫn đầu người tu hành, ương ngạnh giết ra một đường máu. Pháp tu thắng cục đã định, thế nhưng là muốn đem tất cả phá vây người tu hành toàn bộ ngăn lại, nhưng không có cái kia khả năng. Người lực lượng, tại chạy trốn cùng phẫn nộ thời điểm, là mạnh nhất. Hai tên thiên nhân cảnh đỉnh phong, tăng thêm đại lượng tinh binh cường tướng. Cỗ lực lượng này, không phải nhỏ cỗ pháp tu có khả năng ngăn cản. Nếu như Lý Minh Chiết dẫn theo 16 cấp trở lên pháp tu tiến đến ngăn cản, cũng có thể lưu lại hơn phân nửa. Nhưng là quá mạo hiểm, thiên nhân cảnh đỉnh phong đáng sợ, hắn thấm sâu trong người. Tuy nói thôn phệ phù nguyên quốc chủ tuyển tinh hải bất diệt kim thân sau, Lý Minh Chiết lực lượng lần nữa gia tăng, đã vượt qua 19 cấp cực hạn, hướng phía 20 cấp pháp thần cảnh giới kéo lên. Nhưng hắn cuối cùng không phải thật sự thần, nếu như bị hai tên thiên nhân cảnh đỉnh phong vây công, chưa hẳn liền có thể chiến thắng. Rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, làm gì đi mạo hiểm nữa. Suy tư về sau, Lý Minh Chiết chỉ có thể từ bỏ lưu lại Càng Thiên Lộc cùng Ninh Hạo Khoát mê người suy nghĩ, nhưng hắn không chuẩn bị bỏ qua những người khác, lập tức mệnh lệnh càng nhiều pháp tu, hướng phía kiếm tông rời đi phương hướng truy kích. Đương quốc đô sau khi chiến đấu kết thúc, Lý Minh Chiết càng là tự mình dẫn người lần theo tung tích đuổi theo, chỉ để lại 10 vạn pháp tu thu thập tàn cuộc. Trận này truy sát, đem vô bờ bến, thẳng đến người tu hành triệt để diệt vong. Song phương một cái truy, một cái trốn, lẫn nhau có tổn thương. Lý Minh Chiết mang theo 10 cái 18 cấp pháp tu, một mực phiêu giữa không trung, bọn hắn tồn tại, khiến cho Càng Thiên Lộc cùng Ninh Hạo Khoát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Lý Minh Chiết khí tức, một mực đem hai người khóa chặt, tựa như đang nói, các ngươi xuất thủ, chúng ta liền sẽ xuất thủ. Lẫn nhau kiêng kỵ bên trên, những này cao đoan nhất chiến lực, đều ăn ý làm lên chiến tranh người đứng xem. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn, song phương tám lạng nửa cân. Nhưng trên thực tế, không đường Tô Hàng, vẫn là Càng Thiên Lộc, lại hoặc là Ninh Hạo Khoát đều phi thường rõ ràng, trong cuộc chiến tranh này. Tuyệt không tồn tại cái gọi là ăn ý. Lý Minh Chiết sở dĩ hiện tại không xuất thủ, là bởi vì người tu hành còn có không ít. Nhưng theo thời gian trôi qua, người tu hành sẽ chỉ càng ngày càng ít, mà pháp tu, lại bởi vì có địa cầu làm hậu thuẫn. Không tồn tại nhân số thế yếu. Cứ kéo dài tình huống như thế, chờ người tu hành lực lượng bị mài 7-8 phần, Lý Minh Chiết nhất định sẽ xuất thủ. Bây giờ, hắn tựa như đang trêu đùa chuột mèo, lại giống đang chờ đợi thời cơ tốt nhất sói đói. Áp lực nặng nề. Để Càng Thiên Lộc cùng Ninh Hạo Khoát sắc mặt hai người chưa từng đẹp mắt qua. Không biết vì cái gì, bọn hắn có thể phát giác được, Lý Minh Chiết mục tiêu, từ đầu đến cuối định tại trên thân hai người. Mà lại, người kia sát ý hết sức rõ ràng, càng mang theo một tia cổ quái dục vọng. Bị một cái nam nhân dùng loại ánh mắt này mỗi ngày nhìn chằm chằm, ai có thể dễ chịu? Nếu không phải tình thế không tốt, Càng Thiên Lộc đã sớm nhịn không được đi giết người. Một phen đuổi theo, đưa người tu hành nhóm rời đi Hồng Vũ quốc thổ địa giới, xâm nhập đại hoang trong rừng rậm. Nhân số đã giảm bớt gần 1/3. Những người còn lại, còn có 40 vạn tả hữu. Trong rừng rậm, bắt đầu xuất hiện top 5 top 3 hung thú. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là nhân loại địa giới. Trước có hung thú, sau có pháp tu, người tu hành tình cảnh, trở nên càng thêm nguy hiểm. Cũng may Kiếm Tông từ đầu đến cuối xông lên phía trước nhất, vô luận khó khăn dường nào cục diện, bọn hắn đều sẽ hết sức vì người tu hành mở ra một đầu thông lộ. Tại trận này người truy kích bên trong, Kiếm Tông chân chính hoàn thành Tô Hàng kỳ vọng, trở thành dẫn đạo người tu hành sống tiếp một mặt tươi sáng cờ xí. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 774. Phản bội chạy trốn. Mấy ngày liền truy kích bên trong, người tu hành tử thương vô số, Kiếm Tông tỷ số thương vong thì càng lớn. Bởi vì bọn hắn phải đối mặt không chỉ là địch nhân, còn có kia bắt đầu dần dần tăng nhiều hung thú. Mặc dù hung thú phần lớn chỉ là cấp thấp, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy trung đẳng, nhưng theo rừng rậm càng lúc càng thâm nhập, có thể đoán được chính là hung thú đẳng cấp nhất định sẽ càng ngày càng cao. Có chút người tu hành đã tuyệt vọng, rất là không có cốt khí phản bội chạy trốn ra ngoài. Cũng có chút không muốn đầu hàng pháp tu, thì khác tìm một con đường rời đi. Những người này hạ chàng sẽ như thế nào? Tô Hàng không biết. Hắn duy nhất biết đến là nhất định phải đề cao cảnh giác. Thời không trong cái khe có thể nhìn thấy, nhân loại kiên trì tới pháp tu sập bản thời khắc, nhưng trong thời gian này xảy ra chuyện gì, không người biết được. Nhân loại như thế nào kiên trì nổi, cũng không có người biết được. Nhưng là, nếu như nhân loại mình không chú ý vấn đề an toàn, như vậy coi như phát sinh cùng thời không khe hở nhìn thấy tương lai khác biệt sự tình, cũng không tính được cái gì hiếm lạ. Sờ lên cổ tay của mình, mấy ngày liền chinh chiến, vô luận linh khí vẫn là nhục thân, đều có chút thiếu sót. Liên khí huyết tăng lên mấy lần Tô Hàng, đều có cảm giác mệt mỏi, chớ nói chi là cái khác người tu hành. Rất nhiều người đã không có linh khí, toàn bộ nhờ nhục thân đi theo chạy. Vì chiếu cố những người này, cái khác người tu hành đã rất có hơi tử. Không ít người đều đề nghị, từ bỏ những thứ vô dụng này tác dụng vương hữu, nếu không tiếp tục mang xuống, ai cũng chạy không thoát. Nhưng Tô Hàng là không thể nào đáp ứng, bởi vì trong đám người, còn có Diêm Tuyết, Tống Ngự Tịnh những thân nhân này. Mặc kệ người tu hành nhóm như thế nào phàn nàn, Tô Hàng đều không nhúc nhích tí nào. Kiếm Tông sở thuộc người bên trong, nội môn tự nhiên không có nửa điểm dị nghị, ngược lại là ngoại môn có một ít cũng mịt mờ biểu đạt bất mãn. Về phần thành viên vòng ngoài, vậy thì càng không cần phải nói. Bọn hắn mặc dù tôn trọng Kiếm Tông, lại không có nghĩa là sẽ một mực nghe Tô Hàng mệnh lệnh. Dù sao từ trên danh nghĩa tới nói, Sở Hiên mới thật sự là tông chủ. Nhưng mà, Sở Hiên là quyết tâm cùng Tô Hàng đứng đội. Huống chi Kiếm Tông vốn chính là vì bảo hộ nhân loại người tu hành truyền thừa mà sáng tạo, hiện tại chính là cần bọn hắn dùng hành động để chứng minh điểm này thời điểm, sao có thể từ bỏ. Lại tại trong rừng rậm xuyên qua mười mấy ngày, phía trước rộng mở trong sáng, liên miên dãy núi, trùi lủi, tựa như không có lân giáp cự long. Tại núi cao về sau, mơ hồ có thể nhìn thấy vô biên vô tận hoang mạc. Cực Nam chi cảnh có người thở dài nói, hoàn cảnh nơi này ác liệt, tuy nói có thể miễn cưỡng cung cấp người ở lại, nhưng so với phì nhiêu quốc thổ, căn bản chính là một trời một vực. Bây giờ, nơi này đã bị hung thú chiếm cứ, người tu hành muốn tiến vào, nhất định phải trả giá bằng máu. Cho dù không có tiến vào dãy núi, mọi người đã có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn hung thú ở nơi đó hoạt động. Liền trong dãy núi hung thú đều nhiều như vậy, chớ nói chi là đằng sau hoang mạc. Đám người sắc mặt trắng bệnh. Tu vi càng thấp người, tuyệt vọng trình độ liền càng cao. Mà liền xem như Càng Thiên Lộc loại này thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, cũng đồng dạng cảm thấy khỏe miệng cảm thấy chát. Cao đẳng hung thú, với hắn mà nói có lẽ không tính là cái gì, chỗ này dãy núi hung thú tuy nhiều, lại ngăn không được hắn Càng Thiên Lộc bước chân. Nhưng là, nếu như gặp phải đỉnh cấp hung thú đâu? Lúc còn trẻ, Càng Thiên Lộc từng tận mắt chứng kiến qua đỉnh cấp hung thú lợi hại, bản nguyên lực lượng, tuyệt đối nghiền ép bất luận cái gì người tu hành. Đây không phải lượng vấn đề, mà là không cách nào so sánh chất biến. Có lẽ thiên nhân cảnh đỉnh phong có thể đối phó đỉnh cấp hung thú, nhưng lại giết không được đối phương. Tại loại hung thú này dày đặc hoàn cảnh bên trong, nếu như tổn thất quá nhiều tu vi, pháp tu tuyệt không buông tha cơ hội này. Trước sói sau hổ, Càng Thiên Lộc cũng cảm thấy giống như không có gì hy vọng. Liên cấp cao nhất nhân vật đều như vậy nghĩ, những người khác còn có thể suy nghĩ gì? Ngược lại là Ninh Hạ Khoát, tâm trí tương đối kiên định. Hoặc là nói, hắn là thật bị đuổi giết ra hỏa khí. Pháp tu giết nhiều người của chúng ta như vậy, ngũ đại quốc thổ toàn diệt, ta tình nguyện chết tại hung thú trong tay, cũng sẽ không để bọn hắn chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ninh Hạo Khoát tức giận nói. Mà dưới trướng hắn kinh ti thủ phủ Tuân Bân Úc, thì sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc không nói. Nhìn xem mấy đại cao thủ tâm tư không đồng nhất, Tô Hàng càng thêm buồn bực. Chỉ bằng người tu hành này tấm tâm tính, sao có thể chống đến pháp tu mình sập bàn. Coi như pháp tu không đuổi theo, bọn hắn cũng sẽ bị hung thú ăn hết đi. Trên địa cầu nói, đường núi khó đi, mà tu chân thế giới đường núi, quả thực chính là dùng máu đến trải thành. Mỗi đi ra một khoảng cách, đều sẽ gặp được đại lượng hung thú. Nơi này trung đẳng hung thú số lượng rất nhiều, đã nhanh tương đương với khai phủ cảnh đỉnh phong hoặc là đạo cơ kỳ. Đối với đại bộ phận đều là hiển hồn kỳ trở lên người tu hành đội ngũ tới nói, khả năng không tính lợi hại, nhưng không chịu nổi người ta số lượng nhiều. Mà lại bọn hắn tại gần nhất truy kích chiến bên trong, đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, lại muốn bảo hộ không có thể lực người. Đương cao đẳng hung thú, bắt đầu ở trong dãy núi xuất hiện lúc, người tu hành tử thương kịch liệt gia tăng. Cao đẳng hung thú, yếu nhất cũng tương đương với hiển hồn kỳ, mạnh nhất. Thậm chí không thua gì thiên nhân cảnh. Đối mặt đối thủ như vậy, người tu hành áp lực tăng gấp bội, mà phía sau Lý Minh Chết cũng nhìn thấy cơ hội. Hắn không có mệnh lệnh pháp tu tiếp tục cưỡng chế, ngược lại cho ra một bộ phận giảm sóc không gian. Đương nhiên, đây không phải vì để cho người tu hành có thể thu hoạch được thở dốc cơ hội, mà là không muốn để cho hung thú đem bọn hắn cũng tưởng lầm là địch nhân. Đã có hung thú tới làm đao, kia Lý Minh Chết cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Binh không lưới đao máu liền có thể đánh bại địch nhân, đây là thượng thừa binh đạo. Nhìn xem lui lại một khoảng cách pháp tu, Càng Thiên Lộc ánh mắt âm trầm, hắn xa xa mắt nhìn Lý Minh Chết, không biết suy nghĩ cái gì. Qua mấy ngày này, người tu hành rốt cục vượt qua chỗ này dãy núi, dẫm tại Nam Hoang Đại Mạc phía trên. So sánh dãy núi, hoang mạc cho áp lực của bọn hắn càng lớn. Bởi vì nơi này hung thú càng nhiều, càng mạnh, trọng yếu nhất chính là, còn hiểu đến phối hợp. Tựa hồ phía sau, có người đang chỉ huy đám hung thú này. Nhìn xem cùng người tu hành chém giết không ngừng hung thú, Lý Minh Chết ngẩng đầu hướng càng xa xôi nhìn lại. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Chẳng lẽ nói, nơi này có thứ lợi hại tồn tại. Nhưng mà pháp tu một mực chuyên chú vào đối với tu hành người chiến tranh. Hoang mạc bên này giải rất ít, chỉ có một tham mưu trong lúc vô tình thu tập được một chút tư liệu, báo cáo nói, từng có chuyên ngôn, nơi này có yêu xuất hiện, tự xưng Nam Hoang yêu thánh. Bất quá không ai thực sự được gặp, tư liệu rất ít. Yêu. Lý Minh Chết hơi kinh ngạc hỏi, hung thú tu luyện thành tinh. Không rõ ràng. Tên tham mưu kia bộ pháp tu trả lời nói. Trên địa cầu yêu, có rất nhiều truyền thuyết, căn cứ cổ tịch nói tới, thiên hạ vạn vật. Cỏ cây súc vật, đều có thể thành tinh. Không vì người. Không vì quỷ, không vì thần, không phải thánh. Liền yêu tinh. Không nghĩ tới, tu chân thế giới cũng có cái danh từ này, Lý Minh Chết không khỏi hứng thú, muốn kiến thức, trong truyền thuyết yêu, đến tột cùng là dạng gì. Khả năng người tu hành một đường đi tới, giết hung thú thực sự quá nhiều, trên thân mùi máu tanh, cơ hồ ngưng tụ thành hơi mở cột máu. Càng ngày càng nhiều hung thú từ đằng xa mà đến, bọn chúng vọt thẳng lấy người tu hành công kích. Không có nửa điểm chần chờ cùng do dự. Tiên bối. Hung thú càng ngày càng nhiều, còn đi lên phía trước sao? Sở Hiên huy kiếm chém ra một con cao đẳng hung thú, do hỏi. Tô Hàng cũng có chút do dự, phía trước tựa hồ càng ngày càng khó đi. Tiếp tục đi tới đích, rất có thể toàn quân bị diệt. Thế nhưng là, bọn hắn không hướng trước, lại có thể đi đâu đây? Pháp tu liền theo ở phía sau, giống như chuẩn bị ăn thi thể kền kền. Coi như giờ phút này thay cái phương hướng đi, cũng sẽ bị pháp tu đuổi kịp tiêu diệt. Có lẽ là thấy rõ trước mắt tình thế. Bộ phận người tu hành rốt cục chịu không được cái này trên tâm lý tra tấn. Bọn hắn đột nhiên xông ra đám người, hướng phía pháp tu phương hướng mà đi. Có người thì xông Tô Hàng cùng kiếm tông chửi ầm lên, đi theo các ngươi, chính là không có kết cục tốt. Chính là, chúng ta sẽ không lại cùng các ngươi làm bạn. Người tu hành là người, pháp tu cũng là người. Chúng ta không nên chết. Ta phải làm pháp tu. Nhìn xem những người kia lao ra, Sở Hiên chờ kiếm tông tử đệ, lập tức liền muốn cầm kiếm đi ngăn cản. Nhưng mà Tô Hàng lại đưa tay đem bọn hắn cản lại, lắc đầu nói, tính toán, để bọn hắn đi thôi. Người có chí riêng, bọn hắn có con đường của mình muốn đi, làm gì cưỡng cầu. Nếu như trong các ngươi có người muốn đi cách làm tu, ta cũng đồng dạng sẽ không ngăn cản. Nội môn đệ tử, không một người lên tiếng. 3.000 nội môn, bây giờ còn thừa lại không đủ 1.000. Mà ngoại môn đệ tử, còn lại đại khái 5.000. Giờ phút này, mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút, đồng nhiên từ trong đội ngũ đi ra. Xong Tô Hàng cùng Sở Hiên thi lễ, nói, kiếm tông đại ân, suốt đời khó quên. Ta như vào pháp tu, nhất định hết sức ngăn cản bọn hắn diệt tuyệt người tu hành. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 775. Yêu tộc sơ hiện. Có một người làm như vậy, liền có người thứ hai bắt trước. Rất nhanh, đại khái hơn ngàn tên ngoại môn tử đệ, từ trong đám người ra. Có xông Sở Hiên bọn người thi lễ, có thì không nói tiếng nào hướng thẳng đến pháp tu mà đi. Nhiều như vậy đệ tử chuẩn bị rời đi, để Tô Hàng có chút chán nản. Lòng người khó lường, trên đời quả nhiên không có gì là chân chính dựa vào ở. Đúng lúc này, hắn nghe được một thanh âm, tinh kiếm, thiên la. Lại lúc ngẩng đầu, chỉ gặp Sở Hiên tay đột nhiên vung lên. Kia hơn ngàn tên ngoại môn đệ tử nhao nhao dừng bước. Rất nhiều người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, lưu quang lấp lánh, từ trong cơ thể của bọn họ thấu thể mà ra. Gần một nửa người trực tiếp mất mạng, một bộ phận khác, có thổ huyết trọng thương, có chỉ còn lại một hơi. Chỉ có tu vi tại hiển hồn kỳ đỉnh phong thậm chí thiên nhân cảnh, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở một kích này, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Sở Hiên giơ tay lên, tinh kiếm bay trở về bên người, thanh âm hắn lạnh lùng, nói, kiếm tông tử đệ, phản bội chạy trốn người, giết không tha. Lưu lại đông đảo nội môn, ngoại môn tử đệ nhìn chăm chú một chút, đều có chút không biết làm sao. Mà những cái kia bị công kích người, thì chửi ầm lên. Chúng ta cũng là người, vì sao dưới loại tình huống này, còn không thể vì chính mình làm chủ. Không có công lao, cũng có khổ lao, Sở Hiên ngươi dám như thế đối với chúng ta, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Hiên không để ý đến bọn hắn, chỉ thấy còn lại đệ tử, lạnh giọng hỏi, vì sao còn chưa động thủ. Thế nhưng là, Sở Hiên rỗi ra ngón tay hướng người kia, nói, đối phản bội chạy trốn người làm như không thấy người, coi là cùng tội. Kiếm tông môn quy, ngươi quên. Tên kia ngoại môn đệ tử mồ hôi lạnh ứa ra, liền vội vàng lắc đầu. Sở Hiên chủ ý đã định, không có bất kỳ người nào có thể dao động. Thấy rõ điểm này, cái khác tử đệ cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể giơ lên trong tay pháp kiếm. Chuẩn bị thoát đi đội ngũ các đệ tử, trên mặt tuyệt vọng càng thêm rõ ràng. Bọn hắn vốn cho rằng loại thời điểm này, Sở Hiên sẽ mở một mặt lưới, cho bọn hắn một lựa chọn cơ hội. Dù sao vừa rồi những người tu hành kia, Tô Hàng đều buông tha. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, Sở Hiên kiên quyết như thế. Liền xem như Tô Hàng, đối với điểm này cũng có chút ngoài ý muốn. Đây là Sở Hiên lần thứ nhất, không có nghe hắn, hoặc là nói, là lần đầu tiên không hỏi tuân ý kiến của hắn, trực tiếp làm ra quyết định. Mặc dù quyết định này, tại Tô Hàng nhìn có chút không có nhân tính vị, nhưng không thể phủ nhận chính là, Sở Hiên làm không có sai. Lúc đầu người tu hành tình cảnh liền rất gian nan, đón thêm nhị liên ba xuất hiện phản bội chạy trốn sự kiện. Lòng người sẽ càng tán. Mà lại, lần này dự định đào tẩu, là kiếm tông tử đệ. Môn quy nói rất rõ ràng, mặc kệ dưới tình huống nào, chỉ cần phản bội chạy trốn chính là tội chết. Nếu như bởi vì ở vào tuyệt cảnh, liền giữ cửa quy xem nhẹ, như vậy còn thiết nó có ý nghĩa gì? Nhìn xem Sở Hiên kia lạnh lùng khuôn mặt, Tô Hàng trong lòng cảm khái, cái này lúc trước liền trùm buôn thuốc phiện hung thú đều đánh không lại người trẻ tuổi, rốt cục trưởng thành. Đã đến có thể một mình đảm đương một phía thời điểm. Mặc dù đại cục bên trên, Tô Hàng khả năng so Sở Hiên có càng nhiều hiểu rõ, nhưng ở chuyện cụ thể bên trên, có lẽ hẳn là để Sở Hiên tự mình làm quyết định. Bởi vậy, Tô Hàng gật gật đầu. Cao giọng nói, tông chủ nói không có sai, phản bội chạy trốn người, giết chết bất luận tội. Kiếm tông tử đệ, theo ta xuất kích. Dứt lời, Tô Hàng cái thứ nhất vọt ra ngoài, phất tay chém xuống một phản bội chạy trốn đệ tử đầu lâu. Liên hắn đều động thủ, những người khác đương nhiên sẽ không lại lề mề. Dù sao Tô Hàng danh vọng không thể so với Sở Hiên thấp, có hắn ở phía trước gánh đẩy, coi như ngày sau có bêu danh, cũng không đến lượt bọn hắn những này phổ thông đệ tử. Mà Tô Hàng sở dĩ người đầu tiên động thủ, cũng đúng là xuất từ phương diện này cân nhắc. Đã muốn đem Sở Hiên đẩy hướng trước sân khấu, dứt khoát mượn chuyện này, để hắn đứng cao hơn. Về phần bêu danh cái gì, hắn Tô Hàng đến quãng. Kiếm tông tử đệ đại khai sát giới, nhìn đám người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, kiếm tông vậy mà cửa đối diện quy cố chấp như thế. Một đường theo bọn hắn, lập xuống đại công đệ tử, chỉ là nghĩ khắc tìm một đầu đường ra, lại nói giết liền liền giết. Ngay cả người mình đều không buông tha, sẽ còn để ý những người khác tính mệnh sao. Nhìn xem những cái kia giết mắt đỏ kiếm tông tử đệ, đem ánh mắt đưa tới, đám người vội vàng túi đầu xuống. Giờ này khắc này, cho dù là bọn họ muốn đi, cũng không dám nói. Vạn nhất Sở Hiên thật nổi điên, muốn cùng bọn hắn không qua được làm sao bây giờ. Giết sạch những cái kia chuẩn bị rời đi tử đệ. Tô Hàng thu pháp khí trở về. Tại hắn rơi xuống sau, Sở Hiên bỗng nhiên thở dài nói, thật xin lỗi, tiền bối, ta. Đừng bảo là thật xin lỗi, ngươi làm rất đúng. Tô Hàng lắc đầu, nói, ngươi đã có chân chính làm tông chủ tư cách, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là kiếm tông chi chủ, không người có thể thay thế. Đạt được Tô Hàng tán thành, Sở Hiên trong lòng cuối cùng khá hơn một chút. Đúng lúc này, nhóm lớn hung thú từ đằng xa lao nhanh mà đến. Đồng thời, còn có ngột ngạt thanh âm truyền đến, nhân loại, các ngươi lại dám xông vào Nam Hoang, muốn chết. Không đối, các ngươi đây là tới cho lão tử đưa khẩu phần lương thực, các con, cho lão tử đem bọn hắn lấy xuống. Lão tử phải từ từ nướng ăn. Tô Hàng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một con đầu hổ thân người, còn dựng thẳng cái đuôi quái vật, từ đằng xa bay tới. Hai phiến cánh chim run rẩy, nhìn cũng có chút khí thế. Đây là quái vật gì? Không có người thấy loại vật này, lão hổ đầu, tại sao lại là người thân thể? Mà lại, còn xuyên ra lông quần áo. Mặc kệ đối phương là ai, nhiều như vậy hung thú tới, hiển nhiên là cùng gia hỏa này có quan hệ. Tô Hàng cùng Sở Hiên liếc nhau, sau đó khẽ gật đầu. Hai người ăn ý, so những người khác tốt hơn, giờ phút này đã không cần nhiều lời cái gì, đều ở trong lòng định ra chủ ý nhất định phải bắt sống quái vật này. Cũng có thể vì người tu hành tìm tới một con đường sống. Hai người cùng nhau bay lên, vượt qua mảng lớn hung thú, hướng phía kia đầu hổ quái vật mà đi. Tô Hàng là thiên nhân cảnh sơ kỳ, mà Sở Hiên thì là thiên nhân cảnh trung kỳ, coi như đối phương lợi hại. Cũng không thể nào là hai người bọn hắn đối thủ. Để cho người ta ngạc nhiên chính là, quái vật này không chỉ có chút giống người, còn cùng người đồng dạng sẽ sử dụng binh khí. Binh khí của hắn, là một thanh trường tiên. Nhìn, tựa như cái đuôi của hắn, ngũ thải ban lan, cực kỳ cứng rắn. Dù là tinh kiếm chặt lên đi, đều có chút tốn sức. Bất quá lại tốn sức, kia đầu hổ quái vật vẫn là phải bại. Không bao lâu, Tô Hàng cùng Sở Hiên dẫn theo quái vật bay trở về. Sở Hiên càng lấy tinh kiếm đè vào nó trên trán, để hung thú thối lui, không phải cắt đầu của ngươi. Đầu hổ quái vật giống lên một cú họng, lại bị Tô Hàng một quyền đánh vào trên mũi, đau gọi bậy. Thẳng đến Sở Hiên dùng tinh kiếm cắt bề ngoài của hắn, cái này đầu hổ quái vật mới chính thức đuổi tới sợ hãi. Một trận giống to sau, hung thú lập tức lui tản ra đến. Điều này cũng làm cho Tô Hàng càng thêm xác định, trong tay quái vật, quả thật có thể thúc đẩy hung thú. Đem đầu hổ quái vật ném xuống đất, hai người rơi xuống, Tô Hàng quét mắt chung quanh gào thét liên tục bầy hung thú. Hỏi, ngươi là ai? Cùng hung thú có quan hệ gì? Lão tử chính là phi hổ yêu tướng. Các ngươi mau thả lão tử, không phải mấy vị yêu vương tới, muốn các ngươi mệnh. Kia đầu hổ quái vật kêu to. Yêu tướng. Yêu hoàng. Sở Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàng, nói, ta từng nghe nói, Nam Hoang ra một vị yêu thánh. Không biết có phải hay không là cùng cái này có quan hệ. Các ngươi không có tư cách xách yêu thánh tên gọi của đại nhân, mau thả lão tử, không phải ăn các ngươi. Đầu hổ quái vật tiếp tục kêu to. Tô Hàng một cước giẫm tại nó trên mặt, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đầu hổ quái vật lời nói, cũng làm cho hắn nhớ tới, hậu thế yêu tộc bên trong, tựa hồ xác thực có cái gọi là yêu vương, yêu tướng cái gì. Nói như vậy, quái vật trước mắt, là yêu tộc. Từ thực lực đến xem, hẳn là tương đương với nhân loại thiên nhân cảnh sơ kỳ, khí tức cùng lợi hại điểm cao đẳng hung thú không có khác biệt lớn. Không nghĩ tới, yêu tộc thật sự là từ Nam Hoang chạy đến, khó trách đem nơi này coi là thánh địa. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng hỏi, ở nơi đó có thể nhìn thấy yêu thánh. Phi, các ngươi tới nơi này, là vì giết hại yêu thánh đại nhân. Muốn chết, ta là sẽ không nói cho các ngươi yêu thánh đại nhân tại trong Nam Hoang tâm thánh thành bên trong. Đầu hổ quái vật giống trời đều sắp sập. Thực lực còn có thể, trí tuệ lại không cao. Tô Hàng có phán đoán. Ngẩng đầu hướng phía trước nhìn một chút, cái gọi là trong Nam Hoang tâm, không hề giống mặt ngoài nói như vậy dễ tìm. Về phần thánh thành, càng là khó tìm. Bất quá đã có đại khái tọa độ, cũng liền có hy vọng. Chỉ cần tìm được yêu thánh, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, bằng vào hai tên thiên nhân cảnh đỉnh phong, tăng thêm còn thừa 20 vạn người tu hành, có lẽ có thể để yêu thánh từ bỏ đối phó với bọn họ ý nghĩ. Nếu có thể thông qua Nam Hoang chi địa, có hung thú làm bình chướng, người tu hành cũng không cần quá lo lắng pháp tu xâm nhập. Đương nhiên, cái tiền đề này là yêu tộc nguyện ý bỏ qua bọn hắn, lại không nguyện ý để pháp tu thông qua. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 776. Huyền Vũ yêu vương. Thảo luận sau khi, Tô Hàng cùng Sở Hiên quyết định tiếp tục đi lên phía trước, thử một chút có thể hay không tìm tới Nam Hoang yêu thánh nói rút. Dẫn theo đầu hổ quái vật, mỗi gặp được hung thú, liền để ra hỏa này giống mấy cuống họng, hiệu quả coi như không tệ. Chỉ là không đi quá xa, lại gặp được một con cái gọi là yêu tướng. Hai con chim đầu, toàn thân đỏ chót, trên thân mọc đầy lông tóc. Thân thể cùng người không sai biệt lắm, nhưng tay cùng chân lại là đao lợi chảo. Cái này song đầu chim quái vật, tự xưng Xích Viêm yêu tướng, phun ra hỏa diễm, so người tu hành chân hỏa còn muốn lợi hại hơn. Đáng tiếc nó gặp được đều không phải người bình thường, Tô Hàng trực tiếp xuất ra Thất Bảo Linh Lung Tháp đè xuống, đem chấn trụ. Bảy kiện cao đẳng pháp khí một trận đánh, Xích Viêm yêu tướng cũng rũ cụp lấy đầu, không dám lên tiếng nữa. Nhưng chúng nó cũng không có đánh mất lòng tin, ngược lại không ngừng đe dọa đám người, công bố chỉ cần yêu vương xuất hiện, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo bọn nó khẩu khí để phán đoán, yêu vương hẳn là so yêu tướng lợi hại không phải một chút điểm. Rất nhanh, cái thứ ba yêu tướng xuất hiện, cái này muốn so phi hổ yêu tướng cùng xích viêm yêu tướng đều lợi hại. Đầu lâu như báo, khoác trên người hắc giáp. Hai tay đều cầm một kiện trảo hình binh khí. Cùng phi hổ yêu tướng cây trường tiên kia đồng dạng, đều không có pháp khí khí tức, ngược lại cùng hung thú tương đối tiếp cận. Cái này tự xưng hắc vương yêu tướng quái vật, Tô Hàng cùng Sở Hiên phí đi không nhỏ kình, mới miễn cưỡng đánh bại. Từ trên lực lượng tới nói, nó đã 10 phần tiếp cận thiên nhân cảnh hậu kỳ. Vẹn vẹn yêu tướng giống như này lợi hại, kia càng thượng tầng yêu vương, thậm chí chưa từng thấy qua Nam Hoang yêu thánh, lại sẽ là đáng sợ cỡ nào. Tô Hàng đống nhiên có chút không quá xác định, là có hay không có thể thuyết phục yêu thánh. Thả bọn họ một con đường sống. Cũng may ba con yêu tướng một trận gầm loạn, đem hung thú đều cho đuổi đi, cũng làm cho người tu hành nhóm phiền phức ít đi rất nhiều. Mà lại, Tô Hàng còn cố ý để yêu tướng thúc đẩy hung thú đi công kích pháp tu. Bọn hắn ở phía trước tiên phong, cũng không thể để cho địch nhân cũng nhàn rỗi chứ. Đối với nhân loại, yêu tướng không có nửa điểm hảo cảm, tự nhiên mừng rỡ đi làm chuyện này. Đại lượng hung thú, từ người tu hành bên người lách qua, xông về pháp tu. Nhìn thấy từng đống hung thú đột kích, Lý Minh chết hơi nhíu lên lông mày. Hắn mặc dù không hiểu rõ lắm yêu tộc, nhưng nơi này dù sao cũng là hung thú thế giới, kéo dài như thế, sợ là sẽ phải nhận tổn thất rất lớn. Chẳng qua trước mắt tới nói, hung thú tạm thời không cách nào đối pháp tu sinh ra cái uy hiếp gì. So sánh người tu hành, pháp tu lực lượng càng mạnh, chém giết hung thú tốc độ cũng càng nhanh. Một đường hành tẩu, núi thây biển máu, vô số hung thú tử vong, đã gây nên yêu tộc cao tầng chú ý. Cũng không lâu lắm, phía trước đống nhiên dâng lên mây đen. Phảng phất bao tố một tới. Đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng, từ mây đen bên trong truyền ra, loang thoáng, có thể nhìn thấy một tôn thân thể khổng lồ như ẩn như hiện. Phi hổ yêu tướng nhìn thấy kia mây đen. Lúc này cuồng hỉ kêu to nói, là Huyền Vũ yêu vương. Các ngươi chết chắc. Các ngươi chết chắc. Huyền Vũ. Tô Hàng lặp lại một lần, không rõ lắm cái từ ngữ này là trùng hợp, vẫn là đường. Người tu hành nhóm dừng lại bước chân, tính toán đợi đợi kia mây đen tiến đến. Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, nếu như không thông qua, liền không thể nào sống sót. Thời gian một cái nháy mắt, kia mây đen đi tới gần, phô thiên cái địa mưa to, phảng phất giống như hòn đá đập xuống. Cảm nhận được hạt mưa bên trong ẩn chứa lực lượng, Tô Hàng hơi biến sắc mặt. Đưa tay đem Diêm Tuyết bọn người bảo vệ. Thiên địa chi lực dùng để tạo thành vòng phòng hộ, hạt mưa đánh vào phía trên, một trận loạn chiến. Lực lượng này thực sự có chút đáng sợ, vẹn vẹn phạm vi tính công kích, liền có thể so với hiển hồn hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Mà lại, Tô Hàng có thể rất rõ ràng phát giác được, đối phương cũng không có đem hết toàn lực. Cùng nó nói đây là một loại công kích, chẳng bằng nói chỉ là tiện tay cử động. Phi hổ yêu tướng lần nữa kêu to, nhìn thấy không? Đây chính là yêu vương lực lượng, các ngươi xong. Xem trọng bọn hắn. Tô Hàng dặn dò Sở Hiên một tiếng, sau đó phi thân lên, đỉnh lấy đầy trời mưa to, sông mây đen bên trong thân ảnh to lớn thét lên, không biết vị kia yêu vương giá lâm, ta chính là. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị mây đen bên trong thanh âm đánh gãy. Thanh âm kia ngột ngạt, phảng phất lôi đình nặng nề, am hiểu Nam Hoang, chết. Sau đó, một cái chân to từ trên trời đạp xuống đến, lại nặng lại nhanh. Tô Hàng căn bản không kịp tránh né, liền bị một cước này đạp xuống. Nặng nề lực lượng, phảng phất trăm tòa hùng núi đè xuống đầu, Tô Hàng kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp nện xuống đất. Bốn chu kiên cứng rắn đại địa, đều bị nện ra mấy đạo khe hở. Sâu đạt mười mấy mét hố to, chứng minh Tô Hàng tiếp nhận nặng cỡ nào lực lượng. Tiền bối. Sở Hiên quá sợ hãi, lấy Tô Hàng lực lượng, đủ để bằng được phổ thông thiên nhân cảnh trung kỳ, lại bị người một cước giẫm thành dạng này. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức khu động tinh kiếm đi công kích. Nhưng mà mây đen bên trong lại đột nhiên thoát ra một đầu đại xà, toàn thân phát xanh, nhanh như thiểm điện. Kia đại xà mở ra miệng lớn, trực tiếp tướng tinh kiếm nuốt vào, lại hướng phía Sở Hiên vị trí tắt tới. Tinh kiếm tại miệng rắn bên trong công kích, nhưng không có quá lớn hiệu quả, trong ngày thường không có gì không phá tinh lực, giờ phút này khó mà xuyên thấu đối phương phòng ngự. Rất rõ ràng, đầu này cự xà lực phòng ngự đã vượt qua thiên nhân cảnh hậu kỳ. Sở Hiên trong lòng trầm xuống, lập tức tướng tinh kiếm dẫn xuất miệng rắn, cũng y đổ tránh né một kích này. Nhưng kia cự xà tốc độ thực sự nhanh kinh người, mà lại hành động ở giữa, càng đưa tới vô số mưa gió. Những này mưa gió lực lượng mặc dù không tính là quá mạnh, nhưng mật độ quá lớn, khiến cho Sở Hiên di động không có trước đó như vậy thông thuận. Ngay tại hắn sắp bị cự xà nuốt vào thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Cầm thật chặt nắm đấm, trực tiếp nện gõ tại cự xà trên đầu. Phanh một tiếng vang thật lớn, đầu rắn bị đánh nghiêng lệch ra ngoài, liền lân giáp đều vỡ vụn rất nhiều. Nhìn xem bên cạnh cứu hắn một mạng người, Sở Hiên vội vàng nói, đa tạ. Cái này yêu vương, không phải là các ngươi có thể đối phó, để Ninh Mỗ tới đi. Ninh Hạo khoát sắc mặt ngưng trọng nói. Thiên nhân mây đen bên trong truyền đến tiếng trầm, cự xà cấp tốc rút về. Ngay sau đó, kia thân ảnh mơ hồ xông ra mây đen, trở lên rõ ràng. Kia là một cái để trần đầu đại hán, đã cùng người không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là vắt trên lưng lấy một cái mai rùa. Trên mông còn mọc ra một đầu tế xà, nhìn xem có chút cổ quái. Hắn vừa ra mây đen, liền huy quyền đánh tới. Lực lượng của đối phương, khả năng so thiên nhân cảnh kém hơn một chút, nhưng cũng không thể khinh thường. Ninh Hạo khoát hừ một tiếng, đồng dạng huy quyền đánh tới. Song quyền va chạm, phát ra âm thanh lớn, Ninh Hạo khoát thân thể run lên, ngạnh sinh sinh đứng vững lực lượng của đối phương. Mà kia đầu chọc đại hán, lại bị đánh bay ra ngoài. Đến thiên nhân cảnh đỉnh phong cấp bậc. Dù là lực lượng chỉ kém một chút, cũng là chênh lệch rất lớn. Một quyền có hiệu quả, Ninh Hạo khoát trong lòng có ngọn nguồn, lập tức chủ động xuất kích. Lúc này, Tô Hàng từ trong hố lớn nhảy lên mà ra. Khoe miệng của hắn có vết máu. Nhìn tựa hồ bị thương. Sở Hiên vội vàng đi qua hỏi, tiền bối, ngài không có sao chứ? Còn tốt. Tô Hàng trả lời nói, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đang cùng Ninh Hạo khoát đại chiến Huyền Vũ yêu vương. Lực lượng của đối phương quá mạnh, mà lại Tô Hàng mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua loại lực lượng này. Nhưng là, hắn còn nói không rõ lắm. Ninh Hạo khoát trong chiến đấu, đã chiếm cứ thượng phòng, bất quá nghị đánh bại đối phương, lại không phải dễ dàng như vậy. Huyền Vũ yêu vương lực phòng ngự, muốn so bản thân hắn lực lượng còn phải mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm phần đuôi tế xả, mỗi một lần thoát ra, đều sẽ để Ninh Hạo khoát hãi hùng khiếp vía, không thể không rút lui một tay phòng ngự. Tô Hàng liếc mắt bên cạnh Càng Thiên Lộc, hỏi, quốc chủ đại nhân, không đi hỗ trợ sao? Tha quốc chủ mặc dù rất không có khả năng bại, nhưng nơi này không phải địa phương tốt gì, kéo lâu, có hại vô lợi. Càng Thiên Lộc một mực tại kia làm cái người đứng xem, liền liền linh hoạt kỳ ảo quốc thổ kinh ti thủ phủ Tuân Bân Úc cũng là như thế. Quốc chủ đều đi. Ngươi một cái kinh ti thủ phủ lại còn đứng tại kia nhìn. Tô Hàng chủ động hỏi cái này câu nói, chính là đang thử thăm dò tâm tư của hai người. Bất quá, Càng Thiên Lộc tựa hồ cũng không định một mực khoanh tay đứng nhìn, tại Tô Hàng lên tiếng sau, hắn liền nhẹ nhàng gật đầu. Phi thân lên. Gặp Càng Thiên Lộc động, Tuân Bân Úc cũng đi theo bay lên. Hai người này gia nhập, khiến cho thắng lợi thiên bình lập tức hướng phía người tu hành nhanh chóng nghiêng. Hai đại thiên nhân cảnh đỉnh phong, tăng thêm một thiên nhân cảnh hậu kỳ, dù là Lý Minh chết tới, cũng phải nhượng bộ lui binh. Liên tục gặp mấy lần trọng kích, Huyền Vũ yêu vương rốt cục nổi giận. Hắn lui lại một khoảng cách, kia xanh mơn mận, như rùa đen đầu, tính cả phần đuôi tế xả, đột nhiên mở to miệng phun ra màu đen thủy dịch đến. Cái này hắc thủy xuất hiện sát na, Càng Thiên Lộc cùng Ninh Hạo khoát sắc mặt cũng thay đổi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 777. Yêu Thánh Giá Lâm. Bản Nguyên. Hai người không nói hai lời, lập tức lui lại, cũng cấp tốc đưa tới vô số thiên địa chi lực, ý đồ đem kia hắc thủy ngăn lại. Nhưng mà hắc thủy lực lượng lại vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Nó trực tiếp đột phá thiên địa chi lực ngăn cản, không có nửa điểm bị chặn đường dấu hiệu. Tựa như một khối nung đỏ sắt va vào mềm mại trong đông tuyết. Càng Thiên Lộc cùng Ninh Hạo khoát sắc mặt ngưng trọng, không ngừng dẫn tới thiên địa chi lực đem vây khỏa. Bản nguyên lực lượng tuy mạnh, nhưng là muốn đuổi kịp hai tên không ngừng lùi lại thiên nhân cảnh đỉnh phong, vẫn còn có chút khó khăn. Mà lại, thời gian dài duy trì loại lực lượng này, đối Huyền Vũ yêu vương tới nói, cũng là không nhỏ gánh vác. Lúc này, cách nơi này ước chừng khoảng 100 vạn dặm, một tòa mới xây rộng lớn thành trì đứng vững. Cùng nhân loại người tu hành khác biệt, tòa thành trì này là từ thuần túy nham thạch dựng, tràn đầy thô kệch phong cách. Thành nội không có hung thú, chỉ có một ít nửa người nửa yêu quái vật tồn tại. Thành trì trung ương xây dựng một thanh khổng lồ vô cùng ghế đá. Trên ghế, một đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên song sắc cánh quái vật ngồi ngay ngắn trên đó. Huyền Vũ yêu vương phun ra hắc thủy thời điểm, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía vị trí đó, ánh mắt lộ ra rõ ràng hào hứng hương vị, đây là Huyền Vũ quỷ thủy chi lực. Gia hỏa này đang làm gì? Tại bên dưới ghế đá đứng đấy ba người, một cái toàn thân hỏa hồng, sinh ra 9 cái đuôi cánh, một cái toàn thân trắng nõn, cái trán sinh ra một cái sừng, cái cuối cùng thì toàn thân phát xanh, toàn thân quấn quanh lấy cổ quái đường vân. Nghe được ghế đá quái vật hỏi ý, người cuối cùng há mồm phun ra một cái cổ quái âm tiết. Rất nhanh, một con cái trán sinh ra hồng nguyệt tấn ký, hồ ly đầu, nữ tử dáng người quái nhân bay tới. Nàng rơi vào bên dưới ghế đá, túi người xuống, màu đỏ cái đuôi đung đưa. Trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm, phương Bắc có đại lượng nhân loại xâm nhập, bắt chúng ta ba vị yêu tướng, Huyền Vũ đại nhân đi giáo huấn bọn hắn. Nhân loại, kia toàn thân hỏa hồng, sinh ra 9 cái đuôi cánh người. Thanh âm thanh thuy êm tai, uyển chuyển giọng nữ, lại tài liệu thi kinh người sát ý, bọn hắn làm sao dám chạy tới Nam Hoang muốn chết. Thuộc hạ không biết, nhưng đối phương rất nhiều người, mà lại tại phía sau bọn họ, còn có một nhóm người càng nhiều, giết chúng ta không ít hung thú. Kia hồ ly nữ nhân trả lời nói, nhân loại lòng tham không đáy, xem ra bọn hắn là nghĩ nhúng chàm Nam Hoang. Đầu sinh màu trắng độc giác nam tử lạnh giọng nói. Lúc này, ghế đá quái vật đông nhiên mở miệng, nói, Huyền Vũ tựa hồ không thể lập tức thắng được đến. Hẳn là gặp kẻ địch lợi hại. Cũng được, bản thánh rất lâu không có hoạt động gần cốt, vừa vặn đi xem một cái, rốt cuộc là ai dám xông vào nhập ta Nam Hoang hoàn cảnh. Chỉ là nhân loại, không cần phải nói, có thể nào để yêu thánh đại nhân đích thân tới. Ta đi cùng Huyền Vũ, đem bọn hắn toàn giết liền. Chín cái đuôi cánh nữ nhân nói. Quái vật cười ha ha, nói, không sao không sao, ta chỉ là đi xem một chút, nếu muốn giết người, các ngươi giết chính là. Dứt lời, sau lưng của hắn hai phiến song sắc cánh đập động, như một đạo thiểm điện ở trên không biến mất. Vẹn vẹn đứng dậy lúc tiết lộ một tia khí tức, tựa như dãy núi áp đỉnh, ngoài thành tụ tập yêu tộc cùng hung thú đều run lẩy bẩy, có cấp bậc hơi cao một chút, càng là phát giác khí tức nơi phát ra. Đây là yêu thánh đại nhân sao? Yêu thánh đại nhân ra thánh thành. Đã nhiều năm không gặp yêu thánh đại nhân núp đích. Chẳng lẽ lại có lợi hại gia hỏa xuất hiện, cần yêu thánh đại nhân tiến đến thu phục sao? Mười mấy năm trước, yêu thánh tại Nam Hoang xuất hiện. Hắn dễ như trở bàn tay đánh bại tất cả đến đây khiêu chiến cao đẳng hung thú, cũng tại về sau trong vài năm, không ngừng khiêu chiến những cái kia đỉnh cấp hung thú. Có đỉnh cấp hung thú không nguyện ý thần phục, liền bị hắn giết, cuối cùng, chỉ để lại tứ đại hung thú, bị lấy bản nguyên chi lực, chuyển hóa thành cùng mình cùng loại thể chất. Yêu thánh đem loại thể chất này, xưng là yêu thể. Mà cái này tứ đại hung thú, bị hắn ban tên Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chính là phía dưới yêu vương. Mỗi một vị yêu vương đều là có được bản nguyên chi lực đỉnh cấp hung thú, có thể so với nhân loại thiên nhân cảnh đỉnh phong. Có lẽ trên lực lượng có chỗ không kịp, nhưng bản nguyên tồn tại. Đủ để đền bù cái chênh lệch này. Yêu vương thủ hạ, lại có 7 vị cường đại yêu tướng, tổng cộng 28 vị. Từ hiền hồn kỳ đỉnh phong, đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, lẫn nhau ở giữa đều có khoảng cách. Có khác một chút cao đẳng hung thú, dù không thể đứng hàng vương hầu, thực lực nhưng cũng không thể khinh thường. Toàn bộ yêu tộc thực lực. Có lẽ chỉnh thể so ra kém quốc thổ, nhưng ở cấp cao trên lực lượng, lại cơ hồ tương đương với ngũ đại quốc thổ liên hợp. Mà lại bọn chúng bên trong vương cùng đem, đều là từ hung thú chuyển hóa mà đến, trời sinh có thúc đẩy hung thú năng lực. Nam Hoang hung thú, không biết có mấy trăm vạn, vẹn vẹn cố lực lượng này. Liên vượt qua bất luận cái gì một mảnh quốc thổ. Yêu thánh xuất động, còn lại tam đại yêu vương nhìn chăm chú một chút, cũng nhao nhao đứng dậy đi theo. Có khác cường đại yêu tướng, yêu binh, khu xử đại lượng hung thú theo sát phía sau. Yêu thánh tốc độ sao mà nhanh, hắn có thể hàng phục tứ đại yêu vương, liền chứng minh mình thực lực không thua gì bất luận kẻ nào. Trọng yếu nhất chính là, hắn có được song trọng bản nguyên, một hỏa một băng, lực lượng cường đại đến để đỉnh cấp hung thú đều muốn cảm thấy e ngại. Như thiểm điện đuổi tới chiến trường lúc, khi thấy Huyền Vũ yêu vương phun ra hắc thủy đuổi theo Càng Thiên Lộc, Ninh Hạo Khoát cùng Tuân Bân Úc ba người. Ba người này mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng hợp lực phía dưới, đã đem bản nguyên tốc độ chậm lại rất nhiều. Mắt thấy không có khả năng đã thương được đối phương, Huyền Vũ yêu vương hai cái miệng ba có chút thu nạp, hắc thủy cấp tốc rút về. Sau đó, đầy trời mây đen, như sương khói chui vào trong cơ thể hắn. Cái này toàn thân đen nhánh đại hán, quay người tuần lễ, cung nên yêu thánh giá lâm. Tuân Bân Úc bọn người còn đang buồn bực đối phương làm sao không đánh, lại nghe Huyền Vũ yêu vương lời nói, không khỏi giật nảy cả mình. Bọn hắn tập trung nhìn vào, lúc này mới phát giác, trên trận chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một con quái vật. So sánh Huyền Vũ, quái vật này nhìn càng thêm dọa người, cũng càng có khí thế. Nó chính là yêu thánh. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng nhanh chóng tự hỏi, nên như thế nào thuyết phục yêu thánh cho qua. Đúng lúc này, Tam Đại yêu vương cũng đến, tại phía sau bọn họ, có thể nhìn thấy yêu tướng yêu binh, hợp thành cùng càng nhiều hung thú hướng bên này bay tới. Một màn này, nhìn người tu hành sắc mặt trắng bệnh. Một con yêu vương sẽ rất khó đối phó, hiện tại lại tới ba. Mà lại, liền mạnh nhất yêu thánh đều đến. Yêu vương cần hai cái thiên nhân cảnh đỉnh phong tăng thêm một cái thiên nhân cảnh hậu kỳ mới có thể áp chế, như vậy yêu thánh đâu? Còn có ai có thể đối phó hắn? Phất phất tay. Yêu thánh nhìn về phía Càng Thiên Lộc cùng Ninh Hạo Khoát. Thiên nhân cảnh đỉnh phong khí tức, để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Mặc dù tại Nam Hoang địa giới, chỉ là hai tên thiên nhân cảnh đỉnh phong, không có khả năng chân chính uy hiếp được hắn. Nhưng nhân vật như vậy đã tới, cũng đừng đi. Khoảng cách cáo biệt thế giới loài người, đã qua rất nhiều năm. Nhiều năm như vậy bên trong, xâm nhập Nam Hoang nhân loại phi thường thưa thớt, đến mức mỗi lần bắt được một cái, yêu tướng yêu binh cũng giống như hiến bảo đồng dạng cống hiến cho hắn. Nhân loại tại Nam Hoang, nghiễm nhiên trở thành cống phẩm tồn tại. Khai phủ cảnh, kim đăng kỳ, hiển hồn kỳ, yêu thánh đều nếm qua. Bất quá thiên nhân cảnh người tu hành, đối tu chân thế giới hiểu qua sâu, cơ bản không có khả năng đến Nam Hoang. Nhất là thiên nhân cảnh đỉnh phong, yêu thánh nhưng một lần cũng chưa từng ăn. Hắn mở ra dọa người miệng lớn, lộ ra bén nhọn như đao răng nhọn, rõ ràng là quái vật bộ dáng, lại làm cho người thấy rõ trên mặt hắn hài lòng tiêu dung, thiên nhân cảnh. Không biết bắt đầu ăn hương vị như thế nào. Càng Thiên Lộc cùng Ninh Hạo Khoát trong lòng hai người phát chìm, yêu thánh căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, hoặc là cuồng vọng vô tri, hoặc là chính là có nắm chắc đánh bại dễ dàng bọn hắn. Nếu như là không có gặp mặt, hai vị thiên nhân cảnh đỉnh phong khẳng định cho rằng yêu thánh là cuồng vọng vô tri loại hình, nhưng bây giờ, vừa cùng Huyền Vũ yêu vương đánh qua một trận, bọn hắn đã phi thường rõ ràng yêu tộc thực lực. Có thể hiệu lệnh có được bản nguyên chi lực yêu vương, cái này yêu thánh nên cỡ nào mạnh. Lúc này, yêu binh yêu tướng đã mang theo hung thú bay tới. Một mảnh đen kịt, đem đường chân trời đều che khuất. Phi hổ yêu vương cười to phách lối, nhìn thấy sao? Các ngươi chết chắc. Dám đánh lao tử, quay đầu đem các ngươi nướng lên ăn. Yêu tộc thực lực, sắc thực vượt qua tưởng tượng, hơn nữa thoạt nhìn hoàn toàn không tồn tại cái gọi là thiện ý. Quay đầu mắt nhìn Diêm Tuyết bọn người, mấy cái này nữ nhân ở mấy ngày liền đại chiến truy kích bên trong mỏi mệt không chịu nổi. Mặc dù các nàng không cần tác chiến, nhưng tinh thần cùng nhục thể song trọng mỏi mệt, y nguyên sắp đưa các nàng đè sập. Là mình dẫn đầu bọn hắn đi tới nơi này, Tô Hàng tuyệt không cho phép mọi người tại nơi này đổ xuống. Cho nên, hắn lập tức phi thân lên, đứng ở Càng Thiên Lộc bọn người bên người, cũng xông yêu thánh chắp tay hành lễ, Chu Mỗ, gặp qua yêu thánh đại nhân. Gặp Tô Hàng động, Sở Hiên cùng hai tên kiếm tông may mắn còn sống sót nhân vật cấp bậc trưởng lão. Cũng tranh thủ thời gian bay lên cùng hắn đứng ở cùng một chỗ. Mà phía dưới kiếm tông tử đệ, cũng làm xong khai chiến chuẩn bị. Địch nhân tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng không phải tên soảng xính. Lại nói, loại này đại chiến, ai trải qua? Có thể chết như thế oanh oanh liệt liệt, cũng coi như đáng giá. Yêu thánh hứng hở liếc mắt Tô Hàng, hắn rất dễ dàng phát giác được tu vi của đối phương cũng không tính rất cao. Tối thiểu nhất với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, tại thoáng nhìn Tô Hàng khuôn mặt lúc, yêu thánh hơi sững sờ. Ngay sau đó, hắn thấy được Sở Hiên cùng hai người khác bay tới. Trong đầu gần như sắp bị lãng quên một đoạn ký ức, lại bị lột ra, trong mắt của hắn lóe lên hồi ức chi sắc. Sinh ra chín cái đuôi cánh chu tức yêu vương, lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Hàng cùng Sở Hiên, đột nhiên phất tay đánh ra một đạo liệt diễm, các ngươi không có tư cách cùng yêu thánh người lớn nói chuyện. Kia liệt diễm bí mật mang theo một tia bản nguyên lực lượng, nhiệt độ cao dọa người, liền liền tuân bân úc loại này thiên nhân cảnh hậu kỳ tồn tại, đều có chút biến sắc. Tô Hàng cũng không nghĩ tới, chu tức yêu vương không nói hai lời liền đánh, kia liệt diễm lực lượng. Tuyệt không phải bình thường. Sơ ý một chút, khả năng liền sẽ bị thiêu chết. Cũng may Tô Hàng có được bản nguyên chi hỏa, đối với thiên hạ tất cả hỏa diễm đều cực kỳ khắc chế. Hắn vô túi trữ vật, đem hỏa hoàng vỏ trứng lấy ra. Cái kia đạo liệt diễm trực tiếp bị hỏa hoàng vỏ trứng hút đi, cùng nó bên trong bản nguyên chi hỏa hòa làm một thể. Nhìn thấy hỏa hoàng vỏ trứng, Chu Tước yêu vương nao nao, sau đó trong mắt sát cơ càng sâu. Nàng đột nhiên phi thân hướng Tô Hàng mà đến. Một tay chụp vào hỏa hoàng vỏ trứng, tay kia thì bốc lên nồng đậm hỏa diễm, đáng chết nhân loại, chết đi. Ngọn lửa kia uy lực so với vừa rồi công kích, mạnh đâu chỉ gấp 10. Nồng đậm bản nguyên, liền Tô Hàng đều có thể tùy tiện phát ra đến. Cái này khiến hắn rất là giật mình, trước mắt quái nhân. Vậy mà có thể sử dụng bản nguyên chi hỏa. Sao lại có thể như thế đây? Bản nguyên chi hỏa là trên đời này lợi hại nhất hỏa diễm, không có cái thứ hai, nó là lửa cực hạn, trừ phi đạt tới tiên thiên hỗn độn cảnh giới, nếu không không có khả năng có người có thể tiếp nhận bản nguyên lực lượng. Liên liên đại diễn quốc chủ loại kia kinh thế quái tài, đều cần dựa vào bản nguyên pháp khí áp lực mới có thể để cho nhục thân miễn cưỡng tại bản nguyên tiến vào chiếm giữ bên trong không tự hành sụp đổ. Mà đối phương tựa hồ đối với hỏa hoàng vỏ trứng có đặc thù tình cảm, nếu không sẽ không vừa nhìn thấy Tô Hàng xuất ra thứ này liền sát cơ tăng vọt. Không kịp nghĩ nhiều, vì mạng sống, Tô Hàng chỉ có thể đem bản nguyên chi hỏa gọi ra. Mini bản tiểu hỏa hoàng theo trứng sắc bên trong bay ra, nó hình thể tuy nhỏ nhưng lại có không kém bất kỳ ai khí thế. Một tiếng thanh minh, bản nguyên chi hỏa há mồm phun ra đồng dạng hỏa diễm. Hai cỗ hỏa diễm va chạm, nhưng không có phát sinh bất luận cái gì dị tượng, cũng không có cái gì thanh âm, ngược lại như dòng nước lẫn nhau dây dưa dung hợp. Nhìn thấy kia tiểu hỏa hoàng thời điểm, Chu Tước yêu vương trong mắt sát cơ hơi tiêu giảm một chút, cũng nhiều hơn một chút nhu tình. Nàng không để ý đến dây dưa hỏa diễm, mà là bàn tay một chảo. Đem hỏa hoàng vỏ trứng trực tiếp từ Tô Hàng trong tay đoạt lấy. Lấy nàng lực lượng, Tô Hàng căn bản không thể nào phản kháng. Đoạt được hỏa hoàng vỏ trứng sau, Chu Tước yêu vương lần nữa phất tay đánh ra một đạo liệt diễm. Nàng đối hỏa hoàng vỏ trứng cùng bản nguyên chi hỏa có nhu tình, đối Tô Hàng cũng chỉ có sát ý, cái này nhân loại, nhất định phải chết. Vô luận Sở Hiên, vẫn là kiếm tông trưởng lão, đều không thể chống cự cô này hỏa diễm. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 778. Lưu một nửa. Mà càng Thiên Lộc cùng Ninh Hạo Khoát mặc dù có năng lực, cũng không dám ngăn cản. Bởi vì, mặt khác tam đại yêu vương nhìn chằm chằm, còn có một vị càng mạnh yêu thánh tồn tại. Áp lực cực lớn, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ khẽ động, liền sẽ rước lấy yêu tộc vô tình đả kích. Đúng lúc này, một đạo gió rét thổi tới. Chu tước yêu vương hỏa diễm, lại bị trực tiếp đông kết, hóa thành nặng nề khối băng rớt xuống. Tất cả đụng chạm lấy khối băng người tu hành, đều đồng dạng kết lên hàn băng, không người nào có thể ngăn cản cỗ lực lượng này. Nhìn xem kia bị đông cứng hỏa diễm quẳng xuống đất, Tô Hàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Không riêng gì hắn, những người khác cũng đều rất kinh ngạc. Nhất là Chu Tước yêu vương, nàng toàn thân bốc lên chói mắt hỏa diễm, hướng về phía bên cạnh Nam Hoang yêu thánh phát ra bén nhọn thanh âm, ngươi lại ra tay với ta. Nam Hoang yêu thánh phía sau cánh phẩy phẩy, quét mắt xem ra, trong mắt mang theo 10 phần áp lực cùng khiếp người uy áp, hắn tại cùng bản thánh nói chuyện, ngươi dám lắm miệng, chẳng lẽ nghĩ bị ăn sạch sao? Hỏa diễm cùng hàn băng, ở sau lưng hắn bốc lên, nhìn so Chu Tước yêu vương khí thế cường đại hơn nhiều. Bên cạnh ba vị yêu vương, cùng đông đảo yêu tướng, đều vô ý thức lui lại một bước. Năm đó bị yêu thánh ăn hết đỉnh cấp hung thú, cũng không phải một hai cái, cùng Chu Tước yêu vương cùng loại cũng tiến hắn bụng. Tôn này hung thần, là dựa vào cường hãn thủ đoạn, ngạnh sinh sinh đánh ra một mảnh bầu trời hạ. Hung thú bên trong, lấy lực lượng vi tôn, không có người hoài nghi yêu thánh thực lực. Càng không muốn cùng hắn đối đầu. Cho dù là ngay cả trời cũng dám đốt cái lỗ thủng Chu Tước yêu vương, tại yêu thánh áp lực dưới, cũng không thể không túi đầu. Gặp Chu Tước yêu vương không nói thêm gì nữa, yêu thánh lúc này mới nhìn về phía Tô Hàng. Hừ một tiếng, nói, chỉ là nhân loại, dám đến cùng bản thánh nói chuyện. Nhìn ngươi có chút can đảm, ngược lại là nói một chút các ngươi muốn làm gì. Nếu là trêu đến bản thánh không cao hứng, liền đem các ngươi tất cả đều ăn hết. Yêu thánh vậy mà chủ động xuất thủ vì hắn ngăn lại Chu Tước yêu vương công kích, cái này khiến Tô Hàng phi thường ngoài ý muốn. Mà lại nghe yêu thánh nói chuyện, tựa hồ cùng cái khác quái vật có rất lớn khác biệt. Ngữ khí của hắn, càng khuynh hướng nhân loại. Chỉ là thái độ không thế nào tốt mà thôi. Nghe thầy yêu thánh tra hỏi, Tô Hàng vội vàng nói, chúng ta không có ác ý, chỉ là bị người truy kích, không thể không mạo hiểm xuyên qua Nam Hoang, muốn tìm cầu một mảnh sinh tồn chỗ. Một đường giết chết hung thú, chính là bất đắc dĩ, mà ba vị yêu tướng, bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại. Hy vọng yêu thánh có thể hải lượng, thả chúng ta một con đường sống. Sau đó, Tô Hàng lại đối Sở Hiên nói, đem ba vị yêu tướng thả đi. Sở Hiên gật gật đầu, không có dị nghị. Đại hắn phất tay, phía dưới kiếm tông tử đệ liền đem ba con yêu tướng thả cách. Con kia phi hổ yêu tướng vẫn hô to gọi nhỏ, lão tử muốn ăn thịt người. Thanh Long yêu vương vươn tay ra, một cây cành xanh đưa nó cuốn tới. Tại yêu vương làm kinh sợ, phi hổ yêu tướng cũng không dám nói thêm cái gì. Tô Hàng lời đã nói ra, để Nam Hoang yêu thánh rất là kinh ngạc. Hắn không phải chân chính hung thú, mà là từ nhân loại chuyển hóa mà đến, mặc dù năm đó tiếp xúc thế giới cũng không lớn, nhưng về sau thực lực tăng cường, từ nếm qua người tu hành trong miệng, đối tu chân thế giới hiểu rõ cũng càng thêm xâm nhập. Càng Thiên Lộc cùng Ninh Hạo Khoát loại này thiên nhân cảnh đỉnh phong cấp bậc nhân vật, tại tu chân thế giới cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai người chung vào một chỗ. Bị đuổi theo đến Nam Hoang chi cảnh, đây cũng không phải là đơn giản bị đuổi giết. Ngẩng đầu nhìn một chút người tu hành sau lưng, yêu thánh có thể nhìn thấy kia mấy chục vạn pháp tu, ngay tại đồ sát hung thú, hướng bên này đuổi theo. Chính là những người kia. Nhân loại có 5 mảnh quốc thổ, thế lực khổng lồ. Các ngươi làm sao lại bị đuổi tới nơi này đến? Yêu thánh lại hỏi. Tô Hàng thở dài, trả lời nói, ngũ đại quốc thổ đã hủy diệt, ngoại trừ giải rác một chút chạy đi người bên ngoài, khắp thiên hạ người tu hành, cũng chỉ thừa chúng ta những thứ này. Đằng sau những cái kia đâu? Yêu thánh hỏi. Pháp tu hệ thống sức mạnh mặc dù cùng người tu hành khác biệt, nhưng thân thể cấu tạo lại cơ bản nhất trí. Bọn hắn là pháp tu. Đến từ một cái thế giới khác, không phải tu chân thế giới người. Tô Hàng trả lời nói. Dị tộc. Yêu thánh hỏi. Tô Hàng không có trả lời ngay, mà là có chút nghi hoặc nhìn yêu thánh. Dị tộc cái từ này, là người tu hành dùng để xưng hô thế giới khác chủng tộc, lại hoặc là giống yêu tộc loại này cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt chủng tộc. Có thể đối yêu tộc tới nói, người tu hành cùng pháp tu ngoại trừ lực lượng khác nhau bên ngoài. Cái khác đều là giống nhau. Bởi vậy, từ yêu thánh trong miệng thốt ra dị tộc cái từ này, để Tô Hàng rất cảm thấy có chút kỳ quái. Có lẽ là phát giác được mình thất ngôn. Yêu thánh hừ lạnh một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nhọn, nhân loại thật sự là không chịu nổi, ai cũng đánh không lại. Nhìn các ngươi yếu như vậy, bản thánh đều đã mất đi ăn thịt hào hứng. Bất quá giết nhiều như vậy hung thú, cũng nên đánh đổi một số thứ. Lưu lại một nửa người, các ngươi có thể từ Nam Hoang rời đi. Lời này vừa ra, người tu hành kinh hãi, yêu tộc cũng kinh hãi. Cái trước kinh chính là, yêu tộc vậy mà ăn người, mà lại muốn ăn nhiều như vậy. Cái sau thì kinh ngạc, rõ ràng có thể toàn diệt đối phương, vì sao muốn thả bọn họ đi. Hung thú là bị người tu hành từ Phì Nhiêu Trung Nguyên, đuổi tới Nam Hoang, cả hai có thể nói huyết hải thâm cứu. Nhất là những cái kia đỉnh cấp hung thú, trong đầu có truyền thừa cổ xưa cùng ký ức, bọn chúng tận mắt chứng kiến nhân loại từ đồ ăn chuyển biến thành liệp sát giả. Địa vị đảo ngược, càng làm cho những này đỉnh cấp hung thú không thể chịu đựng được. Cho nên, mặc kệ Thanh Long yêu vương, vẫn là Huyền Vũ yêu vương, lại hoặc là Bạch Hổ yêu vương, đều lập tức xông yêu thánh nói, không thể thả bọn họ đi. Nhân loại cùng chúng ta có đại thù, nhất định phải giết sạch bọn hắn, mới có thể vì tổ tông báo thù rửa hận. Chỉ có Chu Tức yêu vương, túi đầu nhìn xem trong tay hỏa hoàng vỏ trứng, trong mắt nhu tình càng ngày càng nặng. Nhất là vỏ trứng bên trong kia một sợi bản nguyên chi hỏa, càng giống muốn đem nàng tâm đều cho hòa tan. Chu Tước yêu vương bản thể, chính là một con trưởng thành hỏa hoàng. Cái này giống loài số lượng cực kỳ ít ỏi. Lại bị yêu thánh ăn hết một con, hiện tại khắp thiên hạ đoán chừng cũng liền nàng một cái. Mà hỏa hoàng vỏ trứng bên trong bản nguyên chi hỏa, lại đến từ một cái khác trưởng thành hỏa hoàng, khiến cho Chu Tước yêu vương nhìn thấy nó thời điểm, phảng phất nhìn thấy con của mình. Đây cũng là nàng vì cái gì nhìn thấy Tô Hàng xuất ra hỏa hoàng vỏ trứng, lập tức xuất thủ muốn giết người nguyên nhân. Thân là trưởng thành đỉnh cấp hung thú, dù là bây giờ bị chuyển hóa thành yêu tộc, cũng y nguyên đó có thể thấy được viên này hỏa hoàng trứng đã mất đi sinh cơ, chỉ để lại một sợi lực lượng 10 phần yếu ớt bản nguyên chi hỏa. Không quá hoàng hạch tâm, chính là bản nguyên chi hỏa, cho nên sinh cơ biến mất, nàng y nguyên sẽ có huyết mạch tương liền cảm giác. Chậm rãi vuốt ve hơi mỏng hỏa hoàng vỏ trứng, Chu Tước yêu vương sau lưng chín cái đuôi cánh không tự chủ được diêu động, nàng nhẹ nói, đừng sợ, có ta ở đây, không có người có thể lại tổn thương ngươi. Có lẽ nghe được Chu Tước yêu vương, bản nguyên chi hỏa thật nhiều hơn chút cảm giác an toàn, lại không còn lay động, chỉ lặng lặng ở nơi đó thiêu đốt. Lúc này, yêu thánh bị thủ hạ ba vị yêu vương phản đối, giận tím mặt. Hỏa diễm cùng hàn băng phóng lên tận trời, hóa thành so với hắn bản thể còn muốn lớn hơn gấp trăm lần dị tượng, các ngươi, dám phản đối bản thánh quyết định. Gặp yêu thánh tức giận như thế, ba vị yêu vương liền vội vàng lắc đầu. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy, hoàn toàn diệt đi những nhân loại này, làm gì thả bọn họ một con đường sống. Nhưng nhìn yêu thánh ý tứ, tựa hồ đã làm ra quyết định, không thể lay động. Dù cảm thấy quyết định này, có chút không phù hợp lẽ thường, nhưng yêu thánh từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, làm việc không có gì quy luật có thể nói. Hắn muốn ăn ai liền ăn ai, muốn buông tha ai liền bỏ qua ai, vì nhân loại cùng yêu thánh lên xung đột. Ba vị yêu vương còn không có ngốc như vậy. Nhưng là, yêu tộc đồng ý, Tô Hàng lại không biện pháp đồng ý. Dưới mắt người tu hành còn lại chừng 20 vạn. Nếu như lưu lại một nửa, cái này không chỉ có riêng là mang tiếng xấu vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, ai lưu lại? Không người nào nguyện ý lưu lại làm yêu tộc món ăn trong mâm, coi như kiếm tông tử đệ nguyện ý xả thân lấy nghĩa cũng không đủ. Tô Hàng không cách nào làm ra quyết định này, hắn chỉ có thể lại cùng yêu thánh nói, có thể hay không đổi một cái yêu cầu. Chúng ta có thể dùng những vật khác để thay thế, thì như linh thạch, pháp khí vân vân. Yêu thánh kia tinh hồng đồng mục, nhìn chằm chằm Tô Hàng, giống như khinh thường nói, nhân loại các ngươi đều sắp bị người giết sạch, chờ các ngươi chết sạch, yêu tộc có thể tùy ý đào móc linh thạch, còn cần các ngươi cho. Về phần kia pháp khí, cũng là khắp nơi có thể nhặt được, đáng tiền sao? Tô Hàng trầm mặc không nói, yêu thánh nói không sai, nếu như người tu hành bị giết sạch, tất cả mọi thứ, tự nhiên mặc cho yêu tộc nhặt. Đâu còn cần bọn hắn đến cống hiến. Sở Hiên bọn người đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Đương nhiên, bọn hắn cũng rất rõ ràng, nếu như ở đây cùng yêu tộc lên xung đột, tuyệt đối phải so cùng pháp tu quyết chiến chết mau. Chỉ là yêu thánh tăng thêm 3 vị yêu vương, liền đủ bọn hắn uống một bình. Thế nhưng là còn có thể làm sao đâu? Yêu thánh thái độ tựa hồ không thể lay động, ai cũng không có nắm chắc khuyên hắn thay đổi chủ ý, mà lại, yêu thánh nguyện ý chỉ lưu một nửa người thả bọn hắn quá khứ, nói thật, đã rất làm người ta giật mình.